Quỷ Tam Quốc chương 2068 tới chương 2084. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mưa tên trút xuống như thác đổ, dù binh sĩ hoàng gia đã kết thành trận địa phòng ngự hình tròn nhưng vẫn không thể bảo vệ được tất cả mọi người. Hai ba binh sĩ trúng tên, ngã gục ngay tại chỗ, những người phía sau vội vàng tiến lên lấp vào khoảng trống, trong khi những người khác nhanh chóng kéo thương binh và thi thể vào trong vòng vây. Mỗi đợt tấn công của quân Tào đều được mở màn bằng một trận mưa tên xối xả. Hạ Hầu Uyên đang chờ đợi, giống như chờ đợi mặt trời lặn, bởi vì sức lực và thời gian đều có giới hạn. Mặt trời đã ngã về tây, kéo dài bóng của vạn vật và nhuộm lên tất cả một màu đỏ như máu. Hạ Hầu Uyên muốn giết Hoàng Trung, muốn chặt đầu lão tướng ấy ngay trước mặt gia tộc của ông ta, để khắc thêm một dấu son chói lọi vào chiến công của mình. Nhưng giết Hoàng Trung không phải là chuyện dễ dàng, vì vậy hắn phải chờ, dùng binh lính để bào mòn sức lực của đối phương cho đến khi Hoàng Trung kiệt sức. Hạ Hầu Uyên có thể chờ, nhưng Hoàng Trung thì không. Uyển Thành vẫn đang bị vây hãm, ông phải tiêu diệt kẻ địch trước mắt, hoặc thu hút toàn bộ quân Tào về phía mình, để các đội quân khác có thể thuận lợi tiến vào từ phía Bắc Thành. Phập! Phập! Phập! Những tiếng xé gió liên tiếp vang lên, một tên lính Tào bị mũi tên xuyên thẳng qua mặt, sức mạnh của nó đủ để đâm thủng não, khiến hắn ngã xuống mà không kịp kêu một tiếng. Lại một mũi tên khác bay tới, cắm phập vào một tên lính Tào đang giơ đao định chém, mũi tên xuyên qua mũ sắt, qua ngực rồi lòi ra sau lưng với một đầu tên đẫm máu. Trên tường thành, một cung thủ của quân Tào vừa ló đầu ra, chưa kịp dương cung thì mũi tên của Hoàng Trung đã găm vào ngực hắn, máu tươi phun ra, khiến hắn rú lên rồi ngã nhào xuống. Trên mái nhà, bên cửa sổ tầng 2, từng cung thủ quân Tào lần lượt bị Hoàng Trung điểm danh. Ông bắn liền một lúc hơn 20 mũi tên, không một mũi nào trượt. Mỗi mũi tên như có mắt, tìm đến những điểm yếu hại nhất trên người quân Tào mà đâm vào, khéo léo tránh đi những nơi được giáp che chắn. Dù không chết ngay, những kẻ trúng tên cũng bị thương nặng, mất khả năng chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, bao tên của Hoàng Trung đã cạn sạch, nhưng đồng thời, đội cung thủ của quân Tào cũng ngã rạp la liệt. Những kẻ còn sống thì kinh hãi tột độ, vội vàng trốn vào chỗ nấp, không dám thở mạnh. Hoàng Trung rút ra mũi tên cuối cùng trong bao, nhắm thẳng vào Hạ Hầu Uyên ở phía xa rồi buông dây. Mũi tên bay nhanh như chớp, lao thẳng về phía hắn. Hạ Hầu Uyên vẫn luôn cảnh giác quan sát Hoàng Trung. Thấy mũi tên bay tới, hắn lập tức nép sau tấm khiên của một tên vệ binh. Mũi tên cắm phập vào khiên, mạnh đến nỗi làm ván gỗ nứt toát, đầu mũi tên lòi ra phía sau, vẫn còn rung lên đầy uy hiếp. Hạ Hầu Uyên đặt tay lên khiên, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Hoàng Trung giao cây cung cho một hộ vệ bên cạnh, rồi bước lên trước, chỉ tay về phía Hạ Hầu Uyên mà thách thức, tên nhãi kia. Lại đây mà quyết đấu. Tiếng hô của Hoàng Trung vang vọng như tiếng kim loại va vào nhau, chấn động cả chiến trường. Nghe thấy chủ tướng của mình hô vang, binh sĩ hoàng gia đang hăng say chiến đấu càng thêm phấn chấn, họ đồng loạt gầm lên, tên nhãi kia. Lại đây mà quyết đấu. Lại đây mà quyết đấu. Mọi ánh mắt trên chiến trường đều đổ dồn về phía Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén. Phải nhịn. Phe ta đang chiếm ưu thế, không cần thiết phải lao vào một cuộc đấu tay đôi. Phải nhịn. Rõ ràng đối phương đang khiêu khích, nếu mình xông lên, cung thủ phe ta sẽ khó bề yểm trợ, phải nhịn. Dù lão tướng kia bắn cung giỏi đến đâu, cũng chỉ có một mình, tên cũng không thể có nhiều, phải. Hạ Hầu Uyên gầm lên một tiếng. Mẹ kiếp, ta không nhịn được nữa. Ai là nhãi nhép? Ngươi mới là nhãi nhép. Hạ Hầu Uyên giận dữ gầm lên, dẫn theo đội hộ vệ xông thẳng về phía Hoàng Trung. Những vệ binh theo sau Hạ Hầu Uyên đều là tinh binh, chưa tham chiến từ đầu nên vẫn tràn đầy sinh lực, hành động mau lẹ và dũng mãnh. Họ đa phần là người thân tín trong gia tộc Tào hoặc Hạ Hầu, ít nhất cũng là người từ Duyện Châu, Trần Lưu, đã kinh qua nhiều trận mạc, nên kỹ năng và lòng dũng cảm đều không thể xem thường. Khi họ xông vào trận hình của quân Hoàng Trung, lập tức tạo ra áp lực cực lớn. Dù trước đó, Hoàng Trung đã vực dậy tinh thần binh sĩ bằng những phát tên thần sầu, nhưng trước đòn tấn công vũ bão này, hàng ngũ của họ bắt đầu chao đảo, buộc phải lùi lại. Hạ Hầu Uyên lúc này đang sôi sục trong cơn thịnh nộ. Bị Tào Tháo chửi mắng thì cũng đành chịu, vì Tào Tháo là huynh trưởng, là chủ soái. Dù có bị mắng tệ đến đâu, cũng chỉ có thể nhẫn nhục. Bị các tướng lĩnh khác trong nhà Tào và Hạ Hầu nói xấu sau lưng cũng đành cam, vì thất bại thì không ai nghe mình biện minh, đành cắn răng chịu đựng. Nhưng nay lại bị một lão tướng như Hoàng Trung gọi là nhãi nhép ư, sao có thể nhịn được. Ta đã xông pha trận mạc, tung hoành ngang dọc từ thời khởi nghĩa Hoàng Cân, lúc đó ngươi còn đang ở xó xỉnh nào. Nhãi nhép. Ngươi mới là nhãi nhép. Cả nhà ngươi đều là nhãi nhép. Hạ Hầu Uyên Nam Chinh lần này là để giành chiến thắng, để tiến xa hơn trong hệ thống quyền lực của gia tộc Tào, để nâng cao uy danh của nhà Hạ Hầu, và để bảo vệ tương lai của chính mình. Chứ không phải để bị người ta réo gọi là nhãi nhép. Lấy mạng ngươi. Hạ Hầu Uyên hét lớn, bổ một nhát đao hạ gục một binh sĩ hoàng gia ở hàng đầu, rồi vung tay hô vang, giết sạch bọn chúng. Hoàng Trung nghe rõ tiếng gầm giận dữ của Hạ Hầu Uyên, thấy quân mình đang nao núng. Một trong các vệ binh của ông định tiến lên trợ giúp, nhưng Hoàng Trung giơ tay ngăn lại và lắc đầu. Chủ tướng. Vài tên vệ binh ẩn sau lưng Hoàng Trung đã chuẩn bị dương nỏ. Sau nhiều lần cải tiến, nỏ giờ đây đã nhỏ gọn và dễ sử dụng hơn, dù sức mạnh có giảm đi đôi chút, nhưng trong khoảng cách 30 bước, vẫn đủ sức xuyên thủng khiên giáp. Dưới trướng Phỉ Tìm, mỗi tướng lĩnh đều được trang bị một cây nỏ uy lực, và Hoàng Trung cũng có những chiếc nỏ này nhờ mối quan hệ với gia tộc Hoàng. Để ta tự mình đối phó với hắn. Hoàng Trung bật cười sang sảng. Nếu ta không thắng nổi, các ngươi hãy dùng nỏ sau. Dù Hoàng Trung giờ đã là một tướng lĩnh, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn giữ niềm kiêu hãnh của một võ sĩ đại hán. Không phải là không thể dùng nỏ, bởi nếu là một người như Phỉ Tìm, võ nghệ kém cỏi, bị kẻ địch áp sát thì việc dùng nỏ để hạ gục đối thủ là điều tất yếu. Nhưng với một người như Hoàng Trung, khi ông có thể tự mình đối đầu với kẻ thù, thì không cần thiết phải dùng đến nỏ. Đồng thời, Hoàng Trung cũng có một suy tính khác. Hạ Hầu Uyên lúc này đã lao vào trận hình của quân hoàng gia, thanh trường đao của hắn vung lên, chém bật hai cây thương. Một cây thương khác chưa kịp thu về đã bị Hạ Hầu Uyên tóm lấy mũi thương, giật mạnh, khiến người lính cầm thương mất thăng bằng, lão đảo lao về phía trước. Hạ Hầu Uyên lùi đầu lại rồi lao tới, dùng đầu hút mạnh vào người lính đó. Một tiếng đùng vang lên, binh sĩ hoàng gia ngã ngửa ra sau, còn Hạ Hầu Uyên không hề suy suyển. Hắn cướp lấy cây thương, quét ngang một vòng, hạ gục thêm một binh sĩ khác, rồi ném thẳng cây thương về phía Hoàng Trung. Tránh ra. Hoàng Trung đỡ lấy một binh sĩ đang chực ngã, vung đao gạt phăng cây thương, rồi chỉ tay về phía Hạ Hầu Uyên, đến đây mà đấu. Hạ Hầu Uyên gầm lên một tiếng, vung đao lao tới, hét lớn, chết đi cho ta. Hạ Hầu Uyên cầm chắc thanh đao, dùng sức vào chân, bước mạnh xuống đất, lao về phía Hoàng Trung với toàn bộ sức lực, tạo ra một tiếng gió rít ghê rợn khi thanh đao chém tới. Mọi kỹ năng chiến đấu đều dựa trên sự khổ luyện không ngừng để rèn luyện thân thể, gân cốt và cơ bắp, đồng thời hình thành một nhịp điệu cho từng bước chân, hơi thở và dòng máu. Khi giao chiến, sự đối đầu không chỉ là chiêu thức, mà là một cuộc chiến giữa nhịp điệu của hai võ sĩ. Ai phá vỡ được nhịp điệu của đối phương sẽ giành chiến thắng, còn ai bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương sẽ thất bại. Chỉ một số ít võ tướng đạt đến cảnh giới làm chủ hoàn toàn kỹ năng của mình, như Lữ Bố hay Quan Vũ. Lữ Bố sở hữu kỹ năng chiến đấu cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả, chỉ là nhanh và mạnh. Hai yếu tố này được Lữ Bố phát huy đến cực hạn, tạo nên một sự cân bằng tinh tế. Những người mạnh hơn Lữ Bố thì không nhanh bằng ông, còn những người nhanh ngang ngửa thì không thể sánh được về sức mạnh, vì vậy Lữ Bố gần như không có đối thủ trên chiến trường. Quan Vũ, ngược lại, thiên về sự bùng nổ. Những đòn tấn công đầu tiên của ông có tỷ lệ chí mạng rất cao. Nếu không hạ được địch trong ba chiêu, ông sẽ rút lui để tích tụ sức lực, rồi tung ra một đòn kết liễu. Đa số các tướng lĩnh đều không thể chống đỡ nổi ba đòn đầu tiên của Quan Vũ. Trương Phi lại thiên về sức mạnh cơ bắp, kỹ thuật không mấy tinh xảo nhưng có sức bền vô địch. Có lẽ ông là một trong số ít người có thể sánh ngang với Điển Vi về sức mạnh. Quan Vũ từng khen Trương Phi có thể lấy đầu tướng địch giữa vạn quân, điều này không phải là lời nói suông mà là sự thật. Với những binh lính thông thường, Trương Phi có thể quét sạch hàng ngàn người mà không cần kỹ thuật phức tạp, chỉ cần sức bền và thời gian là đủ. Hạ Hầu Uyên lại khác, hắn dựa vào tốc độ. Đao pháp của hắn nhanh đến mức vượt qua khả năng nhìn của mắt người thường, khiến các đòn tấn công của hắn trông như những bóng mờ chậm chạp trong không trung, giống như bánh xe quay nhanh đến mức trung tâm của nó dường như đứng yên. Nếu ai đó cố gắng đối phó với bóng mờ đó, chắc chắn sẽ bị lừa và đỡ trượt. Tuy nhiên, Hoàng Trung đùng. Một tiếng va chạm vang lên, Hoàng Trung nghiêng vai, kết hợp sức mạnh hai tay để giảm bớt lực từ cú chém của Hạ Hầu Uyên. Sau đó, thanh đao của ông dính chặt vào thanh đao của Hạ Hầu Uyên, theo đà mà xoay chuyển. Hạ Hầu Uyên chém về phía đông, Hoàng Trung cũng chém về phía đông. Hạ Hầu Uyên vung ngang, Hoàng Trung cũng nghiêng theo. Cả người và thanh đao của ông dường như bám chặt lấy thanh đao của Hạ Hầu Uyên, khiến mỗi động tác của hắn như phải mang thêm một gánh nặng. Hai thanh đao như bị dính chặt bởi một khối kẹo mạch nha, dù Hạ Hầu Uyên có cố xoay chuyển thế nào cũng không thể tách ra được, giống như dải tua đỏ trên chuôi đao của Hoàng Trung sống lại, cuốn lấy thanh đao của Hạ Hầu Uyên, cản trở hắn. Hạ Hầu Uyên bất ngờ nhận ra rằng không thể rút đao ra. Không thể chuyển đao đi. Không thể di chuyển thanh đao. Thanh đao của Hoàng Trung cứ như một gánh nặng, càng lúc càng đè nặng hơn, giống như một đứa trẻ nhỏ, ban đầu khi mới sinh ra thì cha mẹ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó đứa trẻ bắt đầu tiêu tốn tiền bạc, ăn mòn dần tiền tiết kiệm của họ. Nó ngày càng lớn, càng không nghe lời, thậm chí còn chống đối cha mẹ, khiến họ phải làm việc cực lực để trả tiền học phí, xe cộ. Nhà cửa thanh đao của Hạ Hầu Uyên dần dần chậm lại, và cuối cùng gần như ngừng hẳn. Hạ Hầu Uyên như một chiếc xe đang phóng với tốc độ cao, bỗng nhiên bị hãm phanh và giảm tốc độ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạ Hầu Uyên. Đôi mắt của hắn đột nhiên lóe lên vẻ hoang dại và khát máu, hắn gầm lên, dùng sức lực vào một cú va chạm mạnh. Đinh! Cuối cùng, hai thanh đao va chạm thật mạnh vào nhau, tóe lửa. Hạ Hầu Uyên lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách giữa hắn và Hoàng Trung. Hắn giơ tay trái ra sau lưng, tay phải đưa lên trước ngực để phòng thủ, ánh mắt tập trung nhìn vào Hoàng Trung, quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết, dường như muốn khắc sâu hình ảnh đối thủ này vào trong tâm trí. Do đã phơi mình dưới nắng gắt quá lâu, làn da của Hoàng Trung trở nên đen đậm, pha chút sắc đỏ. Khuôn mặt hình vuông với bộ râu ria ngắn màu đen, cùng với cặp lông mày kiếm đậm và đôi mắt sâu thẳm, càng tỏ rõ sự linh hoạt và sâu sắc. Mỗi lần ông nhìn vào Hạ Hầu Uyên, cảm giác khiến hắn bất an càng ngày càng rõ rệt. Hoàng Trung mặc bộ áo giáp màu đỏ tí bình thường của binh lính, bên trong là lớp áo giáp nặng. Dáng người của ông cao lớn, sau khi mặc thêm áo giáp, trông ông không thua kém gì về thân hình so với Điển Vi, tay chân dài và mạnh mẽ, toàn thân toát lên vẻ lực lưỡng. Những đòn chém nhanh và cắt ngang có lẽ không phát huy được nhiều hiệu quả với ông giờ phải làm sao? Đối thủ này quá khó nhằn. Đao pháp của Hoàng Trung, làm sao có thể kỳ lạ đến vậy? Thông thường, đao sẽ chuyển động theo ý muốn của người sử dụng, nhưng khi giao đấu với Hoàng Trung, Hạ Hầu Uyên lại có cảm giác như mình đang bị kéo theo chuyển động của thanh đao đối thủ. Mỗi cú vung đao của hắn không chỉ cần sức lực để điều khiển thanh đao của mình, mà còn phải gánh theo cả sức mạnh của Hoàng Trung. Giống như khi cố khuấy một lớp keo đặc quán, cần nhiều sức lực hơn gấp 10 lần so với bình thường. Tay trái của Hạ Hầu Uyên giấu sau lưng khẽ rung lên, dường như không còn chút sức lực nào. Nếu không phải vì Hạ Hầu Uyên cắn răng chịu đựng, có lẽ thanh đao trong tay hắn đã rơi xuống đất. Chỉ trong một thời gian ngắn giao đấu, sức lực của Hạ Hầu Uyên đã tiêu hao nhiều như thể hắn vừa trải qua một trận chiến kéo dài cả tiếng đồng hồ. Không chỉ vậy, khi giao đấu với Hoàng Trung, nhịp độ chiến đấu quen thuộc của Hạ Hầu Uyên hoàn toàn bị phá vỡ. Mặc dù hắn là người chủ động tấn công, nhưng tốc độ tấn công của hắn không những chậm lại, mà còn biến dạng, không còn chính xác như trước. Nếu Hạ Hầu Uyên không nhanh chóng quyết định phá vỡ thế trận, cố gắng bứt ra khỏi sự kìm kẹp của Hoàng Trung, có lẽ hắn đã cạn kiệt sức lực đến mức không còn khả năng phản công. Tình thế này giống như một ngư dân câu cá. Nếu ngay từ đầu, người câu cố gắng kéo mạnh cần câu, con cá có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng nếu ngư dân khéo léo và nhẫn nại, từ từ để cá tiêu hao sức lực, cuối cùng hắn có thể dễ dàng kéo con cá lên mà không gặp khó khăn. Hoàng Trung muốn bắt sống ta sao? Hạ Hầu Uy nghĩ tới đây mà lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Hắn cuối cùng cũng hiểu rõ ánh mắt kỳ lạ của Hoàng Trung, ánh mắt khiến hắn khó chịu ngay từ lúc đầu. Đó chính là ánh mắt của một thợ săn đang nhìn con mồi. Hạ Hầu Uyên còn định lấy lại sức, nhưng Hoàng Trung đã nhanh chóng lao đến. Với bước chạy mạnh mẽ, Hoàng Trung lao thẳng về phía Hạ Hầu Uyên. Khốn thật! Mặc dù bàn tay phải của Hạ Hầu Uyên vẫn giữ vững thanh đao, nhưng tay trái của hắn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, không thể giao chiến trực diện với Hoàng Trung vào lúc này. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn giao đấu, Hạ Hầu Uyên đã hiểu rằng võ công của Hoàng Trung cao cường hơn rất nhiều so với hắn nghĩ ban đầu. Nếu sơ suất dù chỉ một chút, Hạ Hầu Uyên có thể mất mạng. Hạ Hầu Uyên lùi bước, hô lớn gọi vệ binh, vây bắt hắn. Giết hắn. Hạ Hầu Uyên cần thêm thời gian, cần hồi phục thêm chút sức lực. Khi Hạ Hầu Uyên lùi lại, 5, 6 vệ binh của hắn xông lên, giơ cao đao và giáo, lao về phía Hoàng Trung. Nhưng một điều khó tin đã xảy ra, khi những vệ binh này tung đòn tấn công, Hoàng Trung không những không bị thương, mà còn nhanh chóng phản công. Ông vung thanh đao, chém trúng một vệ binh, đồng thời đẩy chân xuống đất, cơ thể ông nghiêng sang một bên như một cành cây đang bị gió bẻ cong, tránh né tất cả những mũi giáo và lưỡi đao đang nhằm vào mình. Các vệ binh của Hạ Hầu Uyên không thể theo kịp chuyển động của Hoàng Trung. Mũi đao và giáo của họ chỉ chạm nhẹ lên áo giáp của ông, tạo ra vài tia lửa, nhưng không hề làm tổn thương ông chút nào. Ngay sau khi đặt chân xuống đất, Hoàng Trung lại bật lên, lao thẳng qua các vệ binh, như một mũi tên bắn ra từ cung, đâm thẳng vào Hạ Hầu Uyên. Sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ của Hoàng Trung khiến người ta khó tin, nhất là khi ông đang khoác trên mình bộ giáp nặng nề. Lúc này, Hoàng Trung giống như một con vượn lớn, tung hoành trong rừng đao giáo, hay như một con hổ đang lao vào con mồi của mình. Tiếng hét lớn vang lên trong không khí, kèm theo ánh sáng loang loáng từ lưỡi đao, Hoàng Trung và Hạ Hầu Uyên lần thứ hai đối mặt nhau trên chiến trường. Khung cảnh chiến trường không hề thay đổi. Trong và ngoài thành Nguyễn, tiếng hò hét, chém giết vẫn vang rền. Trên con đường dài, xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Giữa những tiếng thét gào, Hoàng Trung và Hạ Hầu Uyên lại sắp sửa đối đầu lần thứ hai. Một tên hộ vệ của Hạ Hầu Uyên lao lên, cố gắng trợ giúp chủ nhân. Gã dồn hết sức lực chém Hoàng Trung bằng thanh chiến đao, hy vọng phá vỡ nhịp điệu di chuyển của ông, tạo điều kiện cho Hạ Hầu Uyên tấn công. Lòng trung thành của gã hộ vệ thật đáng khen, nhưng kết quả thì Hoàng Trung Nghiên thanh đao, lưỡi đao của tên hộ vệ chém vào không khí, trượt hoàn toàn mục tiêu. Không những thế, Hoàng Trung còn nhanh chóng dùng chân đạp vào hông gã, mượn thân người gã làm điểm tựa. Phạt. Một tiếng, Hoàng Trung chuyển đổi vị trí, đồng thời đạp mạnh khiến tên hộ vệ của Hạ Hầu Uyên bị hất văng ra xa. Ngực và bụng gã không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Hầu Uyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, tóc gáy dựng đứng. Hành động của Hoàng Trung trước mắt, những cú lao nhanh và chuyển mình, cùng với việc luồn lách giữa các binh sĩ để mượn lực, như mô phỏng động tác của các loài thú rừng. Lúc thì như hổ dữ, lúc lại như vượn khỉ, thậm chí có lúc giống rắn trường, sói chạy. Những động tác giống hệt thú vật này thường Hạ Hầu Uyên chỉ thấy trong các màn xiếc, giờ lại được tái hiện trên người Hoàng Trung và còn mang sức mạnh khủng khiếp đến thế. Loài người, sinh ra không có móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, chỉ có thể nhờ vào việc cải tiến công cụ và sử dụng thành thạo chúng mới có thể chống lại và chinh phục thiên nhiên tàn bạo. Khi biết cách chế tạo và sử dụng công cụ, con người không chỉ tách biệt với động vật mà còn mở ra cánh cửa phát triển kỹ năng thực sự của mình. Điều này cũng làm cho các màn diễn xiếc, tập luyện và thậm chí là chiến đấu trở thành một thực tế có thể xảy ra. Những người biểu diễn xiếc sớm nhất đều là các chiến binh và thợ săn. Nguyên nhân rất đơn giản, khi ngôn ngữ và chữ viết chưa thành hình, để kể lại một sự việc, đặc biệt là kể về lòng dũng cảm của chiến binh hoặc kỹ năng săn bắn, phải dùng ngôn ngữ cơ thể để mô phỏng. Điều này dần dần biến thành các màn diễn xiếc của hậu thế. Nhưng rồi xiếc trở thành trò giải trí, dường như đã mất đi ý nghĩa nguyên thủy của nó. Cuối cùng, Hạ Hầu Uyên nhận ra sai lầm lớn nhất của mình chính là đã đánh giá và dự đoán hành động của Hoàng Trung dựa trên những hành động của con người, đặc biệt là dựa trên cách di chuyển của chính mình. Chết tiệt. Lẽ ra phải coi ông ta như một con vượn khổng lồ hoặc một con hổ dữ. Trong giây tiếp theo, Hoàng Trung nhảy lên vai một binh sĩ Tào Quân, như thể nhảy lên một cành cây thấp. Dùng sức mạnh từ đôi chân, Hoàng Trung dẫm lên vai binh sĩ đó, đồng thời vươn dài cánh tay, lưỡi đao đã sẵn sàng tấn công Hạ Hầu Uyên đang lùi về phía sau. Như một con linh vượn hái đào. Và cái đầu của Hạ Hầu Uyên chính là quả đào. Lưỡi đao của Hoàng Trung bao phủ một phạm vi rộng lớn, hơi rung lên, dường như có thể thay đổi hướng bất cứ lúc nào để đoạt lấy đầu của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên không thể né tránh, hét lớn một tiếng, vận đao bằng cả hai tay và mạnh mẽ đánh lên trên, lực đao mạnh đến mức làm tung bay cả vạt áo chiến, xoay tròn dữ dội. Hạ Hầu Uyên cố gắng lợi dụng lực từ mặt đất để buộc Hoàng Trung phải ăn đòn, phá vỡ tư thế của ông và giành lại thế chủ động, chiếm ưu thế trong cuộc chiến. Cú đánh này, Hạ Hầu Uyên tin rằng chắc chắn sẽ trúng, không có sai sót. Thế nhưng, khi lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên lướt qua, lưỡi đao của Hoàng Trung dường như nhẹ như cánh hoa. Lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên cảm giác như chỉ chém vào một tấm lụa mỏng, tuy đã trúng nhưng hoàn toàn không cảm nhận được lực phản kháng. Hạ Hầu Uyên hét lớn một tiếng, lưỡi đao trong tay rung chuyển nhanh chóng, thoát khỏi sự kiểm soát của Hoàng Trung, lực ép giảm đi rõ rệt, rồi vẽ một vòng cung trong không trung, như dòng thác trút xuống không ngừng, theo đà đao của Hoàng Trung mà tiếp tục chém xuống. Dù có bắt chước động vật, Hoàng Trung vẫn còn là người, với kích thước và thói quen của loài người. Dù lực đạo là hư, vẫn có điểm chịu lực, và đó chính là điểm thực. Ánh mắt Hoàng Trung chợt sắc bén, ông khẽ mỉm cười, lực đạo từ hư chuyển thành thực, hai thanh đao va chạm vào nhau. Hai người va chạm mạnh mẽ, Hoàng Trung lao tới từ phía trước, còn Hạ Hầu Uyên thì ứng phó trong lúc lùi lại. Kết quả là khi va chạm, Hoàng Trung đứng yên tại chỗ, trong khi Hạ Hầu Uyên phải lùi lại hai bước lớn mới dừng được đà lùi và đứng vững. Khoảng cách hai bước, không gần mà cũng không xa, chính là khoảng cách sinh tử. Hạ Hầu Uyên dán mắt vào Hoàng Trung, không khiêu khích, cũng không nói lời thừa thải, chỉ tận dụng từng khoảnh khắc để điều chỉnh hơi thở, vì cường độ vận động liên tục khiến hơi thở trở nên hỗn loạn. Tay hắn nắm chặt thanh đao, nghiêng về phía trước, như thể đang tích tụ sức mạnh, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào, nhưng thực ra Hạ Hầu Uyên không muốn tấn công trước, chỉ muốn kiểm soát khoảng cách với Hoàng Trung để duy trì thế chủ động, tránh bị cuốn vào cuộc đấu giằng co với đối thủ. Bởi Hạ Hầu Uyên nhận ra rằng Hoàng Trung trước mặt mình lúc này còn nguy hiểm hơn cả những danh tướng nổi tiếng dưới trướng Phỉ Tiềm như Trương Liêu, Triệu Vân, Thái Sử Từ, thậm chí còn hơn. Khi Hạ Hầu Uyên đang phân tâm, bất ngờ thấy Hoàng Trung không tiến mà lùi, thân người như ngã ra phía sau và dường như đang thoát khỏi tầm kiểm soát của đao. Hành động này của Hoàng Trung vượt xa dự đoán của Hạ Hầu Uyên. Thông thường, để duy trì sức tấn công hiệu quả, cả hai bên đều sẽ tranh giành quyền kiểm soát phạm vi tấn công, vừa phải giữ được lực sát thương tối đa vừa phải phòng thủ trước sự tấn công của đối phương. Vì vậy, việc Hoàng Trung đột ngột lùi lại khiến Hạ Hầu Uyên bị kéo theo. Cơ thể chiến binh thường phản ứng nhanh hơn cả não, trước khi nhận thức được điều gì đang xảy ra, cơ thể của Hạ Hầu Uyên đã vô thức tiến lên một bước, đao trong tay vung tới, nhắm vào Hoàng Trung đang lùi lại. Ngay khi vừa vung đao, trong lòng Hạ Hầu Uyên đã nhận ra sai lầm của mình. Hoàng Trung lợi dụng ngay khoảnh khắc Hạ Hầu Uyên bước chân ra trước, trọng tâm dịch chuyển, lập tức đổi hướng, thân hình lao về phía trước khi lưỡi đao của Hạ Hầu Uyên vẫn còn đang giữa không trung. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đến mức ngắn nhất kể từ đầu trận chiến. Với khoảng cách này, lưỡi đao dài không còn phát huy được hiệu quả lớn nhất. Ngược lại, vũ khí ngắn hoặc thậm chí nắm đấm Hoàng Trung lách qua cú đao chưa kịp hạ của Hạ Hầu Uyên, giống như một con linh vượng, lao thẳng vào vòng phòng thủ của Hạ Hầu Uyên, rồi một nắm đấm lớn đánh thẳng vào mặt đối thủ. Sắc mặt Hạ Hầu Uyên biến đổi. Dù hắn có thể thu đao lại, nhưng với khoảng cách gần như thế này, thanh đao dài không thể phát huy sức mạnh của nó. Trong tầm nhìn của Hạ Hầu Uyên, nắm đấm của Hoàng Trung càng lúc càng lớn, như thể chiếm trọn cả không gian phía trước. Không còn đủ thời gian để Hạ Hầu Uyên thu đao hoặc đổi thế, trọng tâm của hắn đã đổ về phía trước. Hắn cố gắng nghiêng người để tránh đòn, chỉ nghe một tiếng vù khi cú đấm của Hoàng Trung lướt sát qua bên tai, tạo ra một luồng gió như lưỡi dao lướt qua mũ giáp. Chưa kịp phản công, Hạ Hầu Uyên bỗng cảm thấy một lực mạnh nắm chặt lấy vai mình. Hoàng Trung sau khi tung ra cú đấm hụt đã lập tức mở rộng bàn tay, như một móng vuốt hổ, siết chặt vào vai Hạ Hầu Uyên. Trong tình huống mất thăng bằng như vậy, Hạ Hầu Uyên hoàn toàn không thể điều chỉnh lại tư thế. Khi hắn nhận ra cơ thể mình đang bị Hoàng Trung kéo giật về phía sau, thì đã quá muộn để xoay người và dùng sức, người ta cần có điểm tựa, nhưng Hoàng Trung không để cho Hạ Hầu Uyên có cơ hội đó. Trong chớp mắt, khi cả hai chỉ lướt qua nhau, Hạ Hầu Uyên cố gắng dùng sức của cú kéo từ Hoàng Trung để quay người lại, nhưng chẳng khác nào một cú phản lại trong hư không. Khi Hạ Hầu Uyên xoay người, Hoàng Trung liền buông tay, rồi dùng tay còn lại đẩy nhẹ, khiến Hạ Hầu Uyên tựa như đang phối hợp với Hoàng Trung mà nghiêng người ra, lộ phần cổ ra phía trước. Khi mất hoàn toàn thăng bằng, Hạ Hầu Uyên bị Hoàng Trung siết chặt cổ, kéo lê và đập mạnh xuống đất. Rầm. Một tiếng va chạm lớn, bụi tung lên mịt mù, cả người Hạ Hầu Uyên như một con cá lớn bị ném mạnh xuống phiến đá. Trong khoảnh khắc, hắn hoàn toàn không thể thở nổi, đầu đập xuống đất khiến mắt tối sầm lại. Vài giây sau, khi lấy lại tỉnh táo từ cơn choáng váng, Hạ Hầu Uyên thấy một thanh đao đang đặt trên cổ mình, chiếc tua đỏ trên chuôi đao lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng lay động đầu hàng. Hoàng Trung nghiêm giọng quát. Rống. Hạ Hầu Uyên gầm lên, định dùng cổ tự sát trên lưỡi đao của Hoàng Trung. Hắn thà chết dưới lưỡi đao còn hơn chịu nhục. Hành động quyết liệt này của Hạ Hầu Uyên làm Hoàng Trung không khỏi giật mình. Ông không ngờ tính khí của Hạ Hầu Uyên lại cứng rắn như vậy. Ngay lập tức, Hoàng Trung nhấc đao lên, nhưng chân thì đạp mạnh xuống. Thụp. Một tiếng đục vang lên, cú đá trúng ngay đầu Hạ Hầu Uyên khiến hắn ngất đi. Hoàng Trung quét mắt nhìn quanh, thấy những binh sĩ Tào Quân xung quanh đều kinh hoàng, bối rối không biết làm gì, ông nhướng cao đôi mày, lớn tiếng nói, tướng quân của các ngươi vừa nãy đã nói tốt, nghĩa là đã đồng ý đầu hàng rồi, các ngươi còn muốn kháng cự đến bao giờ? Chẳng lẽ các ngươi muốn giết chết chính tướng quân của mình sao? Binh sĩ Tào Quân nhìn nhau không biết phải làm gì. Rồi chẳng biết từ lúc nào, có người đầu tiên buông đao xuống, và tiếp theo là người thứ hai trên tường thành Hứa Xương, một người đứng trên vọng lâu, lặng lẽ nhìn về phía tây. Mặc dù bên ngoài thành phố người dân vẫn yên bình, khách buôn qua lại thông thả, binh lính tại cổng thành duy trì trật tự ổn định, nhưng Tư Mã Ý đứng trên vọng lâu lại như thấy trước mắt 10 kỵ binh đang lao về phía tây với tốc độ điên cuồng, cuốn lên một màn bụi mịt mù, dường như thấy cờ xí tung bay khắp nơi, che khuất cả bầu trời, dường như thấy ngọn lửa chiến tranh từ mặt đất bùng lên, lan tràn khắp bầu trời. Tuy Tư Mã Ý ăn vận chỉnh tề, quần áo gọn gàng, nhưng trong phút giây đứng một mình này, trong lòng hắn không còn chút cảm giác bình yên nào. Thay vào đó là cảm giác hoang mang, rối bời và lo lắng không yên. Bởi vì lần này, sự việc có vẻ, hoặc có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của Tư Mã Ý, rơi vào một kết cục mà hắn không dám nghĩ tới, nhưng càng nghĩ lại càng sợ hãi. Phỉ Tiềm, Tào Tháo, Tôn Quyền, những suy nghĩ này lẫn vẫn trong đầu, những bóng người không ngừng hiện lên, tương lai mù mịt lúc ẩn lúc hiện, trận chiến ở Kinh Châu giống như là một điềm báo, một dấu hiệu khiến Tư Mã Ý cảm thấy rợn người. Cả Đại Hán, giờ cũng tựa như Kinh Châu, chia ba cõi. Trận chiến này, ngày đêm ám ảnh tâm trí Tư Mã Ý, không ngừng luẩn quẩn trong đầu, dường như không lúc nào dừng lại, xoáy tròn, cháy bỏng, lăn lộn, đau đớn, mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy vô số xác chết trải dài, chất chồng lên khắp mọi nơi trong thiên hạ Đại Hán. Kinh Châu như một dấu hiệu khiến Tư Mã Ý hoảng sợ. Tào Công ơi! Ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Trước khi Tào Tháo tiến xuống phía Nam, đã có một cuộc trò chuyện cuối cùng với Tư Mã Ý, đến giờ vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn. Trước thời Tam Hoàng Ngũ Đế, vùng đất Thần Châu này có bao nhiêu bộ lạc và quốc gia? Tùy Nhân, Phục Hy, Thần Nông, Nữ Hoa, Chúc Dung, Cộng Công, sau đó là Viêm, Hoàng, Chuyên Húc, Đế Khốc, Phục Hy, Thái Hạo, Thiếu Hạo, Nghiêu, Thuấn, rồi sau đó mới đến Hạ, Thương, Chu. Lúc đó, Tào Tháo cũng đứng tại đây, dang rộng hai tay, như ôm lấy cả đất trời, rồi dường như hỏi thẳng vào trời đất Văn Nhược, ngươi có từng nghĩ, tại sao lại là Đại Hán? Giọng nói của Tào Tháo vẫn vang vọng bên tai, chúng ta tự xưng là Hán gia, tự nhận là người Hán, nhưng trước đó thì sao? Truyền thừa ngàn năm ha ha, rốt cuộc đó là truyền thừa của ai? Đại Hán ư, nếu không phải, thì chiếc gậy xanh trên cây trúc ấy giải thích thế nào? Thần Quy dù có sống lâu, cuối cùng vẫn có lúc phải chết. Tằng Xà cưỡi mây, cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Tào Tháo ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang khắp bốn phương. Tư Mã Ý ngước mắt lên, như thể đang lặp lại cảnh tượng đó, khẽ thì thầm, Tào Công. Kể từ khi Quách Gia bị Phỉ tìm bắt, Tư Mã Ý cảm thấy Tào Tháo dường như đang dần rời xa con đường ban đầu, trôi dạt về phía không thể nhìn thấy, nhưng càng nghĩ lại càng sợ hãi. Kể từ khi Quách Gia bị Phỉ tìm bắt giữ, Tư Mã Ý cảm thấy Tào Tháo dường như đang dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của mình, bước chân về phía không thể dự đoán được, bước vào một con đường mà không thể thấy rõ đích đến. Trước đây, khi Quách Gia còn ở Hứa Xương, mỗi khi bàn luận về hai họ Viên, Tào Tháo luôn tỏ ra coi thường. Nhưng khi nhắc đến Phỉ tìm, Quách Gia lại tỏ ra không thể nắm bắt được, giống như một thứ gì đó không thể định nghĩa rõ ràng. Liệu cuộc đối đầu giữa Phỉ tìm và Tào Tháo sẽ giống như cuộc tranh giành quyền lực với hai họ Viên ngày xưa chăng? So với họ Viên, liệu trận chiến giữa Tào Tháo và Phỉ tìm có thực sự là một cuộc đối đầu 10 thắng 10 bại như người ta vẫn nói không? Thực tế mà nói, Tào Tháo chưa bao giờ thực sự vượt trội so với hai họ Viên, thậm chí nhiều lúc sức mạnh của Tào Tháo còn kém xa. Ngay cả những đệ tử của sĩ tộc quanh Tào Tháo cũng không mấy lạc quan về ông, ngoại trừ Quách Gia. Chỉ có Quách Gia kiên định đứng bên Tào Tháo, quả quyết rằng Tào Tháo sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng từ lúc nào, tiếng nói kiên định của Quách Gia, người từng khẳng định sự chiến thắng của Tào Tháo, lại dần lắng xuống, và rồi biến mất. Cuộc đối đầu với Phỉ tìm, mặc dù có vô số lý do để giải thích vì sao Tào Tháo lại thất bại trước Phỉ tìm, từ sự khác biệt về điều kiện đến chiến lược, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể thuyết phục được bất kỳ ai. Trong suốt quá trình đối đầu với Phỉ tìm, không phải là do các tướng lĩnh dưới trướng Tào Tháo đột nhiên mất đi ý chí chiến đấu, hay binh sĩ bất ngờ lơ là. Từ tập kích, trận chiến ngoài trời, lập trận thế đến các cuộc phục kích và chiến đấu, tất cả chiến thuật đã được triển khai, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả trong cuộc chiến chống lại họ Viên. Nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Tào Tháo bất bình, và Tư Mã Ý biết rõ điều đó. Nếu thua trong một trận chiến trực diện, như khi đấu sức mạnh cơ bắp, ai có nhiều sức mạnh hơn sẽ thắng, điều đó không có gì để nói. Nhưng ở đây, Phỉ tìm như thể đã sử dụng những thủ đoạn ngoài lề để khiến Tào Tháo thua cuộc, đập bàn, lật ghế, thậm chí bôi trơn mặt bàn, dùng lông gà quét nhột và rồi, Tào Tháo thua cuộc. Mặc dù thua vẫn là thua, nhưng thua một cách ấm ức khiến nỗi tức giận trong lòng không ngừng dâng lên. Nó giống như những bộ tộc thời Tam Hoàng Ngũ Đế, khi họ bị Viêm Hoàng đánh bại, họ cũng ấm ức hỏi, tại sao tất cả chúng ta đều sử dụng gậy xương để chiến đấu, còn Viêm Hoàng lại dùng đao, giáo và cung tên. Vì vậy, lần này Tào Tháo quyết định ra tay mạnh mẽ hơn. Ngay cả gậy xương cũng phải có danh dự của nó. Huống hồ tình hình ở Ký Châu và Dự Châu lúc này cũng không hề khả quan. Tư Mã Ý thở dài nặng nề. Dân số đông đảo là điều tốt, nó có nghĩa là sẽ có nhiều thuế hơn, có nhiều lao động hơn, có thể sản xuất nhiều hơn và cung cấp nhiều quân lính hơn. Nhưng khi dân số quá đông, tình hình cũng trở nên khó quản lý. Ví như gia tộc họ Tân những điều mới mẻ, những ý tưởng sáng tạo, những sáng kiến từ phía Phỉ tìm cũng khiến Tư Mã Ý cảm thấy rung động. Vậy thì làm sao hắn có thể, hay liệu có thể, hoàn toàn làm ngơ trước những điều đó? Mọi thứ dường như vượt quá sức kiểm soát của Tư Mã Ý, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi tột độ. Nếu có Phụng Hiếu ở đây, nếu Quách Gia còn ở đây thì tốt biết bao. Với trực giác nhạy bén của mình, có lẽ Quách Gia sẽ tìm ra được điểm mấu chốt trong sự hỗn loạn này, rồi cân nhắc lợi và hại để tìm ra con đường đúng đắn. Tào Tháo có khả năng quyết đoán và tầm nhìn chiến lược vượt trội, Tư Mã Ý có khả năng quan sát tinh tế và sự khéo léo trong việc điều phối, còn Quách Gia, mặc dù thiếu đi sự quyết đoán và tầm nhìn xa, lại có khả năng nhìn ra phương hướng một cách nhạy bén, giống như một nhà tiên tri. Chính Quách Gia là người đã rời bỏ họ Viên sau chỉ 3 tháng và khẳng định rằng họ Viên không thể làm nên đại sự. Và khả năng này của Quách Gia, trong cả vùng đất Vĩnh Xuyên, và cả trên chính trường của họ Tào, chỉ có Quách Gia là vượt trội nhất. Tư Mã Ý thì thấp hơn một chút, và Tào Tháo cũng chỉ đứng sau đó. Còn những người khác thì vì vậy, giờ đây, Tào Tháo đã đưa ra quyết định, còn Tư Mã Ý dù suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể xác định được liệu con đường mà Tào Tháo đã chọn có đúng hay không, và nếu không đúng thì kết cục sẽ ra sao. Nếu Tào Tháo đã đúng, thì tại sao kết quả vẫn tồi tệ như vậy, và tại sao tình hình lại bế tắc như hiện tại? Nhưng nếu sai, thì tất cả những nỗ lực mà hắn và Tào Tháo đã bỏ ra, những gì họ đã đạt được ở Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu liệu có còn ý nghĩa gì? Sự nghi ngờ về bản thân là điều vô cùng đáng sợ, và Tư Mã Ý biết điều đó. Nếu bắt đầu nghi ngờ rằng tất cả những gì mình đã làm đều vô nghĩa, thì ngay cả những kết quả đạt được, như việc chiếm giữ các vùng đất quan trọng, cuối cùng cũng sẽ tan biến. Điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào lòng tin và động lực của chính hắn. Nhưng vấn đề là, một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào lòng, không dễ gì để xóa bỏ nó, đặc biệt là với những người có tư duy nhanh nhạy như Tư Mã Ý. Một khi đã có lần nghi ngờ đầu tiên, thì lần thứ hai và thứ ba sẽ tự nhiên kéo đến, như một cái vòng lặp không bao giờ dứt. Phỉ tìm không phải là họ Viên. Kế hoạch của Tào Công lần này liệu có hiệu quả chăng? Tư Mã Ý ngửa đầu lên trời tự hỏi. bầu trời vẫn im lặng. Tư Mã Ý cúi đầu xuống đất. Mặt đất trầm tư. Tư Mã Ý quay đầu lại, định hỏi gió, nhưng bỗng nhìn thấy từ xa những kỵ binh truyền lệnh đang lao nhanh tới, bụi cuốn cao ngất trời. Mặt trời từ từ nhô lên, ánh sáng vàng óng chiếu rọi trên những lá cờ của đội quân Tào dọc theo dòng Hán thủy. Dù thủy quân Kinh Châu đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn còn giữ lại được một chút tiềm lực. Cùng với những lâu thuyền còn lại của nhà họ Thái, họ đã tái lập được một đội hình thủy quân có vẻ như có khả năng chiến đấu. Vấn đề cũng không quá lớn, bởi vì quân đội của Phỉ Tiềm hiện giờ toàn là lực lượng trên bộ, cộng với một số yếu tố khác, nên Hạ Hầu Đôn và đồng đội có thể tự tin đưa thủy quân tiến gần đến quân lũy. Hạ Hầu Đôn ngồi trong lâu thuyền, trước mặt là một tấm bản đồ lớn trải ra trên bàn. Thái Mạo ngồi bên dưới, tay chỉ trên bản đồ, tướng quân nhìn đây. Thái Mạo chỉ vào dấu hiệu thành phàn trên bản đồ, nói, đây là thành phàn, nếu kỵ binh tiến với tốc độ tối đa, chỉ cần nửa ngày là có thể đến. Thái Mạo lén nhìn Hạ Hầu Đôn, nhưng không thấy ông có phản ứng gì, dường như không nhận ra ý của Thái Mạo. Phỉ Tiềm đã tốn rất nhiều tâm huyết khi xây dựng quân lũy này. Thái Mạo tiếp tục, quân lũy được xây dựng dựa trên ngọn núi, chia thành hai tầng trong và ngoài, giống như hình chữ nhật. Ngay cả khi ngoại lũy bị phá hủy, vẫn còn nội lũy có thể chống đỡ. Chỉ có điều, để phòng thủ được một quân lũy như thế này cần rất nhiều binh lính, nhưng hiện tại chỉ có hơn 1.000 người tại đây. Thái Mạo nói tiếp, nhưng nếu chúng ta tấn công theo đường núi, tổn thất sẽ rất lớn. Thái Mạo đề xuất, chúng ta có thể lợi dụng đường thủy, dùng lâu thuyền áp sát quân lũy từ trên cao, sau đó phái quân tấn công một bên. Nếu phá hủy được một điểm, chúng sẽ rối loạn phòng thủ. Nếu chúng điều quân đến để đối phó, thì sẽ bị cung thủ trên thuyền bắn hạ, gây tổn thất nặng nề. Thái Mạo dừng lại, ngước mắt nhìn Hạ Hầu Đôn, đợi hồi đáp, rồi nói, chỉ có một vấn đề cần lo ngại. Hạ Hầu Đôn nói, Đức Khuê, cứ nói thẳng. Chính là quân Phàn Thành chỉ cách đây nửa ngày đường. Nếu như Thái Mạo lại nhìn Hạ Hầu Đôn lần nữa, nhưng không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ. Vấn đề không phải là việc phá quân lũy quá khó, mà là sự tồn tại của thành phàn. Quân của Phỉ Tiềm ở thành phàn chỉ mất nửa ngày là có thể đến quân lũy. Trên sông, Hạ Hầu Đôn có lợi thế và có thể muốn đánh thì đánh, muốn rút thì rút, vì kỵ binh không thể giao tranh trên nước. Nhưng trên bộ liệu quân Tào có thể đánh bại quân của Phỉ Tiềm trên bộ không? Thái Mạo không quá tự tin, nhưng hắn không thể nói thẳng điều này trước mặt Hạ Hầu Đôn, dù Hạ Hầu Đôn bảo cứ nói thẳng, nhưng không phải điều gì cũng có thể nói ra như thế. Hạ Hầu Đôn lặng lẽ nhìn vào bản đồ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền, êm dịu nhưng không ngừng. Trong quân lũy, Từ Vũ và Lưu Hùng cũng đang đứng trên tường thành, nhìn ra dòng sông Hán Thủy. Từ Vũ, không phải là họ hàng của Từ Hoảng, mà là một hào trưởng từ Long Hữu, quê hương của Dương Phụ. Mặc dù cả Từ Vũ và Lưu Hùng đều mang danh là giáo úy, nghĩa là lãnh đạo từ 1.200 đến 2.400 binh sĩ, nhưng thực ra trong quân lũy không có nhiều quân như vậy. Từ Vũ và Lưu Hùng đều là giáo úy với danh nghĩa, và quân số dưới quyền của họ cũng không đầy đủ. Vì thế, tổng số binh lính dưới quyền họ cũng không đến 1.500 người. Cả hai đều là những cựu binh dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nên khi thấy đội chiến thuyền Tàu xuất hiện ngày càng thường xuyên trên sông Hán Thủy, họ đã bắt đầu lo lắng. Kể từ khi nhận được tin Thành Nguyễn bị tấn công, mà tình hình lại không rõ ràng, Từ Hoảng đã rút quân về Phàn Thành để đảm bảo an toàn. Quân lũy đã trở thành phòng tuyến đầu tiên chống lại quân Tàu, và có thể bị tấn công bất cứ lúc nào. Với lực lượng hiện tại, nếu quân Tàu tiến công mạnh, họ có thể cầm cự được vài ngày, nhưng nếu không có viện quân, tình hình sẽ trở nên rất khó khăn. Giáo úy Từ, có vẻ như quân Tàu đang chuẩn bị tấn công, Lưu Hùng lo lắng nói. Không chỉ là chúng ta, mà cả Thành Uyển cũng thế, Từ Vũ lắc đầu nói, quân Tàu đang trở nên điên cuồng. Thành Uyển có phải là nơi dễ bị chiếm đóng sao? Chẳng lẽ chúng định học theo Bá Vương Tây Sở, dùng Thành Uyển để đe dọa Phỉ Tiềm? Nghe nói lực lượng bảo vệ Thành Uyển không đông lắm. Lưu Hùng lo lắng nói, nghe nói giáo úy Hoàng đã tức tốc đến Thành Uyển để cứu viện, chắc là kịp lúc. Chắc chắn là kịp. Từ Vũ nói, chỉ về phía xa, nhưng bây giờ, chúng ta cần lo cho bản thân trước đã. Nhìn kìa. Thuyền của quân Tàu. Khốn nạn. Lưu Hùng hét lên, quân Tàu tấn công rồi. Thổi kèn. Báo động. Gửi tin tức đến Phàn Thành, nói rằng quân Tàu đang tấn công quân lũy. Tiếng kèn báo động vang lên từ đỉnh quân lũy, phá vỡ sự yên tĩnh của bầu trời. Sau đó, tiếng chiên báo động vang lên, các binh sĩ trong lều chạy ra ngoài, khẩn trương tập hợp. Chiến thuyền của quân Tàu, dù có vẻ như di chuyển chậm trên mặt nước, nhưng thực tế lại rất nhanh, nhanh chóng đến gần quân lũy và triển khai đội hình. Tiếng trống trận vang lên, và quân Tàu cũng bắt đầu hành động. Từ Vũ căng mắt nhìn chằm chằm vào các chiến thuyền của quân Tàu đang áp sát, đột nhiên lớn tiếng hô, giơ khiên lên. Ngay lập tức, từ những chiếc thuyền của quân Tàu, một đợt mưa tên đen kịt bay ra, nghe như tiếng gió rít qua không trung. Tiếng hô của Từ Vũ khiến nhiều binh sĩ trong quân lũy bừng tỉnh. Những người cầm khiên nhanh chóng giơ khiên lên che chắn, trong khi các binh sĩ không có khiên thì vội vàng nằm rạp xuống mặt đất, tìm chỗ ẩn nấp. Cả quân lũy trở nên sống động, tất cả binh sĩ đều nhanh chóng tìm cách bảo vệ mình trước đợt tấn công ồ ạt. Những mũi tên lao tới với lực mạnh, ghim chặt vào các vách gỗ của quân lũy, cắm sâu vào các bức tường và mái lều. Tiếng mũi tên cắm vào gỗ, trúng mục tiêu, tạo ra những âm thanh phập, bụp, đầy đáng sợ. Một số mũi tên bay quá tầm, rơi xuống đất trước khi tới được quân lũy, nhưng những mũi tên trúng đích vẫn đủ làm rung chuyển các tường thành. Có những chiếc khiên bị va đập mạnh đến mức lệch khỏi vị trí, khiến những binh sĩ phía sau chao đảo. Các tấm ván gỗ và các cột trụ của quân lũy nhanh chóng bị cắm đầy tên, trông giống như một lớp mốc đen xám dày đặc mọc lên trên các bề mặt. Trên thuyền chiến của quân Tào, Thái Mạo đứng ở mũi thuyền, nhìn thấy kết quả hài lòng. Ông ta ra lệnh cho binh sĩ truyền lệnh, tiếp tục bắn tên. Sau 10 lượt bắn, chuyển sang dùng hỏa tiễn. Bắn thêm 3 lượt. Ở phía sau, Hạ Hầu Đôn cũng ra lệnh cho vài chiếc thuyền chiến tiến sát vào bờ, chuẩn bị đưa binh lính lên bờ để phối hợp tấn công. Những binh sĩ trên thuyền đều là những chiến binh khỏe mạnh, nhưng khuôn mặt của họ không giấu được vẻ xanh xao, căng thẳng. Nhiều binh sĩ trong quân Tào là những người không quen với việc tác chiến trên nước, và dù họ đã tập luyện vài ngày, nhưng trong tình huống thực chiến như thế này, họ vẫn không giấu được sự lo lắng. Chỉ khi bước chân lên bờ, họ mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức lấy lại tinh thần, hò hét đầy hăng hái. Lợi dụng khoảng nghỉ giữa những đợt mưa tên, Lưu Hùng ngó đầu ra nhìn tình hình bên ngoài, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì một mũi tên lao tới sượt qua đầu hắn, khiến hắn vội rụt lại ngay lập tức. Dù vậy, hắn vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào của quân Tào bên ngoài, tiếng la hét và tiếng dụng cụ đập phá vang lên không ngừng. Quân Tào đang phá vỡ rào chắn. Lưu Hùng hét lớn, và chúng đang phá xiềng xích chặn dòng sông. Cung thủ, tiến lên. Lúc này, thêm một đợt tên lửa khác bay tới từ phía quân Tào, giống như những con quạ lửa đen kịt bầu trời, kéo theo những vệt khói đen dài, đáp xuống quân lũy. Dập lửa ngay. Mau dập lửa. Từ Vũ hét lớn. Mặc dù quân lũy đã được phủ một lớp bùn đất lên các tấm ván gỗ để hạn chế cháy, nhưng các lều trại thì không thể chống cháy tốt. Vì thế, xung quanh quân lũy luôn có các chung nước dự phòng. Khi những mũi tên lửa bắn trúng, binh sĩ nhanh chóng rút tên ra và dập lửa ngay lập tức. Tuy nhiên, vẫn có một vài lều trại bắt lửa và bùng cháy. Tiếng trống trận ngày càng dồn dập hơn. Quân Tào vẫn tiếp tục tiến công, dưới sự yểm trợ của cung thủ, họ đã phá được các hàng rào chắn và tiếp cận được gần hơn đến quân lũy, bắt đầu chạm vào những chuỗi xích chặn ngang dòng sông. Tiếng va đập sắt thép vang lên từng hồi. Bắn đi! Bắn! Lưu Hùng hét lớn, lợi dụng lúc quân Tào tạm dừng bắn tên để phản công. Các cung thủ trong quân lũy ngay lập tức lao lên, đứng trên tường thành và bắt đầu bắn trả quân Tào. Những binh sĩ quân Tào vẫn kiên trì tiến lên, dù họ phải giơ cao khiên để tránh mưa tên từ phía quân lũy. Dù có vài người bị trúng tên và ngã xuống, nhưng đội hình của họ vẫn không hề hỗn loạn, họ vẫn tiếp tục nhiệm vụ phá rào chắn và xiềng xích. Các cung thủ của quân Tào nhanh chóng phản kích trở lại, bắn một đợt tên khác khiến các cung thủ trong quân lũy cũng phải tạm thời rút lui, chờ đợi một cơ hội khác để tiếp tục bắn trả. Những mũi tên bay lượn giữa không trung, tiếng trống trận dồn dập không ngừng, hai bên tiến gần hơn từng chút một, và cuộc chiến dần trở nên ác liệt hơn trong khi đó tại một thôn trang không tên. Liêu Hóa nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Gia Cát Lượng, liền hỏi, Khổng Minh đang lo lắng điều gì vậy? Gia Cát Lượng quay đầu lại, mỉm cười, không có gì nhưng một lát sau, cảm thấy như vậy là không đúng, chàng bổ sung thêm, chỉ là lo lắng cho tình hình chiến sự mà thôi. Liêu Hóa nói, Khổng Minh đã đích thân tới ý kiến Trấn Quân tướng quân rồi, Trấn Quân tướng quân nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Gia Cát Lượng gật đầu, hy vọng là vậy. Hừ. Liêu Hóa nhíu mày, hỏi, ý của Khổng Minh là? Gia Cát Lượng nhìn về phía đông, dường như đang dõi theo quân Tào, nhưng cũng như đang hướng mắt về quê nhà quê hương của Gia Cát Lượng ở Lan Nha. Lan Nha, còn được gọi là Lan Gia, có nghĩa là một nơi đẹp đẽ, tươi tốt. Địa danh này chứng minh sự giàu có và vẻ đẹp của Lan Nha thời xưa. Lan Nha đã tồn tại từ thời gian Tử Nha phong đất cho nước Tề, trong số 8 vị thần được tôn thờ ở đó, có thần Lan Nha của 4 mùa. Qua nhiều triều đại từ Tây Hán đến Đông Hán, đến đời Lưu Tú, hoàng đế đã phong con trai mình làm vương ở Lan Nha, tạo nên một vùng đất trù phú. Nhưng giờ đây Gia Cát Lượng sinh ra trong một gia đình quan lại, nhưng không có một tuổi thơ êm đềm. Cậu mồ côi mẹ lúc 3 tuổi, cha mất khi cậu mới 8 tuổi, từ đó sống cùng người chú. 3 tuổi, đó là thời điểm nào? Đó là năm khởi nghĩa khăn vàng bùng nổ, vùng đất trù phú của Lan Nha bỗng trở thành gánh nặng, và những gì tuyệt đẹp nơi đây giờ chỉ còn là ký ức thê lương. Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi về cái chết của cha mẹ, bởi mỗi khi đến ngày giỗ của mẹ, cậu thấy cha mình rầu rĩ, buồn bã không nguôi. Rồi cha cậu cũng ra đi, có lẽ vì nhớ thương quá độ, hoặc vì lý do nào khác năm đó, Đổng Trác vào kinh thành và sau đó Tào Mạnh Đức gia Cát Lượng nói chậm rãi, Nguyên Giảng, ngươi có biết về việc Tào Mạnh Đức nhiều lần xâm lấn Từ Châu? Liêu Hóa khựng lại, gật đầu, ta có nghe qua đôi chút ý của Khổng Minh là. Gia Cát Lượng nhắm mắt lại, như nhìn thấy những cảnh tượng không muốn thấy. Nếu nghe theo lời của một số nhà công chính, thì việc Tào Tháo tàn sát Từ Châu cuối cùng cũng là vì dân chúng nơi đó, giống như một học viện nào đó, xuất phát từ ý tốt, để tránh dân chúng bị lợi dụng bởi những kẻ như Đào Khiêm và Lưu Bị. Nhưng người dân Từ Châu không hiểu được ý tốt của Tào Tháo, không đoán được cái sâu xa trong hành động của ông ta, nhưng sự thật là, lý do duy nhất khiến Tào Tháo tàn sát Từ Châu, chỉ có một khi đó, Tào Tháo mới đặt được chân vào Duyện Châu, trở thành một thế lực mới nổi trong số các quân phiệt thời bấy giờ, bao gồm những nhân vật như Lưu Yên ở Ích Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Đào Khiêm ở Từ Châu, Viên Thiệu ở Ký Châu, Viên Thuật ở Dự Châu, Công Tôn Toản ở U Châu. Vào thời điểm đó, Viên Thuật thấy việc đánh bại Lưu Biểu trở nên khó khăn, đại tướng của ông ta, Tôn Kiên, cũng tử trận. Ông liền chuyển hướng tấn công sang các khu vực khác. Thêm vào đó, liên minh giữa Viên Thuật và Công Tôn Toản gặp trở ngại lớn, vì thế Viên Thuật ngày càng bất an. Lợi dụng việc thái thú Duyện Châu là Kim Thượng bị Tào Tháo đuổi đi, Viên Thuật liền mời Kim Thượng về, rồi liên minh với các tàn dư của Khăn Vàng và bắt đầu tấn công Duyện Châu, nhằm tiêu diệt thế lực của Tào Tháo. Đồng thời, Viên Thuật cũng liên lạc với Đào Khiêm ở Từ Châu để hợp sức đánh bại Tào Tháo, khí thế hừng hực. Tuy nhiên, Tào Tháo không bị dọa sợ. Ông cùng Viên Thuật quyết đấu tại Khúc Dương và giành chiến thắng, khiến Viên Thuật phải tháo chạy. Những tàn dư của Khăn Vàng ở Hắc Sơn và Nhữ Nam cũng bị đánh tan tác, nhanh chóng rút lui. Sau khi Viên Thuật bị đánh bại, Tào Tháo không ngừng truy đuổi, với mục tiêu duy nhất là tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Viên Thuật. Binh lính của Tào Tháo không hiểu được ý nghĩa chiến lược sâu xa, nhưng Tào Tháo biết rằng nếu không làm cho Viên Thuật sợ hãi và bỏ chạy hoàn toàn, ông ta sẽ liên tục quay lại quấy phá. Kết quả là, sau nhiều lần bị đánh bại, Viên Thuật cuối cùng cũng phải tháo chạy, nhưng điều đó không có nghĩa là Tào Tháo không phải trả giá. Tào Tháo hiểu rõ rằng để duy trì quân đội, ông cần tài nguyên, và nguồn cung tài chính lớn lao đã được hứa hẹn cho binh lính, nhưng Duyện Châu không thể cung cấp đủ. Binh lính của Tào Tháo cần phải được tưởng thưởng hậu hĩnh sau cuộc chiến, nhưng kho bạc của ông gần như cạn kiệt. Vì vậy, Tào Tháo hướng mắt về phía Từ Châu giàu có, nơi ông có thể tìm kiếm tài nguyên và của cải để bù đắp những lời hứa chưa thực hiện. Dù Tào Tháo hiểu rằng điều này có thể gây tổn hại, nhưng tình thế buộc ông phải làm vậy. Kết quả là trận tàn sát Từ Châu diễn ra, hàng vạn người bị giết hại, máu chảy thành sông, nước sông dừng chảy. Chỉ có việc cho phép binh lính cướp phá và tàn sát mới có thể đáp ứng những lời hứa thưởng hậu của Tào Tháo. Chỉ khi binh lính được đền đáp, ông mới có thể duy trì lực lượng của mình và giữ vững địa vị. Bây giờ, Tào Tháo lại một lần nữa đối mặt với tình cảnh tương tự. Nếu không chiếm được nguồn cung từ Kinh Châu, thế trận mà ông ta xây dựng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Và để duy trì cả một tập đoàn chính trị lớn mạnh, Tào Tháo liệu có thể để Kinh Châu tiếp tục rơi vào tay Phỉ Tiềm mà không có hành động gì sao? Sau khi nghe Gia Cát Lượng phân tích, Liêu Hóa tròn mắt, thốt lên, thật sự là vậy sao? Nhưng Phù Gia Cát Lượng thở dài, nhìn về hướng Từ Châu, nói, nếu chiếc bình còn nguyên vẹn, ắt hẳn Tào Mạnh Đức sẽ nhẹ nhàng cất giữ nó, sợ rằng nó sẽ vỡ. Nhưng khi chiếc bình đã đầy vết nứt, còn có thể hy vọng ông ta sẽ giữ gìn nó cẩn thận nữa hay không? Nếu không nhầm, giờ này quân Tào đã gần sát bên rồi. Cuộc chiến tranh giành quân lũy lại một lần nữa bùng nổ. Xích sắt trên sông Hán đã bị quân Tào phá bỏ, khiến tàu thuyền của chúng có thể tiến sát hơn tới chân núi của quân lũy, đưa một lượng lớn quân lính đổ bộ tác chiến. Tướng quân Từ Vũ vung kiếm chém đứt đầu một binh sĩ quân Tào vừa ló đầu ra khỏi tấm khiên. Bên cạnh ông, các binh sĩ cũng hăng hái dùng kiếm đâm và giáo chọc, đẩy lui quân Tào đã tiến gần. Quân Tào liên tục gào thét trong đau đớn, nhiều tên bị đẩy ngã khỏi sườn đồi, hoặc bị giết chết, không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Tuy nhiên, sau khi một số công sự của quân lũy bị phá hủy, quân Tào không chỉ có thể leo lên sườn đồi tấn công, mà còn được hỗ trợ bởi cung thủ trên sông Hán bắn tên từ phía sau, gây tổn thất lớn cho lực lượng phòng thủ trong lũy. Mặc dù tướng quân Lưu Hùng đã chỉ huy cung thủ phản công nhằm ngăn chặn cung thủ của quân Tào từ sông Hán, nhưng chiến lũy trên sông giống như một bức tường thành, với các vị trí phòng thủ được bảo vệ bằng lá chắn và một bài, khiến cho việc áp chế này không đạt được hiệu quả tốt. Sau cùng, Lưu Hùng buộc phải từ bỏ việc kiểm soát phía sông Hán và dồn toàn lực chống lại quân Tào đang tiến công từ phía đất liền. Trên đường chính của quân lũy ở phía trước ngọn núi, trận chiến đã trở nên căng thẳng. Đá lăn và cọc gỗ lớn là vũ khí giết người tối ưu trong địa hình này. Bất kỳ đội hình nào của quân Tào bị trúng phải đều sẽ bị va chạm mạnh mẽ đến mức bắn văng lên không trung, nhiều tên gãy xương gãy thịt ngay tại chỗ. Nhưng vũ khí này cũng có nhược điểm là một khi đã thả ra, đường tấn công của nó hầu như đã cố định, quân địch nếu nhanh nhạy tránh né kịp thì sẽ chỉ còn đứng nhìn, không gây sát thương đáng kể. Do đó, nếu chỉ thả một hoặc hai cọc đá thì hiệu quả sát thương là không đủ, còn nếu thả hàng loạt thì lượng tiêu hao sẽ trở thành vấn đề. Vì đường tấn công bị hạn chế, Hạ Hầu Đôn đã chi binh lính thành 5 đợt, mỗi đợt 200 người, lần lượt tấn công quân Lũy. Đồng thời, các cung thủ được lệnh bắn tên ép quân phòng thủ liên tục, khiến cho quân Lũy dưới quyền Từ Vũ và Lưu Hùng không có thời gian nghỉ ngơi hay tổ chức kháng cự một cách hiệu quả. Từ Vũ vừa đỡ được một nhát kiếm của một binh sĩ quân Tào, lưỡi kiếm va chạm nhau tóe lửa. Binh sĩ quân Tào trợn trừng mắt, dốc toàn lực đè xuống thanh kiếm của Từ Vũ. Trong giây lát tưởng chừng đã đẩy lưỡi kiếm của Từ Vũ về phía sau, thì ông nhanh chóng tung một cú đá vào hạ bộ của tên này. Ngay lập tức, binh sĩ quân Tào há hốc miệng, mặt mày đờ đẫn và bị Từ Vũ chém mạnh vào vai, bay ngang qua không trung. Đồ ngu! Từ Vũ phun ra một câu chửi rủa, rồi quay đầu hét lớn, giữ vững đội hình. Giữ vững đội hình. Tận dụng khoảng trống, ông tiến lên đỡ một binh sĩ bị thương ra phía sau, sau đó quay lại chiến đấu tiếp. Thấy một binh sĩ của mình bị quân Tào ép đến loạn choạng, Từ Vũ bước tới cứu giúp, đánh trả tên quân Tào, nhưng vì vậy mà ông bị một binh sĩ khác chém trúng vai, làm cánh tay tê liệt. Nếu không nhờ bộ giáp bảo vệ, có lẽ ông đã bị thương nặng ngay tại chỗ. Một bộ giáp tốt trong thời đại vũ khí lạnh chính là một mạng sống nữa. Nếu không có bộ giáp tốt của quân Phỉ Tiền bảo vệ, thì ngay cả những tướng như Từ Vũ và Lưu Hùng, chưa kể các binh sĩ bình thường, sẽ chịu tổn thất lớn hơn nhiều, và tinh thần chiến đấu chắc chắn sẽ giảm sút. 300-400 người chen chúc trên con đường hẹp, ai nấy giống như những kẻ đồ tể điên cuồng, không chút nhân nhượng, chém giết lẫn nhau, máu me văng tứ tung, máu thịt bắn khắp nơi. Hạ Hầu Đôn đứng trên chiến thuyền, nhíu mày nhìn cuộc chiến giành quân Lũy trên núi. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn cảm thấy không hài lòng về thất bại của Tào Hồng, dù miệng không nói ra nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Bởi thất bại của Tào Hồng đã đẩy Hạ Hầu Đôn vào tình thế cực kỳ bất lợi. Nếu không có viện quân và tiếp tế từ Tào Tháo, rất có thể Hạ Hầu Đôn sẽ phải đối mặt với một trận chiến khó khăn và những quyết định đau đớn. Nhưng bây giờ khi chứng kiến cuộc chiến tại quân Lũy, Hạ Hầu Đôn mới hiểu tại sao Tào Hồng lại thất bại và trong lòng ông không khỏi cảm thấy lo lắng hơn. Ban đầu, ông nghĩ rằng quân Phỉ Tiền nổi tiếng với kỵ binh, nhưng bây giờ mới thấy rằng khả năng chiến đấu trên bộ của họ cũng không kém, ít nhất là trong trận đấu với quân Tào, họ không hề yếu thế. Phải biết rằng những binh lính tấn công quân Lũy này đều là những chiến binh giàu kinh nghiệm. Vậy mà việc chiếm lĩnh quân Lũy lại khó khăn như vậy. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi ra lệnh tiếp tục tấn công. Cuộc chiến tại quân Lũy tiếp tục trở nên gay gắt hơn. Binh sĩ quân Tào tiếp tục đổ về, và trận địa ngày càng được mở rộng. Lưu Hùng thấy tiền tuyến đang gặp nguy hiểm, liền không còn bận tâm đến việc ngăn chặn thuyền bè dưới sông nữa, mà dẫn quân tiến ra phía trước để thay thế cho Từ Vũ. Một lần nữa, hai bên lại lao vào nhau, máu thịt tiếp tục văng khắp nơi. Thiếu sự kìm hãm từ phía Lưu Hùng, quân Tào, hoặc chính xác hơn là binh lính người Kinh Châu đầu hàng, bắt đầu bắn tên một cách nhiệt tình hơn, và phía sau doanh trại của quân Lũy, vì không được giám sát kịp thời, nhiều nơi đã bắt lửa, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong trận chiến đẫm máu. Mặt trời trốn sau những đám mây dày, dường như bị cảnh tượng đẫm máu trên chiến trường làm cho hoảng sợ, thỉnh thoảng ló ra một nửa khuôn mặt, rồi lại rụt về. Trước khi ai kịp nhận ra, mặt trời đã trốn rất xa, sắp sửa lặn sau dãy núi. Hạ Hầu Đôn ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại ra lệnh, truyền lệnh. Ngừng tấn công, rút quân về thuyền. Tiếng kèn đồng vang lên dồn dập, quân Tào trên chiến trường từ từ rút lui, mang theo binh sĩ bị thương, giống như dòng nước biển dâng cuộn lên bọc máu đỏ rồi rút dần xuống. Thư tướng quân Thái Mạo bối rối lên tiếng. Hạ Hầu Đôn chỉ về phía Phàn Thành, viện binh có lẽ sắp tới rồi. Thái Mạo ngộ ra điều gì, rồi khẽ ngậm miệng. Hạ Hầu Đôn tiếp tục, nếu viện binh không đến, chúng ta sẽ tiếp tục đánh ngày mai. Quân trong quân Lũy không nhiều, họ có thể cầm cự được bao lâu chứ? Hạ Hầu Đôn không cần phải giải thích nhiều với Thái Mạo, nhưng để giữ thái độ hợp tác, ông không ngại nói thêm vài câu. Đúng là tướng quân tài ba, tính toán như thần. Thái Mạo vừa cười vừa nói, cúi đầu chắp tay. Thái Mạo không phải là không hiểu, nhưng ông ta chỉ giả bộ không thông minh lắm để tránh bị chú ý, hai người nhìn nhau trong giây lát rồi cả hai đều nhìn đi chỗ khác. Bây giờ, chỉ còn xem tướng quân trấn quân của Phỉ Tiềm sẽ chọn cách đối phó như thế nào. Là tiếp tục cứu viện Thành Nguyễn hay cố thủ tại quân Lũy và Phàn Thành, hoặc liệu có thể như một số người mong muốn, là hai thứ đều muốn. Tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn cho rằng Từ Hoảng sẽ không bỏ Thành Nguyễn. Giống như chính Hạ Hầu Đôn sẽ không thể bỏ mặc quê nhà Trần Lưu của mình nếu nó bị tấn công. Dù Uyển Thành không có người của họ Phỉ, nhưng dưới trướng của Phỉ Tiềm hiện tại, đại đa số là những người từ các thế lực kinh tương. Ngay cả khi Phỉ Tiềm có thể đứng ngoài vụ việc, thì liệu ông ta có thể đòi hỏi những thuộc hạ của mình cũng như vậy hay không? Đây chính là điều mà Từ Hoảng phải suy nghĩ, vì vậy cuối cùng ông quyết định trước tiên sẽ rút lui khỏi quân Lũy để cứu viện Thành Nguyễn. Sau đó, ông tập hợp lại Lưu Hùng và Gia Cát Lượng để cùng bàn bạc và phân công cho giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến. Hiển nhiên, việc chiếm được quân Lũy không làm Hạ Hầu Đôn thỏa mãn, mục tiêu lớn hơn của ông chính là Phàn Thành. Nhưng với việc Phàn Thành vẫn còn quân phòng thủ đông đảo, ngay cả một kẻ ngốc cũng biết rằng việc tấn công Phàn Thành trong khi Từ Hoảng chưa rời đi là vô ích. Vì vậy, nếu Từ Hoảng rút quân đi cứu viện Thành Uyển, Phàn Thành chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đợt tấn công mới. Từ Hoảng cũng hiểu rõ điều này, nhưng Thành Uyển hiển nhiên là quan trọng hơn. Đồng thời, Phàn Thành cũng có vị trí chiến lược quan trọng. Nếu mất Phàn Thành, điều đó sẽ có nghĩa rằng đường tiếp viện từ Thành Uyển đến Võ Quan sẽ bị đe dọa. Ngay cả khi Từ Hoảng dẫn quân đi cứu Thành Uyển, con đường này cũng không hề dễ dàng. Chưa nói đến việc phải đi qua Tân Giả, một thành phố khó khăn trong việc quyết định đánh hay không đánh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Từ Hoảng cuối cùng cũng đưa ra quyết định 7-8 kỵ binh cưỡi ngựa, như cơn gió lướt qua bóng đêm mênh mông, băng qua núi đồi, gấp gáp tiến về phía Tây. Mặc dù hành quân vào ban đêm, để giữ bí mật, họ không thể đốt đuốc chiếu sáng mà phải dựa vào sự quen thuộc với địa hình và khả năng định hướng trong bóng tối. Hoàng Nghĩa cưỡi một con ngựa chiến màu xám trắng, trong bóng đêm trông như một đám khói mờ đang trôi dạt phía trước, dẫn đường cho những người lính phía sau, những người chăm chú bám sát hình bóng của anh, tiếp tục tiến tới. Trong bóng tối, mọi vật dường như trở nên kỳ quái hơn so với ban ngày. Những cành cây đung đưa dường như là những con quái thú giơ vuốt, và những hố cỏ đen tối trông như nơi ẩn náu đầy nguy hiểm. Hoàng Nghĩa ngồi trên lưng ngựa, cố gắng kiểm soát cơ thể mình, giữ cho mình không hoàn toàn dính sát vào lưng ngựa nhưng cũng không quá cứng nhắc. Dáng ngồi này giúp giảm ma sát khi ngựa chạy và giảm sức cản của gió, giúp ngựa chạy nhanh hơn, nhưng nó cũng gây ra sự mệt mỏi đáng kể. Sau một thời gian dài cưỡi ngựa, cơ bắp của Hoàng Nghĩa không tránh khỏi cảm giác đau nhức. Những người không quen thuộc với việc cưỡi ngựa sẽ không thể kéo dài thời gian cưỡi. Không nói đến việc có thể điều khiển ngựa, vấn đề lớn nhất là khi thiếu sức mạnh ở lưng và chân, người cưỡi ngựa sẽ bị ma sát liên tục với yên ngựa, gây đau đớn không thể tránh khỏi, nhất là ở phần đùi trong. Những người lính mới thường gặp cảnh ngồi trên ngựa mà chảy máu khắp người, giống như họ vừa trải qua một nỗi đau khủng khiếp. Điều này khiến họ vô cùng đau đớn, giống như bị hành hạ tinh thần. Hoàng Nghĩa, may mắn thay, là một tay cưỡi ngựa giỏi, không thua kém những kỵ binh tinh nhuệ của quân Phỉ Tiềm. Chính vì vậy, anh được giao nhiệm vụ dẫn quân đến Phàn Thành để báo tin. Mặc dù những kỵ binh của Phỉ Tiềm giỏi cưỡi ngựa, nhưng vì họ không quen thuộc với địa hình Kinh Châu, nên nếu không có người dẫn đường, họ rất dễ đi nhầm đường. Hoàng Trung đã hạ được Hạ Hầu Uyên, nhưng điều đó không có nghĩa là nguy cơ tại Thành Uyển đã qua đi. Hoàng Nghĩa quay đầu nhìn về phía đông, nơi lẽ ra chỉ là một dòng sông cạn, nhưng bây giờ đã cháy sáng bởi những đốm lửa, giống như một con rồng lửa đang nằm phục trong dòng sông khô cạn. Rõ ràng, những binh lính ở khu vực sông cạn đó không phải là quân của Phỉ Tiềm, và họ chắc chắn không đến với thiện chí. May mắn thay, Hoàng Nghĩa phát hiện bất thường kịp thời và dẫn quân của mình vòng tránh khu vực đó trong đêm. Nếu không, với số lượng nhỏ của họ, họ sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Những kỵ binh của Phỉ Tiềm theo sau cũng hiểu rằng tình hình rất nguy hiểm, và một người đã được phái đi báo cáo tin tức trước, trong khi nhóm chính tiếp tục tiến về phía Tây để thông báo cho Từ Hoảng. Dù đã đi rất xa, Hoàng Nghĩa vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề đang ập đến từ phía sau. Mặc dù phần lớn binh lính đuổi theo đều là bộ binh, nhưng cũng có khả năng quân Tào có kỵ binh truy đuổi, và giờ đây họ vẫn chưa thực sự an toàn. Nỗi lo lớn nhất của Hoàng Nghĩa là việc di chuyển gấp rút, không thể xác định chính xác vị trí của các đội trinh sát của quân Tào. Đối với bất kỳ đội quân nào, chỉ huy luôn cử các binh sĩ tinh nhuệ để theo dõi, cảnh giác và tiêu diệt trinh sát địch, điều này tạo ra mối nguy hiểm lớn cho Hoàng Nghĩa và đồng đội. Sau một hồi phi ngựa trong đêm tối, ánh lửa rực rỡ kia đã dần biến mất. Dưới ánh trăng, những ngọn đồi thấp thoáng bóng đen. Đó là dãy đồi nối liền từ Thành Uyển đến Nam Dương. Những ngọn đồi này không quá cao nhưng địa hình lại phức tạp. Nếu không có người dẫn đường quen thuộc, rất dễ lạc đường trong đó. Hoàng Nghĩa nửa nằm trên lưng ngựa, cảm nhận hơi thở ấm áp của ngựa phả lên mặt. Chuyến đi dài khiến cả người và ngựa đều kiệt sức. Hoàng Nghĩa vỗ nhẹ vào cổ ngựa, cảm nhận mồ hôi ướt đẫm, rồi dần dần giảm tốc độ để cho ngựa hồi sức. Những ngọn đồi lấp lánh ánh trăng đã hiện ra trước mắt, rừng cây trên núi như đang vẫy gọi. Mặc dù Nam Dương từng là một trong những quận huyện phồn thịnh nhất của Đại Hán, nhưng khu vực đồi núi này vẫn hoang vắng, là thiên đường của động vật hoang dã. Hoàng Nghĩa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ về một khe núi và nói, chúng ta sẽ đi vào từ đây. Một khi đã vào trong núi, coi như chúng ta đã an toàn. Những kỵ binh đi cùng Hoàng Nghĩa cũng đồng ý, cho rằng vào núi sẽ là nơi trú ẩn an toàn. Hoàng Nghĩa gật đầu, tiến lên phía trước, dẫn quân đi qua con đường nhỏ vào khe núi. Họ tiến sâu vào trong núi, dừng lại ở một chỗ kín đáo, được đá lớn chắn gió, để tạm dừng nghỉ ngơi. Sau một quãng đường dài phi ngựa trong đêm tối, người ngựa đều đã kiệt sức, và đây là thời điểm thích hợp để họ chỉnh trang lại y ngựa, nới lỏng dây cương và cho ngựa ăn uống. Hoàng Nghĩa nhảy xuống ngựa, cảm giác toàn thân như tê cứng, đặc biệt là hai chân và phần dưới của cơ thể đau nhức như thể bị tách rời ra. Đôi chân của anh đau rát như thể đang bị lột da, nhưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục hành động. Anh đi đứng khó khăn, chân bước như thể bị kéo lê, cố gắng vừa chăm sóc ngựa vừa vận động cơ thể cho máu lưu thông trở lại. Những người lính kỵ khác cũng dừng lại, kiểm tra tình hình xung quanh, thấy không có dấu hiệu của nguy hiểm, họ cũng lần lượt nhảy xuống ngựa để nghỉ ngơi, chỉnh trang lại yên cương và cho ngựa uống nước. Một trong số những kỵ binh đi cùng cười đùa với Hoàng Nghĩa, Hoàng Tôn Trưởng, xem ra chân anh không còn nhanh nhạy nữa rồi. Chẳng có gì đâu. Hoàng Nghĩa cười gượng đáp, chỉ là tôi chưa luyện đủ thôi. Các cậu ngày nào cũng tập luyện, đương nhiên phải khác. Viên đội trưởng cười vui vẻ, đẩy nhẹ một tên lính khác đang trêu chọc Hoàng Nghĩa, rồi nghiêm túc nhìn xung quanh. Anh ta khẽ cau mày, nhìn dãy đồi phía xa và nói, những ngọn đồi này không cao lắm, nhưng chúng trải dài bất tận. Hoàng Nghĩa cũng nhìn theo hướng đó và gật đầu, đúng vậy. Nếu đi theo đường lớn, chúng ta sẽ phải men theo sông Dục, qua Dục Dương rồi vòng qua Tân Giả, băng qua sông Đoàn mới đến được Trúc Dương, Phàn Thành lúc trước, khi Hoàng tướng quân vượt qua Tân Giả, quân Tào không có động tĩnh gì. Nhưng bây giờ, Hoàng Nghĩa không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu rõ ý tứ của anh. Khi Hoàng Trung tiến quân đến cứu viện Thành Uyển, quân Tào không phản ứng kịp. Nhưng lúc này, Hoàng Nghĩa và nhóm của anh chỉ là một đội kỵ binh nhỏ, và khả năng họ bị quân Tào tấn công sẽ cao hơn nhiều nếu đi theo con đường chính. Viên đội trưởng gật đầu, nhìn về phía dãy đồi và hỏi, vậy ở trong núi này, có bao nhiêu con đường có thể đi được? Hoàng Nghĩa mỉm cười và đáp, nếu chỉ để hái thuốc hay săn bắn, thì có rất nhiều đường mòn có thể đi được. Nhưng nếu cần hành quân với cả một đội quân lớn, thì những con đường này không đủ rộng rãi. Hoàng Nghĩa tiến thêm vài bước, giơ tay chỉ về phía trước và nói, từ đây đi về phía bắc có một con suối nhỏ không tên, dẫn tới quận Lệ. Nhưng chúng ta sẽ đi theo hướng tây, từ con đường này. Anh chưa kịp nói dứt lời thì viên đội trưởng bất chợt cắt ngang. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, tay đặt lên cánh tay Hoàng Nghĩa và nhìn chằm chằm về phía dãy đồi phía tây. Dưới ánh trăng mờ, những bóng cây trên sườn đồi khẽ lung lay, giống như những cành tảo chìm dưới đáy sông, nhẹ nhàng đung đưa theo dòng nước. Chuẩn bị chiến đấu. Viên đội trưởng đột ngột hét lên, bảo vệ ngựa của chúng ta. Viên đội trưởng nhanh chóng giương cung, rút một mũi tên từ ống tên sau lưng, nhắm về phía dãy đồi phía tây. Hoàng Nghĩa giật mình, lập tức cúi người xuống, rút kiếm ra, nín thở để lắng nghe. Bỗng từ phía sau ngọn đồi, hai đốm sáng nhỏ chập chờn xuất hiện. Chúng vẽ một đường cong dài trong không trung, rơi về phía họ. Một trong hai đốm sáng đó bị viên đội trưởng nhanh chóng bắn trúng, làm nó lệch khỏi quỹ đạo, đập vào một tảng đá gần đó và bùng lên một vài tia lửa. Hoàng Nghĩa nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là hai ngọn đuốc. Viên đội trưởng chỉ kịp bắn trúng một ngọn đuốc, còn ngọn đuốc thứ hai vẫn tiếp tục rơi xuống, đốt cháy đám cỏ khô gần đó, chiếu sáng toàn bộ khu vực nơi Hoàng Nghĩa và đội kỵ binh đang ẩn náu. Ngay lập tức, những tiếng xé gió vang lên, và năm sáu mũi tên mang theo hơi thở chết chóc phóng về phía họ. Giữa những tiếng tên rít gào, Hoàng Nghị và viên thập trưởng phiêu kỵ mỗi người lăn mình sang một bên để né tránh. Ngay lập tức, những mũi tên cắm vập vào nơi hai người vừa đứng, đầu tên ngập sâu vào đất, thân tên màu xám đen còn đang run rẩy. Quân Tào rõ ràng đang sử dụng cung bộ binh, uy lực mạnh hơn cung ngắn của kỵ binh rất nhiều. Tiếng tên xé gió vang vọng trong đêm, nghe như tiếng quỷ khóc than. Chữa cháy! Mau chữa cháy! Viên thập trưởng phiêu kỵ hét lớn. Có người định lao lên, nhưng loạt tên của quân Tào bắn tới khiến không ai dám đến gần những cây đuốc đang cháy trên mặt đất. Hoàng Nghị nằm rạp dưới đất, nấp sau bóng cây cỏ, nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó. Nhưng rồi từ sau ngọn đồi, hai cây đuốc nữa lại bị ném ra, một trái một phải, rơi xuống đất, làm vùng sáng mở rộng thêm, khiến bụi cỏ nơi Hoàng Nghị ẩn nấp lộ ra ngay lập tức. Tiếng tên rít lên phá tan màn đêm. Chết tiệt! Hoàng Nghị buộc phải bật dậy như một con châu chấu, lăn mình qua một bụi cỏ khác rồi lao về phía trước, kịp thời tránh được những mũi tên liên tiếp của quân Tào. Hoàng Nghị và đồng đội đang ở vị trí thấp, lại bị ánh đuốc chiếu thẳng vào, nên rất khó phân biệt được quân Tào đang ẩn nấp sau ngọn đồi. Giờ đây hành tung đã bị lộ, thời gian không cho phép họ chần chừ. Viên thập trưởng phiêu kỵ và những người khác gần như bị ép chặt trong bóng tối, chỉ cần lộ ra một chút là lập tức bị tên bắn tới. Nếu lúc đầu viên thập trưởng không nhanh trí ra lệnh cho người dắt ngựa chiến lui về sau các tảng đá, có lẽ lúc này ngựa chiến cũng đã bị thương. Phải làm sao bây giờ? Dù trời thu se lạnh, trán Hoàng Nghị đã lấm tấm mồ hôi. Bất chợt, anh nảy ra một ý, liền cởi dây áo giáp, uốn mình tháo ra, sau đó dùng vỏ kiếm và chiến đao đỡ lấy hai vai áo giáp, rồi ra hiệu cho viên thập trưởng phiêu kỵ. Viên thập trưởng ngạc nhiên một chút rồi lập tức hiểu ra, gật đầu với Hoàng Nghị. Hoàng Nghị hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức nâng áo giáp bằng vỏ kiếm và chiến đao, làm nó lúc lắc trong bụi cỏ như thể có người đang đứng dậy. Dĩ nhiên, nếu là ba ngày, chẳng ai bị lừa bởi cái bẫy thô sơ này. Nhưng trong đêm tối, dưới ánh đuốc chập chờn, thật khó phân biệt đó là người thật hay chỉ là một bộ áo giáp. Quả nhiên, mũi tên của quân Tào lao đến, vài mũi sượt qua áo giáp trong tay Hoàng Nghị, còn vài mũi khác trúng thẳng vào áo giáp, khiến anh không giữ nổi, bộ giáp rơi phịch xuống đất. Bắn cung cũng cần lấy tên, lắp cung, nhắm bắn, ngay cả những cung thủ lành nghề cũng không thể bỏ qua các bước này. Vì vậy, trong khi quân Tào tập trung vào Hoàng Nghị, viên thập trưởng Phiêu Kỵ liền nằm rạp sát đất lao nhanh tới, chỉ vài bước đã đến chỗ các cây đuốc, lăn một vòng vơ lấy ba cây đuốc đang cháy rồi dùng hết sức ném ngược về phía ngọn đồi. Những cây đuốc xoay tròn trong không trung, chiếu sáng vài bóng đen đang ẩn nấp trong bụi cây trên đồi. Bắn! Viên thập trưởng Phiêu Kỵ vừa hét lớn vừa cố lấy cung ra bắn, nhưng tay run rẩy không sao lắp nổi tên vào dây. Lúc này anh mới nhận ra tay mình đã bị đuốc làm bỏng nặng, cơn đau như kim châm khiến anh không thể kéo nổi dây cung. Những lính trinh sát Phiêu Kỵ khác, sau khi thoát khỏi thế bị áp chế, lập tức phản công. Mũi tên xé gió bay đi, ngay lập tức có hai, ba bóng đen trên đồi ngã xuống. Những lính Phiêu Kỵ đi cùng Hoàng Nghị vốn không thua kém gì lính trinh sát của quân Tào. Chỉ vì trước đó bị tấn công bất ngờ, rồi bị áp chế không thể phản công, nên bây giờ họ trút hết cơn giận dồn nén bằng những loạt tên dày đặc. Viên thập trưởng Phiêu Kỵ bị thương ở tay không thể bắn cung, liền ném cung sang một bên, rút chiến đao ra, hét lớn một tiếng rồi dẫn theo hai thuộc hạ lao về phía ngọn đồi. Hoàng Nghị vừa định đứng dậy khỏi bụi cỏ thì tay trái đau nhói, suýt nữa không trụ vững mà ngã xuống. Nhìn xuống, anh thấy cánh tay trái không biết từ lúc nào đã bị rạch một vết, máu chảy đầm đìa, ướt đẫm nửa tay áo. Lửa bùng lên trên ngọn đồi, không rõ là đốt cháy cỏ hay bụi rậm, ánh sáng và bóng tối chập chờn hòa lẫn, tiếng vũ khí va chạm vang lên cùng những tiếng chửi rủa giận dữ, nhưng rất nhanh đã lắng xuống. Sau đó, giọng viên thập trưởng Phiêu Kỵ vang lên, xong rồi. Đừng truy đuổi nữa. Chúng ta chuẩn bị rút lui. Mặc dù đã rời khỏi khu vực quân Tào nhưng ngọn lửa bây giờ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất, không ai dám chắc sẽ không có đội trinh sát khác của quân Tào, hoặc thậm chí là đội tuần tra của quân Tào xuất hiện. Do đó, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là phải nhanh chóng rời đi. Hoàng Nghị đang cố nén đau, tay giữ chặt vết thương, cắn răng chuẩn bị lên ngựa thì một lính trinh sát Phiêu Kỵ bên cạnh kéo anh lại, nhanh chóng giúp anh băng bó vết thương, sau đó còn lấy lại áo giáp mà anh đã cởi ra trước đó, mặc lại cho anh, buộc chặt dây đai. Người lính vỗ nhẹ vào vai Hoàng Nghị rồi quay đi làm việc của mình mà không đợi anh kịp cảm ơn. Viên thập trưởng Phiêu Kỵ cũng đang quấn băng quanh bàn tay bị bỏng, cười lớn, bây giờ cái mạng của ngươi còn quý hơn của ta đấy. Đi thôi, giờ đi hướng nào? Hoàng Nghị cười đáp lại, xem xét phương hướng một chút rồi nói, đi lối kia, theo ta. Dù đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mặt trời vẫn lười biếng mọc lên, và như thể không có gì xảy ra, nó vẫn thông dong kéo mây trời, ngâm nga một khúc nhạc, đùa giỡn với những chú chim, rồi lặng lẽ tiến về phía tây. Tại đại doanh quân Tào ở Đương Dương, doanh trại giờ đây trông thật thảm hại, đặc biệt là những khu vực bị quân Giang Đông liên tục tấn công, trông như những công trình xây dựng tạm bợ, chắp vá thế nào cũng không che được sự nhếch nhác. Dĩ nhiên, trong trại quân Tào, không ai quan tâm đến điều đó, chỉ là khi nhìn thấy quân đội Giang Đông đông như kiến cỏ, họ không khỏi lo lắng. Hàng ngàn ngọn giáo và đao sáng lấp lánh, vô số cờ hiệu tung bay trong gió. Ở trung tâm đội hình, trên một đài cao, chính là hình bóng của Chu Du. Sau nhiều lần thất bại, Chu Du và các tướng lĩnh đã tính toán được phạm vi và góc tấn công của những chiếc máy bắn đá trong quân Tào. Vì vậy, vị trí của Chu Du bây giờ không còn ở phía trước nữa, mà đứng ở nơi xa hơn, nơi mà ngay cả máy bắn đá của quân Tào cũng không thể chạm tới. Hơn nữa, sau những trận chiến kéo dài, binh lính Giang Đông đã dần quen với kiểu tấn công như chơi xổ số của những chiếc máy bắn đá. Tốc độ bắn chậm, độ chính xác kém, chỉ cần không quá xui xẻo mà trúng phải, họ có thể phớt lờ nó. Chu Du im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ vung tay ra hiệu. Những tiếng trống trận vang lên như sấm, đồng thời hai lá cờ lớn ở góc đài cao được những người lính phất mạnh. Từ trong đội hình quân Giang Đông, tiếng hò reo vang lên, và hàng ngũ binh lính ở tiền tuyến bắt đầu di chuyển chậm rãi, tiến thẳng đến đại doanh quân Tào. Cả Chu Du, Trình Phổ và những binh sĩ bình thường của Giang Đông đều tin rằng, lần này quân Tào không thể nào giữ vững được doanh trại của mình thêm nữa. Hôm nay, đại doanh quân Tào nhất định sẽ thất thủ. Mặc dù tiền tuyến của quân Giang Đông đã bắt đầu tiến vào chiến trường, không phải tất cả binh lính Giang Đông đều phải đứng yên chờ lệnh trong trạng thái cảnh giác cao độ. Đặc biệt là đội quân bảo vệ ở cánh phía Bắc, nơi mà nhiều người đã đặt sự chú ý của mình vào doanh trại của quân Tào hơn là việc bảo vệ. Thực tế, đội quân này chỉ xếp thành hàng ngũ cho có, không ai nghĩ rằng có kẻ địch nào sẽ xuất hiện từ phía Bắc, và hầu hết binh lính đều đang nửa quay người về phía trước, hò reo cổ vũ cho đồng đội đang tiến lên. Chu Du trước đây không ngờ rằng đại doanh của quân Tào lại khó đánh chiếm đến vậy. Dù quân Giang Đông đông hơn rất nhiều, nhưng quân Tào vẫn kiên cường phòng thủ, dù bị thiệt hại nặng nề vẫn không lùi bước. Điều này cũng dễ hiểu, bởi nếu Tào Tháo không liên minh với Phiêu Kỵ tướng quân, thì phía Bắc chắc chắn sẽ bị Phiêu Kỵ đe dọa. Vì vậy, Tào Nhân buộc phải giữ vững trận địa ở đây, không dám rút lui để tránh bị kẹp giữa hai gọng kìm. Nhưng hôm nay Chu Du mỉm cười, ra lệnh một lần nữa. Tiếng trống trận vang lên dồn dập hơn, tựa như chỉ trong tích tắc có thể lật đổ toàn bộ doanh trại quân Tàu. Những người dân Giang Lăng được triệu tập với nỗ lực khó nhọc để những chiếc thang công thành lên phía trước. Trên đỉnh những chiếc thang cao, có khoảng chục cung thủ đã chiếm giữ các vị trí cao để tấn công. Trong khi đó, từ doanh trại quân Tàu cũng có những viên đá bắn ra. Nhưng do các máy bắn đá đã hoạt động liên tục trong nhiều ngày, không rõ là do nguồn cung cấp đá đã cạn kiệt, hay do máy móc bị hao mòn, mà hiện tại, số lượng và tần suất đá bắn ra đã giảm đi đáng kể. Thậm chí, các cung thủ Giang Đông trên những chiếc thang cao đã bắt đầu bắn vào doanh trại quân Tàu, mà quân Tàu không còn đủ sức để tiêu diệt các thang này. Lực lượng tấn công chủ lực của Giang Đông giờ đây không còn là những kẻ pháo hôi nữa. Một phần là do cần phải giữ lại một số người để làm việc, và một phần vì doanh trại quân Tàu đã tan hoang, binh sĩ thiếu thốn, một bộ dạng thoi thóp. Các binh sĩ Giang Đông nghĩ rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể hạ gục hoàn toàn quân Tàu. Đất đai gần doanh trại quân Tàu đã thấm đẫm máu, bị dẫm đạp liên tục, giờ đây đã biến thành một màu tím đen, với sắc đỏ pha lẫn nâu. Mùi máu tanh nồng nặc, cộng thêm mùi xác chết phân hủy bốc lên từ những thi thể rải rác từ vài ngày trước, khiến không gian trở nên hôi thối khủng khiếp. Từng đoàn quân Giang Đông, từng đội tiến đến gần doanh trại quân Tàu với tốc độ không nhanh. Một phần vì họ cần giữ sức cho thời khắc quyết định, một phần vì phải đối phó với những xác chết, mảnh vũ khí vỡ vụn và các vật cản khác trên chiến trường. Binh lính trong doanh trại quân Tàu giờ đây đã kiệt quệ, ngay cả đội quân tinh nhuệ của Tàu Nhân cũng nhiều lần nhìn về phía chỉ huy của mình, trong ánh mắt mang theo sự lo lắng và sợ hãi. Trận này nhất định phải thắng. Các ngươi cứ yên tâm. Tàu Nhân, toàn thân mặc giáp nặng, tay cầm khiên và kiếm, với vẻ mặt nghiêm trọng dưới chiếc mũ trụ. Những ngày qua, ông ta hầu như không hề cởi bỏ bộ giáp này, giờ đây nó đã dính đầy máu thịt, hòa quyện với mồ hôi và bốc mùi hôi thối. Nếu là lúc bình thường, mùi này có thể khiến đối thủ ngất xỉu ngay cả khi chưa giao chiến. Nhưng hiện tại, chẳng ai để ý đến điều đó, chỉ có sự sống còn trước mắt. Cánh tay của Tàu Chân bị thương, được băng bó bằng một mảnh vải đã thấm đầy máu và bụi bẩn, không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Vẻ mặt của ông ta cũng không còn kiêu ngạo như trước, thay vào đó là sự mệt mỏi và thất vọng, Tử Hiếu thúc thúc, chúng ta vẫn chưa phản công sao. Tàu Nhân chậm rãi lắc đầu, trong trại không còn nhiều tên nữa, chúng ta hãy để chúng tiến thêm một chút. Tiếng trống trận ngày càng dồn dập, quân Giang Đông cuối cùng cũng đã tiến đến ranh giới tấn công. Theo hiệu lệnh của các sĩ quan cấp dưới, quân Giang Đông chia thành 3 đợt, cách nhau 30 bước, tiến thẳng vào doanh trại quân Tàu. Trên sông Đương Dương, mặc dù bề mặt sông hẹp, các tàu chiến lớn không thể di chuyển tự do, nhưng Chu Du vẫn phái một số thuyền chiến nhỏ đến gần doanh trại quân Tàu để tấn công từ phía mặt nước, tạo thêm áp lực. Từ lúc mặt trời lên đến giữa trưa, phần doanh trại bị thủng của quân Tàu một lần nữa bị phá vỡ. Quân Giang Đông như đàn đĩa ngửi thấy mùi máu, đổ xô về phía lỗ hổng, điên cuồng tấn công. Hai bên tiếp tục tàn sát lẫn nhau, nhưng binh lính trong doanh trại quân Tàu dần dần không còn cầm cự nổi. Ngay cả khi Tàu Nhân dẫn quân xông lên, cũng không thể đẩy lùi quân Giang Đông, thậm chí suýt bị vây chết bởi Phan Chương và Từ Thịnh. May mắn thay, Hàn Hạo đã liều mình giải cứu, giúp Tàu Nhân thoát khỏi vòng vây của quân Giang Đông. Dù mặc áo giáp nặng, Tàu Nhân vẫn bị thương khắp người, giáp của ông ta cũng bị vỡ ở nhiều chỗ. Những phần da thịt lộ ra, chỗ này bị rạch một đường, chỗ kia có thêm vết thương, toàn thân vô cùng thê thảm. Than ôi! Tàu Nhân thấy binh lính trong doanh trại đã kiệt sức, không còn đủ sức chống chọi trước cuộc tấn công mãnh liệt của quân Giang Đông, liền thở dài một tiếng nặng nề, khó khăn hạ lệnh, dương cờ song thỏ. Đốt khói lửa. Một lá cờ song thỏ được dương lên tại điểm cao nhất của trại quân Tàu, ngay sau đó, một nhóm binh lính châm lửa vào các đống củi đã chuẩn bị sẵn. Những cột khói dày đặc dần bốc lên, nối liền trời đất. Từ đài cao ở xa, Chu Du nheo mắt lại, nhìn chằm chằm, cờ song thỏ. Là cầu cứu ai? Ở đâu lại có viện quân? Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc trở về sau, dù mỗi chư hầu có lá cờ khác nhau, nhưng trong chiến tranh, một số lá cờ vẫn mang ý nghĩa tương đồng. Ví dụ, khi cần gỗ sẽ dương cờ xanh, cần lửa sẽ treo cờ đỏ, cần củi sẽ dương cờ vàng, cần đá sẽ treo cờ trắng, cần nước thì dương cờ đen, và khi cần viện quân, họ sẽ dương cờ song thỏ. Ý nghĩa của các lá cờ này hầu hết đều đã được định sẵn. Khi lá cờ song thỏ và cột khói bốc lên từ doanh trại quân Tàu, có một âm thanh đặc biệt vang lên từ khắp nơi. Tuy nhiên, âm thanh này bị lẫn vào tiếng ồn ào của trận địa, khiến Chu Du khó nhận ra. Mọi người, có ai nghe thấy âm thanh gì lạ không? Một cận vệ bên cạnh Chu Du căng tai lắng nghe, rồi đột nhiên có người chỉ về phía bắc, nói, hình như âm thanh đó phát ra từ phía kia. Chu Du bước nhanh về phía bắc của đài cao, tập trung lắng nghe, đột nhiên nét mặt anh thay đổi, đây là tiếng tù và. Tiếng tù và của quân Hồ. Có kỵ binh. Truyền lệnh cho quân phía bắc tập hợp phòng thủ ngay lập tức. Lời của Chu Du còn chưa dứt, thì nhiều tiếng tù và nữa vang lên, xé toạc không gian, lấn át cả tiếng trống trận của quân Giang Đông, cuốn theo cơn gió bắc lạnh giá thổi thẳng vào mặt trận. Trong khoảnh khắc ấy, cả quân Giang Đông và quân Tào đều dừng lại trong giây lát. Ngay sau đó, quân Tào bắt đầu hò reo phấn khích, viện quân đến rồi. Viện quân đến rồi. Tinh thần của quân Tào được vực dậy, họ dốc hết sức lực còn lại để phản công, đẩy lùi quân Giang Đông ra khỏi doanh trại thêm một lần nữa. Ngay lúc này, Chu Du không thể quan tâm đến tình hình doanh trại của quân Tào, chỉ chăm chú nhìn về phía bắc. Đột nhiên, một cận vệ hét lên, "Đô đốc! Ngài nhìn kìa! Ở đằng kia!" Từ đằng xa, phía sau những ngọn đồi, một đám bụi dày đặc từ từ bốc lên, và trong đám bụi đó, một số lá cờ bắt đầu hiện ra. "Kỵ binh!" Chu Du hét lớn, truyền lệnh. Quân bảo vệ phía bắc, tập hợp thành đội hình dày đặc. Dựng hàng rào cản ngay lập tức. Tiếng tù và càng lúc càng lớn hơn. Các trinh sát của quân Giang Đông đang phân tán ở phía bắc trước mặt đội kỵ binh lao tới như những con chó săn bị xua đuổi, đuôi cụp xuống bỏ chạy. Tiếng vó ngựa của đám hồ kỵ vang dội tới gần, quân Giang Đông mở to mắt ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu về phía đài cao nơi Chu Du đang đứng. Chỉ có Chu Du từng có kinh nghiệm giao chiến với kỵ binh, lại còn thắng lợi, còn đa số các binh sĩ Giang Đông, nhất là binh sĩ thường, chưa từng đối đầu trực tiếp với kỵ binh. Các tướng lão luyện như Trình Phổ còn giữ được bình tĩnh, nhưng những người như Phan Chương, Từ Thịnh thì sắc mặt thay đổi rõ rệt khi nhìn thấy hàng ngàn kỵ binh hồ ồ ạt kéo tới. Sự kinh hãi không thể kiềm chế bắt đầu lan tỏa, tiếng vó ngựa dồn dập khiến tất cả cảm thấy như mặt đất dưới chân đang rung chuyển, tưởng chừng như họ sắp bị hất tung lên không trung. Quân Giang Đông không kịp phản ứng, trở nên hỗn loạn. Có người nhìn thấy kỵ binh cao to liền theo bản năng muốn tháo chạy, số khác lại hô hào tập hợp để phòng ngự, nhưng chỉ khiến tình trạng trở nên rối loạn hơn. Trong đại doanh quân Tào, Tào Nhân cười lớn, chỉ tay về phía đài cao nơi Chu Du đang đứng và lớn tiếng nói, ai còn đủ dũng khí mà không lao lên cắt đầu kẻ thù Giang Đông. Tào Chân và Hàn Hạo gần như cùng lúc bước ra, lớn tiếng nhận lệnh. Tào Nhân gật đầu, nói, hai vị đều là dũng sĩ. Giờ khi viện binh đã đến, chiến thắng ở ngay trước mắt. Hãy chỉnh đốn đội ngũ, chờ lệnh ta, ba hướng cùng ra trận, lấy đầu kẻ thù, lập công bất hủ. Trong trại quân Tào, tiếng reo hò đồng thanh vang dậy. Các binh sĩ căng thẳng tới mức gân cổ nổi lên, răng nghiến ken két, sẵn sàng lao ra như những con thú hoang chực chờ xé xác đối thủ. Nhưng Tào Nhân thừa biết rằng, dù bề ngoài có vẻ hùng dũng, bên trong những binh sĩ này đều đã kiệt sức. Qua những trận chiến kéo dài, họ chỉ còn chút sức tàn. Nếu không đánh đúng vào thời điểm quyết định, việc xuất kích quá sớm sẽ chỉ khiến quân Tào bị bao vây bởi quân Giang Đông và mất đi cơ hội thắng cuối cùng. Trong khi đó, trên đài cao bên phía Giang Đông, Chu Du chăm chú nhìn đám hồ kỵ đang ào ạt kéo đến, lòng chợt trĩu nặng. Là người Ô Hoàng. Người Ô Hoàng đến báo thù rồi. Chu Du trước đó đã từng giết chết không ít người Ô Hoàng, và dù việc Thác Đốn chết có phần do Tào Tháo, nhưng người ra tay thực sự lại là Chu Du. Vì thế, người Ô Hoàng tự nhiên hận Chu Du hơn cả Tào Tháo. Chu Du dù trong lòng muốn kêu lên rằng hận thù chỉ gây thêm đau khổ, nhưng giờ ông phải đối diện với sự thật là hồ kỵ đang lao thẳng vào quân Giang Đông. Ngay cả những động tĩnh trong doanh trại quân Tào, Chu Du cũng không còn tâm trí để chú ý. Chỉ tập trung vào việc chỉ huy quân lính đối phó với hồ kỵ từ phía bắc. Lệnh được ban ra, nhưng vì trước đó toàn bộ quân đội Giang Đông đều tập trung vào doanh trại quân Tào, nên việc điều chỉnh trận địa để đối phó với hồ kỵ trở nên chậm chạp. Cũng có một vấn đề lớn khi quân Giang Đông quay mặt về hướng bắc, họ rơi vào thế lưng đối sông, giống như bị dồn vào đường cùng. Mặc dù trong lịch sử có nhiều ví dụ thành công về các trận lưng đối sông, nhưng tình huống hiện tại của quân Giang Đông hoàn toàn khác. Họ chưa đến mức phải tử chiến. Bởi sông Đương Dương không phải là con sông không thể vượt qua. Nếu cần, họ có thể rút lui qua sông, tổn thất chỉ là vấn đề lớn hay nhỏ. Nhưng việc quay trận địa về phía bắc khiến trận hình của quân Giang Đông trở nên căng thẳng, dễ bị tổn thương và khó xoay sở hơn. Hoang đã! Đô đốc, hãy nhìn kìa! Trình Phổ bất ngờ chỉ về phía xa, nơi có làn bụi mù đang bốc lên, đó là gì? Chu Du nhìn kỹ, tim đập thình thịch. Không thể nào! Trong làn bụi mù từ hồ kỵ cuốn lên, lờ mờ xuất hiện một lá cờ Tào Tháo, và lá cờ ấy hoàn toàn khác với cờ của quân Tào. Đó là lá cờ tam sắc của đại quân Phiêu Kỵ. Giây lát sau, các tướng lĩnh và binh sĩ Giang Đông trên đài cao và dưới trận đều nhìn thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt họ lập tức trắng bệch, ai nấy đều ngơ ngác. Là thật hay giả? Nếu đây thực sự là quân Phiêu Kỵ, thì những đánh giá trước đó của Chu Du về quân Tào có thể đã sai lầm. Một khi quân Tào thật sự liên kết với Phiêu Kỵ, việc Giang Đông muốn giành được phần Bắc Kinh Châu chẳng khác nào mò kim đáy bể, thậm chí ngay cả phần Nam của Kinh Châu cũng khó mà giữ nổi. Nếu cờ của quân Phiêu Kỵ ẩn mình trước đây là do Phỉ Tiềm và Tào Tháo chưa thương lượng xong điều kiện, có thể đây là cái bẫy để dụ quân Giang Đông vào thế nguy hiểm hiện tại. Phan Chương nheo mắt, suy nghĩ xoay vần. So với các tướng khác, hắn nghĩ nhiều hơn về vị trí của mình. Mặc dù bề ngoài Phan Chương phục tùng Chu Du, nhưng hắn được Tôn Quyền nâng đỡ. Nếu Chu Du sai lầm và gây ra tổn thất lớn, liệu hắn có nên trong chiến trận? Đôi khi suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến hành động chậm lại. Đội ngũ của Phan Chương bắt đầu rút lui dần về phía sông Đương Dương, như thể chuẩn bị rút khỏi trận địa. Đón quân địch. Quay mặt đón quân địch. Trên đài cao, Chu Du ra sức điều binh, nhưng ý chí chiến đấu của quân Giang Đông đã bị cạn kiệt bởi sự xuất hiện bất ngờ của quân Hồ và đặc biệt là cờ tam sắc của Phiêu Kỵ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi đội quân Phiêu Kỵ giáp trụ đầy đủ từ phía bắc tiến lên. Những người lính Giang Đông run rẩy, không còn giữ nổi bình tĩnh khi thấy đoàn kỵ binh hùng hậu, mạnh mẽ tiến tới như bức tường sắt khổng lồ, đè nặng lên tinh thần của họ. Đội kỵ binh Hồ từ hai bên cánh lao vào tấn công, nhưng chẳng còn ai chú ý đến chúng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía đội quân Phiêu Kỵ, nơi những người lính giáp trụ nặng nề đang tiến tới, lá cờ tam sắc bay cao, càng khẳng định đây là quân đội của đại quân Phiêu Kỵ. Chưa đầy một nén nhang, quân Giang Đông đã hoàn toàn rối loạn trước sức mạnh của kỵ binh. Ở chiến trường, những tiếng gào thét, la hét vang dội, nhưng chẳng mấy chốc đội hình quân Giang Đông bị đội kỵ binh giáp trụ của quân Phiêu Kỵ đè nát. Từ giáp trụ đến binh lính và ngựa, tất cả đều trang bị đầy đủ, mạnh mẽ như một cỗ máy chiến tranh tiến lên với sức mạnh không thể ngăn cản. Những người lính Giang Đông cố gắng phản kháng, nhưng với vũ khí nhẹ nhàng của họ, khó lòng gây tổn hại đáng kể cho đội quân kỵ binh hạng nặng này. Đội quân Giang Đông bắt đầu rơi vào thế yếu, hàng ngũ tan rã, vô số binh lính bị đánh ngã, nghiền nát dưới vó ngựa. Trong trận hình bảo vệ, những người lính Giang Đông lúng túng, không biết cách đối phó với loại kỵ binh trang bị hạng nặng này, tạo ra sự hỗn loạn lớn trong hàng ngũ. Kỵ binh giáp trụ của quân Phiêu Kỵ tiếp tục tiến lên, đập tan bất cứ ai ngán đường, trong khi binh lính Giang Đông tan tác chạy trốn. Mặc dù đội hình của đội kỵ binh cũng có phần bị phân tán, nhưng khí thế vẫn còn đó. Những người lính Giang Đông đang cố gắng tập hợp lại nhưng không thể ngăn chặn được sự tấn công của kỵ binh hạng nặng. Trong khi đó, quân Hồ ở hai cánh cũng gia tăng áp lực, tạo ra một trận thế tấn công hai mặt. Từ phía bắc, đoàn kỵ binh tiến tới như một cơn bão, cắt ngang qua trận hình phòng thủ của quân Giang Đông, buộc họ phải phân tán ra nhiều hướng. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hét của binh sĩ và tiếng cương giáp va chạm hòa vào nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Phía trên đài cao, Chu Du vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, dù trong lòng ông biết rõ trận thế đang rơi vào tình trạng nguy kịch. Quân Giang Đông dường như không thể kháng cự nổi sức mạnh hủy diệt của kỵ binh, nhất là khi họ vừa trải qua nhiều trận chiến kéo dài, tinh thần và sức lực đều đã hao mòn. Rút quân. Chu Du cuối cùng cũng phải ra lệnh rút lui. Ông nhận ra rằng, nếu tiếp tục cố chấp chiến đấu, tổn thất của Giang Đông sẽ vô cùng lớn và khó có thể cứu vãn. Ông không thể mạo hiểm toàn bộ lực lượng của Giang Đông chỉ vì một trận chiến không cân sức này. Các tướng lĩnh khác của Giang Đông như Trình Phổ dù không hài lòng với quyết định của Chu Du, nhưng họ cũng hiểu rằng đây là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Quân Giang Đông bắt đầu lùi bước, cố gắng giữ vững trận hình trong khi rút lui về phía bờ sông Đương Dương. Trong lúc đó, đội kỵ binh Phiêu Kỵ tiếp tục ép sát, không để cho quân Giang Đông có cơ hội tổ chức lại đội ngũ. Những binh sĩ yếu ớt, mệt mỏi của Giang Đông bị kỵ binh giết hại không thương tiếc. Chỉ đến khi họ tới gần bờ sông, quân Giang Đông mới dần dần thoát khỏi sự truy đuổi của kỵ binh, tìm cách rút lui qua sông. Trận chiến tàn khốc này đã khiến Giang Đông phải chịu tổn thất nặng nề. Chu Du đứng trên bờ sông, nhìn về phía trận địa giờ đây đã nhuộm đỏ máu của binh lính, lòng trĩu nặng nỗi lo về tương lai của Giang Đông. Phiêu Kỵ quả thực là một lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ. Mặc dù quân Giang Đông đã cố gắng thoát khỏi sự truy tiếp của đội kỵ binh, nhưng tổn thất của họ thật sự quá lớn. Chu Du nhìn dòng sông Đương Dương trước mặt, lòng đầy trĩu nặng. Những chiến binh mà ông dẫn dắt đã cố gắng hết sức, nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của đội kỵ binh giáp trụ, họ không thể nào chống đỡ nổi. Trong khi quân Giang Đông tìm cách rút lui về phía bờ sông để tránh cuộc truy đuổi của kỵ binh, thì quân Phiêu Kỵ vẫn tiếp tục tiến lên, tạo ra một thế trận tấn công không khoan nhượng. Những binh lính còn sót lại của Giang Đông, người thì tìm đường thoát, người thì nằm lại trên chiến trường. Đó là một cảnh tượng đau thương mà không vị tướng nào mong muốn. Từ xa, Chu Du vẫn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng gào thét và tiếng binh khí va chạm. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh khốc liệt của chiến tranh. Nhưng ông biết, tiếp tục chiến đấu lúc này chỉ khiến quân Giang Đông tổn thất thêm nhiều sinh mạng hơn nữa. Lựa chọn duy nhất bây giờ là bảo toàn lực lượng, chờ đợi một cơ hội khác. Trên đài cao, Chu Du nắm chặt tay, ánh mắt không rời khỏi chiến trường. Ông nhìn về phía kỵ binh giáp trụ, lòng tự nhủ rằng trận chiến này chưa kết thúc. Dù phải rút lui tạm thời, nhưng ông nhất định sẽ tìm cách xoay chuyển tình thế, để rồi một ngày nào đó, Giang Đông sẽ giành lại ưu thế trên chiến trường. Trận chiến khốc liệt ấy kết thúc trong cảnh tượng bi thương và đẫm máu. Quân Giang Đông phải rút lui, nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn đó một ngọn lửa chiến đấu chưa tắt. Còn Chu Du, với tinh thần kiên định của một vị tướng tài ba, ông biết rằng cuộc chiến với Phiêu Kỵ và cả cục diện giữa ba thế lực hùng mạnh trong thiên hạ vẫn chưa phải là hồi kết. Đây chỉ mới là khởi đầu cho những cuộc đối đầu dữ dội trong tương lai. Chu Công Cẩn. Trong phủ nha Giang Lăng, vang lên tiếng hét giận dữ của Tôn Quyền. Người đứng đầu hộ vệ của Chu Du bên ngoài đại sảnh lập tức quay đầu lại nhìn, sau đó thấy ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía hộ vệ của Tôn Quyền, liền khẽ cười nhạt một cái rồi ra lệnh, lùi ra ngoài 20 bước. Đám hộ vệ thuộc phe Chu Du ngẩn ra một lúc, nhưng nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, đồng loạt lùi lại 20 bước rồi mới dừng lại. Hộ vệ của Tôn Quyền suy nghĩ một lát, hiểu ra ý nghĩa của việc này, liền hừ một tiếng và cũng vẫy tay ra hiệu, tất cả, lùi ra ngoài 20 bước. Đám hộ vệ của Tôn Quyền cũng nhanh chóng lùi lại, đứng ở một khoảng cách không xa không gần với hộ vệ của Chu Du, nhìn nhau một lúc rồi mỗi bên lại quay đầu đi, không ai nói gì thêm. Tôn Quyền sau khi biết tin Chu Du rút quân từ Đương Dương, đã không thể kiềm chế được bản thân, vội vàng từ Sài Tang đến Giang Lăng. Vừa gặp Chu Du, Tôn Quyền đã lập tức trách móc, tại sao chưa được lệnh của ta mà lại rút quân? Quân ta đang chiếm ưu thế, cớ sao lại bỏ qua một cách dễ dàng? Kinh Châu là cánh cổng của Trung Nguyên, lùi một bước là nhường cả cánh cổng. Ngươi đang đặt các chiến sĩ Giang Đông vào tình thế nào đây? Chu Công Cẩn. Tôn Quyền nắm chặt hai tay, giận đến nỗi tóc tai dựng đứng, suýt nữa thì đập bàn quát tháo. Nếu không phải vì Chu Du quá quan trọng đến mức dù không hài lòng, Tôn Quyền cũng phải kiềm chế cơn giận để nói chuyện trực tiếp với Chu Du. Dù lần trước Chu Du đã hy sinh nhiều binh lính thuộc quyền quản lý cá nhân, nhưng uy tín cá nhân của ông ta trong gia tộc họ Tôn vẫn không thể lay chuyển. Ngay cả những lão tướng trung thành với họ Tôn như Trình Phổ cũng vẫn phải nghe theo điều động của Chu Du, dù Chu Du còn rất trẻ. Giống như lần này, Chu Du rút quân từ Đương Dương, dù có người không đồng tình nhưng cũng không ai phản đối mạnh mẽ, tất cả đều cùng lui về Giang Lăng. Dĩ nhiên, quân Tào cuối cùng cũng đã rút quân khỏi Đương Dương. Sau khi quân Tào rút đi, có rất nhiều ý kiến khác nhau nảy sinh. Những lời bàn tán sau trận chiến chẳng khác gì những lời bình luận của những kẻ anh hùng bàn phím sau này. Khi đang đánh, ai cũng chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, không đưa ra được cách nào. Nhưng khi mọi chuyện đã xong, ai cũng nhảy ra bàn tán, cho rằng ý kiến của mình là đúng đắn, hợp lý nhất, nhưng tiếc là chẳng ai làm theo cả, cuối cùng thì lại khoác lên mình vẻ mặt than thở, tài năng trời sinh mà chẳng ai hiểu. Tôn Quyền cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi kiểu suy nghĩ này. Nếu quân Tào đã rút, thì chưa chắc đã có liên minh với Phiêu Kỵ. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, tại sao ở Hứa Xương lại không có ai biết? Lẽ nào Tào Tặc lại phải giấu cả quân mình sao? Tôn Quyền thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức, tay đặt lên ngực, nói tiếp, nếu Hứa Xương không có tin tức, thì chuyện này vẫn còn nghi ngờ. Tại sao phải rút lui vội vàng như vậy? Giống như phỉ tìm đã cài người ở khắp nơi, những kẻ có giả tâm như Tôn Quyền cũng không kém. Tôn Quyền đã cài gián điệp ở Hứa Xương, họ không phá hoại gì mà chỉ thu thập thông tin và gửi về Giang Đông. Những gián điệp này thậm chí còn tỏ ra ủng hộ Tào Tháo hơn cả người Hứa Xương hoặc Dự Châu để che giấu thân phận của mình. Tuy nhiên, việc truyền tin từ Hứa Xương về không thể diễn ra ngay lập tức, vì vậy những tin tức mà Tôn Quyền nhận được có thể đã lạc hậu từ một tháng trước, hoặc thậm chí sớm hơn. Vì vậy, Tôn Quyền không thể hoàn toàn chắc chắn rằng Tào Tháo và Phỉ Tiềm không liên minh, mà chỉ cảm thấy rằng nếu họ đã liên minh, thì khi quân Giang Đông rút về Giang Lăng, chẳng lẽ Tào Tháo không tiếp tục truy kích để mở rộng thắng lợi? Tại sao cũng phải rút quân? Chu Du im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Tôn Quyền, đợi khi Tôn Quyền bất giận, không còn lải nhải nữa, mới chậm rãi nói, có lẽ có. Hả? Tôn Quyền sững sờ, có gì? Tào và Phỉ, có lẽ đã liên minh. Chu Du nói. Cái gì gọi là có lẽ? Ngươi cũng biết là có lẽ sao? Nếu đã biết thì sao lại rút quân? Quân Giang Đông đã nhiều lần bắt phạt Kinh Châu, lần này chiến quả mới khả quan, tại sao lại vội vàng rút lui như vậy? Hừ Công Cẩn, ngươi nói đi. Chu Du rút từ trong ngực ra một bức thư, đặt lên bàn và đẩy về phía Tôn Quyền. Đây là gì? Tôn Quyền nhìn Chu Du một cái, sau đó cầm lấy bức thư, mở ra xem, tay khẽ run rẩy. Chuyện này là thật sao? Chu Du lặng lẽ không nói gì. Tôn Quyền im lặng hồi lâu, sau đó đột nhiên nói, ngay cả khi như vậy, chỉ cần phái một đội quân nhỏ để phòng thủ là đủ rồi, tại sao lại phải rút toàn bộ quân đội hơn nữa, từ Ba Đông đến Ba Tây, mặc dù có đường đi, nhưng núi non hiểm trở, dù quân Phiêu Kỵ có mạnh mẽ, cũng khó mà qua được thiên hiểm. Vì vậy binh lực đến đây chắc chắn không nhiều, có gì đáng sợ chứ? Chu Du nhìn Tôn Quyền, nhíu mày khẽ động. Thấy biểu hiện của Chu Du, Tôn Quyền lại phải hít một hơi dài và cuối cùng nói, Công Cẩn, ngươi nói đi. Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền rồi nói, thưa chúa công, ngài định giấu chuyện ở Giang Đông đến bao giờ nữa? Cái gì? Sắc mặt Tôn Quyền thay đổi đột ngột, chuyện gì, không có chuyện gì cả. Tôn Quốc nghi giam giữ hắn có ích lợi gì? Bây giờ tình hình đã rối loạn, chúa công còn định giấu giếm đến bao giờ? Chu Du nói một cách thẳng thắn. Chuyện này Tôn Quyền có vẻ hơi bối rối, nhưng biểu cảm của ông ta cũng pha chút giải thoát, đầy phức tạp. Sau một lúc im lặng, ông nói, Tên phản nghịch đó bí mật liên lạc với kẻ thù, làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Nếu không phải vì hắn mang dòng máu nhà Tôn, ta đã xử chém từ lâu rồi. Chúa Công lo lắng rất đúng. Nếu chém Tôn Quốc Nghi, Tôn Bá Dương chắc chắn sẽ phản loạn ngay lập tức. Chu Du thản nhiên nói, trước hết giam Tôn Quốc Nghi, sau đó làm suy yếu Tôn Bá Dương. Đợi khi hai anh em chúng yếu đi, Chúa Công có thể tiêu diệt một lần, nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ mối nguy hiểm vĩnh viễn. Ý ta nói vậy, có làm Chúa Công vừa lòng không? Ta chỉ muốn nói theo lẽ công bằng thôi. Lẽ nào Tôn Quốc Nghi thông đồng với kẻ thù, ta cũng phải làm ngơ, dung túng cho hắn sao? Thật là phi lý. Tôn Quyền vội vàng biện bạch, Chu Công Cẩn. Ngươi! Tội của Quốc Nghi còn cần xét thêm, nhưng vụ án của Tôn Tảo An thì rõ ràng là oan ức. Chu Du gật đầu, không tiếp tục tranh luận về tội của Tôn Quốc Nghi. Chúa Công, khi tước đi quyền lực của người dân, ngài đã giam cầm Tảo An để ổn định thế lực của mình. Lúc đó, dù ta biết Tảo An bị oan, nhưng ta cũng không nói gì. Tuy nhiên, giờ Chúa Công đã nắm vững quyền lực, vậy tại sao còn dùng đến những phương pháp này? Chỉ có được lòng dân mới có thể giành được thiên hạ, chỉ có thực thi nhân đức mới có thể bền vững lâu dài, tại sao lại phải sử dụng những biện pháp như vậy để gây thù chuốc oán? Tôn Quyền đập mạnh bàn, giận dữ hét lên, đây là chuyện của gia tộc ta. Chuyện gia tộc cũng là chuyện quốc gia. Chu Du cất giọng trầm trầm, Chúa Công cố tình giảm nhẹ lực lượng lính gác, giả vờ như yếu đuối, chẳng phải là muốn khiến họ phá ngục, tự giải thoát sao? Khi đó, Chúa Công sẽ có cớ để kết tội phản loạn, tiêu diệt cả gia tộc họ, giết hết người của họ. Nhưng Chúa Công nên nhớ, trước khi qua đời, bá phụ đã có lời dặn. Đủ rồi. Tôn Quyền đột nhiên đứng bật dậy, quay lưng lại với Chu Du, hai tay đan vào nhau sau lưng, đứng trước cửa phòng, im lặng một lúc lâu. Bên ngoài, hộ vệ của cả hai phe đứng cách xa nhau, trái tim Tôn Quyền cũng dần bình ổn trở lại. Sau khi thở ra một hơi dài, biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt ông ta cũng dần biến mất, ông nói khẽ, nếu họ trung thành, thì tự nhiên sẽ không làm phản. Đây chỉ là một phép thử thôi. Thử một lần thì được, lẽ nào lại thử nhiều lần như vậy? Chu Du lắc đầu nói, đây chính là ép buộc. Thử một lần hai lần thì không sao, nhưng nếu thử đi thử lại nhiều lần, hoặc dùng việc thử thách để ép buộc người khác, thì đó không còn là thử nữa. Người luôn tìm cách để làm lợi cho bản thân là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Nhưng nếu nhìn xa hơn, lợi ích trước mắt có thực sự đồng nghĩa với sự phát triển lâu dài không? Tôn Quyền khi mới lên nắm quyền, tại sao lại nhắm vào Tôn Lãng? Chỉ vì Tôn Lãng nói một vài lời oán trách sao? Tôn Lãng lớn tuổi hơn Tôn Quyền, cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Lúc đó, một số đại thần Giang Đông thậm chí còn đề nghị để Tôn Sách chọn Tôn Dực hoặc Tôn Lãng làm người kế vị, nhưng Tôn Dực là con chính thất, còn Tôn Lãng là con thứ, để đảm bảo quyền lực của mình. Ngay khi kế thừa quyền lực, Tôn Quyền đã lập tức giam Tôn Lãng, không phải vì Tôn Lãng nói vài câu không nên nói, mà để phá vỡ khả năng liên kết giữa Tôn Lãng và Tôn Dực. Lúc đó, Giang Đông đang rối ren, vì vậy dù là họ Ngô hay Chu Du đều chấp nhận hành động của Tôn Quyền, vì phải đặt lợi ích lớn hơn lên trên. Nhưng bây giờ nhìn lại, sự nhượng bộ đó đã góp phần khuyến khích những hành vi tiêu cực của Tôn Quyền, dẫn đến việc hiện giờ ông ta tiếp tục dùng chiêu bài này. Tôn Quyền đã bắt giam Tôn Lãng, và bây giờ lại bắt giữ Tôn Phụ. Tội của Tôn Phụ có thật sự nghiêm trọng đến mức nào không? Nếu thật sự nghiêm trọng, tại sao không trực tiếp xử tử? Nếu không nghiêm trọng, tại sao không tha? Tôn Phụ chẳng phải là người mang dòng máu nhà Tôn sao? Tại sao lại giam cầm vô thời hạn, không chịu dứt khoát xử lý? Phải chăng là có thù hằn sâu sắc đến mức đó sao? Chu Du không phải là kẻ ngốc, suy nghĩ kỹ lưỡng một chút là ông đã hiểu ra vấn đề. Chúa Công muốn dùng chiến thắng ở Kinh Châu để kiềm chế quyền lực nội bộ, nhưng không biết rằng bây giờ Giang Đông lực lượng chủ chốt đều ở bên ngoài, bên trong lại trống rỗng. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể dẫn đến thảm họa. Chinh phục Kinh Nam dễ dàng là vì quân chủ lực của Lưu Cảnh Thăng đều ở Kinh Bắc, cộng thêm yếu tố bất ngờ và lợi thế thủy quân, nhưng bây giờ đánh Kinh Bắc, ba lợi thế này đều không còn, thậm chí có thêm ba bất lợi. Làm sao có thể nhanh chóng giành chiến thắng? Càng kéo dài, binh sĩ sẽ càng nhớ nhà, lương thảo cũng sẽ thiếu thốn. Chúa Công có tham vọng lớn, muốn tranh thiên hạ, nhưng có thật sự muốn đối địch với toàn bộ thiên hạ không? Chu Du nói một cách ẩn ý, nhưng đã chạm đến tận tâm can của Tôn Quyền, khiến sắc mặt ông ta thay đổi, phải hít thở sâu vài lần rồi mới quay lại nói, Công Cẩn. Chu Du nhìn Tôn Quyền và nói, Chúa Công, Giang Đông đã có biến loạn, ngài muốn giấu ta đến bao giờ nữa? Cơ thể Tôn Quyền rung lên, ông ta hít một hơi sâu, ánh mắt chằm chằm vào Chu Du, Công Cẩn làm sao biết được? Chu Du cười khẽ, đáp, chuyện lớn như vậy, dù có cắt đứt liên lạc, cũng có thể truyền tin qua đường thủy. Chúa Công dù đã lệnh phong tỏa các trạm dịch, nhưng trong quân đội vẫn có người của Giang Đông, làm sao có thể hoàn toàn giấu di được? Chu Du rút lui, là vì ba lý do. Lý do thứ nhất, tất nhiên là do việc tấn công trại quân Tào không thuận lợi, lại còn gặp phải sự tấn công của kỵ binh giả dạng quân phiêu kỵ, đây là nguyên nhân trực tiếp. Lý do thứ hai, Chu Du nhận được tin tức từ phía Tây, rằng đất Ba Đông đã bị quân phiêu kỵ chiếm đóng, họ đang dẫn dắt lưu dân Kinh Châu tới Ba Đông. Điều này có nghĩa là, nếu tình hình tiếp tục diễn ra, Chu Du và quân của ông ta có thể sẽ bị tấn công từ hai phía. Lý do thứ ba, Chu Du nhận được những tin tức lẻ tẻ cho thấy Tôn Quyền đã bắt giữ và lưu đày các thành viên trong gia tộc họ Tôn, và thậm chí có tin tức cho thấy phía Đông Giang Đông đã có sự phản loạn. Tuy nhiên, Tôn Quyền đã cố gắng che giấu sự việc này, khiến hầu hết mọi người chưa biết gì. Tờ giấy không thể gói được lửa, một khi những tin tức này lan truyền, chắc chắn sẽ là một cú đòn giáng mạnh vào sĩ khí của quân Giang Đông. Khi đó, đừng nói đến việc tiếp tục tấn công Kinh Bắc, ngay cả việc tự bảo vệ mình cũng sẽ là một vấn đề lớn. Vì vậy, Chu Du đã quyết định dứt khoát, khi thấy tình hình không thuận lợi, ông rút quân về Giang Lăng để củng cố quân đội, khôi phục sĩ khí. Đồng thời, việc này cũng tạo ra khoảng trống cho phép ông có thể điều chỉnh chiến lược tổng thể một cách kịp thời, tránh rơi vào tình thế bị kẹt. Tôn Quyền im lặng hồi lâu, rồi hỏi, ý của Công Cẩn là: Nếu muốn mạnh mẽ bên ngoài, Chu Du chậm rãi nói, trước tiên phải ổn định bên trong. Nói cách khác, trước khi đối phó với kẻ thù bên ngoài, Giang Đông phải giải quyết những rối loạn nội bộ. Hiện tại, Giang Đông đang có quá nhiều cuộc chiến, và việc dựa vào những chiến thắng từ các cuộc chiến bên ngoài để trấn áp nội bộ chỉ là một cách làm tạm thời. Nhưng một khi tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ngay cả khi Tào Tháo và Phiêu Kỵ không liên minh, Kinh Bắc cũng không phải là nơi dễ dàng để chinh phục. Nếu có thể đánh bại quân Tào ngay từ đầu, mọi thứ sẽ khác. Nhưng bây giờ trong phòng, một khoảng lặng kéo dài. Không biết bao lâu sau, Tôn Quyền thở dài một hơi, rồi nói, ta cần suy nghĩ kỹ hơn về việc này. Chu Du gật đầu, cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho Tôn Quyền. Tôn Quyền nhìn theo bóng lưng của Chu Du, biểu cảm trên khuôn mặt không ngừng thay đổi, cuối cùng ông từ từ cúi đầu, giấu tất cả những biểu cảm vào trong bóng tối. Chu Du bước đi, khi đến khúc quanh của hành lang, ông khẽ liếc nhìn về phía sau, rồi thu lại ánh mắt, tiếp tục đi tới, trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ khác. Chúa Công Chu Du nhíu chặt lông mày, e rằng ngài vẫn còn đang giấu giếm điều gì đó. Tình hình chiến sự ở Kinh Nam dường như đã tạm lắng, nhưng tình hình ở Kinh Bắc lại trở nên ngày càng hỗn loạn. Từ Hoảng mang theo Lưu Hùng, dẫn phần lớn quân lính xuất phát, để lại Phỉ Tiềm, Liêu Hóa và Gia Cát Lượng ở lại Phàn Thành, cùng với 3.000 binh sĩ. Tào Tháo tấn công Nguyễn Thành, vốn dĩ là một cái bẫy, điều này Gia Cát Lượng biết, Từ Hoảng cũng hiểu rõ. Nhưng vấn đề là, dù biết điều đó, họ vẫn phải đi một chuyến. Trừ khi Phiêu Kỵ tướng quân hạ lệnh hơn nữa, Phiêu Kỵ tướng quân có thể hạ lệnh như vậy không? Rõ ràng là không thể, vì vậy dù biết rằng quân Tào đang theo dõi, Từ Hoảng vẫn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về Uyển Thành. Phàn Thành lúc này sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của Hạ Hầu Đôn. Nếu xem Hán Thủy là một hành lang, thì Phàn Thành và Tương Dương chính là hai cửa ngõ của hành lang đó. Tất nhiên, Hạ Hầu Đôn không thể để cánh cửa còn lại không bị kiểm soát. Thêm vào đó, với việc có trong tay một phần thủy quân Kinh Châu, quân Tào đã chiếm ưu thế trong một số trận chiến. Vì vậy, việc Hạ Hầu Đôn sẽ tiếp tục tấn công Phàn Thành là điều có thể đoán trước. Tuyến Phàn Thành, Trúc Dương, Vũ Quan chính là nhai đình của Từ Hoảng. Tất nhiên, Vũ Quan không giống như nhai đình, nơi không có chỗ phòng thủ và chỉ có thể dựng trại ngay trên đường. Nhưng nếu Hạ Hầu Đôn tiến gần đến Vũ Quan, điều đó có nghĩa là đường vận lương của Từ Hoảng sẽ bị cắt đứt, làm suy yếu tinh thần quân đội. Tất nhiên, ngay cả khi Từ Hoảng thất bại, tình hình cũng không nghiêm trọng như thất bại của Gia Cát Lượng trong lần bắc phạt đầu tiên ở nhai đình trong lịch sử, vì lực lượng chính của Phiêu Kỵ tướng quân vẫn ở Quan Trung. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng sẽ không lớn như lịch sử. Trong lịch sử, thất bại ở nhai đình đã làm suy yếu mạnh mẽ cuộc bắc phạt lần đầu của Gia Cát Lượng. Đến khi Giang Uy lên nắm quyền, các cuộc bắc phạt sau đó chỉ còn là hình thức. Do đó, thất bại ở nhai đình là điều không thể chấp nhận trong lịch sử, nhưng hiện tại, việc thất thủ ở Phàn Thành sẽ không nghiêm trọng đến mức đó. Vì vậy, Từ Hoảng mới hỏi liệu Liêu Hóa và Gia Cát có thể trụ vững trong bao lâu, chứ không phải là phải trụ vững bằng mọi giá. Hai vị Gia Cát Lượng nhìn về phía nam sông Hán, suy tư nói, quân của Hạ Hầu đi lại, chỉ dựa vào thuyền chiến. Nếu chúng ta phá hủy thuyền bè của chúng, chẳng khác nào cắt đứt chân tay chúng. Phỉ Tiềm và Liêu Hóa đều gật đầu. Không thể phủ nhận rằng khả năng học hỏi của Tào Tháo rất mạnh, đặc biệt là học từ đối thủ của mình. Sau khi chịu thiệt trước kỵ binh của Phiêu Kỵ tướng quân, ông ta đã nhanh chóng tổ chức lực lượng kỵ binh của riêng mình. Và bây giờ, sau khi bị thiệt hại trong trận chiến thủy quân ở Kinh Châu, Tào Tháo lập tức triển khai lực lượng thủy quân, thậm chí còn thăng chức và khen thưởng cho các binh sĩ Kinh Châu đã đầu hàng, để sử dụng họ trong việc chống lại Từ Hoảng. Gia Cát Lượng thậm chí còn nghi ngờ rằng Tào Tháo đã di chuyển từ phía nam Kinh Châu lên phía bắc thông qua các con thuyền này. Vì vậy, nếu có thể phá hủy đội thuyền của họ, đó chẳng khác nào đâm vào yếu điểm của quân Tào. ngay cả khi sau này họ muốn điều quân, di chuyển lực lượng cũng sẽ khó khăn hơn nhiều. Điều này đương nhiên là đúng, nhưng quân Tào chắc chắn phòng thủ rất nghiêm ngặt. Chúng ta lại không có thủy quân, Phỉ Tìm nói, chỉ về phía Hán thủy, nếu đắp đập ở thượng nguồn để tích nước thì sao? Liêu Hóa suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu tích nước và phá vỡ đập, cũng là một kế hay, nhưng thời gian thì... Phỉ Tìm nghe vậy, cau mày và im lặng. Việc đắp đập để tích nước và sau đó tấn công bằng nước là biện pháp tốt nhất, nhưng như Liêu Hóa đã nói, thời gian không kịp. Ngay cả khi mực nước giảm mạnh vào mùa thu và dòng sông trở nên đục ngầu, việc xây đập và tích nước sẽ cần thời gian. Nếu chưa kịp xây xong đập mà Hạ Hầu Đôn đã kéo đến, thì kế sách này sẽ trở nên vô dụng. Phỉ Tìm quay sang nhìn Gia Cát Lượng, nhận thấy ông ta đang mỉm cười, liền nhận ra có điều gì đó, liền lên tiếng, nếu Khổng Minh đã có kế sách, sao không nói thẳng? Gia Cát Lượng nhìn Phỉ Tìm rồi nhìn sang Liêu Hóa, mỉm cười nói, không phải ta muốn làm ra vẻ, chỉ là kế sách này nói ra sợ rằng hai vị sẽ không đồng ý. Liêu Hóa nói, Khổng Minh cứ nói ra, làm sao biết chúng ta không đồng ý nếu chưa nghe? Đúng vậy, Phỉ Tìm cũng nói, Khổng Minh cứ thẳng thắn nói ra đi. Gia Cát Lượng gật đầu, rồi chậm rãi đưa ra kế sách của mình. Liêu Hóa đang đợi. Về sự kiên nhẫn, Liêu Hóa không thiếu. Chìa khóa để đánh bại quân Tào chính là những con thuyền vốn thuộc về Kinh Châu. Những con thuyền này đã cung cấp cho quân Tào một sự cơ động mà họ vốn không có. Đặc biệt là dọc theo sông Hán, quân Tào có thể sử dụng ít sức lực hơn mà vẫn đảm bảo việc vận chuyển và di chuyển an toàn, giúp quân Tào chiếm ưu thế trên toàn tuyến sông Hán. Muốn đối đầu trực diện với những con thuyền này của quân Tào trên sông Hán là điều không có khả năng thắng lợi, ngay cả Gia Cát Lượng cũng không thể nấu cơm mà không có gạo. Vì vậy, cách duy nhất là dụ quân Tào lên bờ, sau đó thiêu hủy toàn bộ số thuyền này. Chỉ cần đốt được những chiếc thuyền, quân Tào chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn trước đây, không thể so bì về sự cơ động với quân Biểu Kỵ. Ở một góc độ khác, việc tiêu hủy những chiếc thuyền này cũng sẽ giáng một đòn mạnh vào tinh thần của quân Tào, ảnh hưởng rất lớn đến cục diện chiến tranh. Ẩn náu trong núi, Liêu Hóa có đủ kinh nghiệm. Ngày xưa, từ Kinh Tương, ông đã theo dòng người lưu lạc đến Quan Trung. Con đường này, Liêu Hóa đã từng trải qua, khi ấy điều kiện còn không tốt như bây giờ, thậm chí không có thịt khô hay bánh mặn. Vì vậy, số lương khô còn lại bây giờ có thể duy trì ít nhất nửa tháng, không phải lo về vấn đề thức ăn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là liệu Hạ Hầu Đôn có thực sự làm như Gia Cát Lượng dự đoán, sẽ rời thuyền lên bờ tại điểm đã định trước hay không. Vấn đề này, ngay cả Từ Vũ ở Phàn Thành cũng có chút lo lắng. Sau khi đi tuần trên tường thành một vòng, ông tiến vào đại sảnh trong phủ quan, nơi thấy Gia Cát Lượng đang dùng một con dao nhỏ để gọt một con búp bê gỗ. Dù Gia Cát Lượng có vẻ ngoài khá bình thản, nhưng thực ra trong lòng ông cũng có chút căng thẳng. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng có khả năng kiểm soát được sự căng thẳng này, thậm chí ông còn có chút thích thú với cảm giác này. Cảm giác ấy rất kỳ diệu. Gia Cát Lượng trong lòng cảm thán. Ông từng nghĩ rằng sau biến loạn ở Từ Châu, ông sẽ chán ghét chiến tranh, ghê tởm việc giết chóc, nhưng không ngờ khi ông đứng trên chiến trường với tư cách là một thống soái, ông không cảm thấy ghê sợ hay chán ghét, mà ngược lại Gia Cát Lượng nhìn thấy Từ Vũ bước vào, liền đặt con dao nhỏ và búp bê gỗ xuống. Từ Vũ cũng rất căng thẳng. Dù trên thành vẫn treo lá cờ có chữ Từ, nhưng lá cờ này khác với lá cờ từ trước đây. Dù ông và Liêu Hóa đều đồng ý với kế hoạch của Gia Cát Lượng, nhưng kế hoạch có thành công hay không, có diễn ra như Gia Cát Lượng dự liệu hay không, vẫn còn chưa biết. Đây là Từ Vũ hỏi. Hiển hách rực rỡ. Vương lệnh khanh sĩ, Nam trọng đại tổ, đại sư hoàng phụ. Chỉnh đốn sáu quân, để rèn binh sĩ ta. Hãy kính cẩn, hãy cảnh giác, ban ân cho nước Nam. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng đặt mẫu gỗ lên bàn rồi cười nhẹ, đây chính là gỗ của nước Nam. Tướng quân Biểu Kỵ Phỉ Tìm đang ở phương Bắc, tại Trường An, còn Kinh Châu đương nhiên nằm ở phía Nam. Vì vậy, nước Nam ám chỉ nơi nào, không cần phải nói rõ. Còn về gỗ của nước Nam trong tay Gia Cát Lượng, thực ra không chỉ định một loại gỗ cụ thể nào là gỗ của nước Nam. Đơn giản chỉ là gỗ dẻ, bởi vì loại cây này sinh trưởng nhiều ở phía Nam. Vì vậy, Gia Cát Lượng nói là gỗ của nước Nam cũng không sai. Từ Vũ nhìn con búp bê gỗ mà Gia Cát Lượng khắc. Mặc dù các chi tiết, hình dáng không tinh xảo như các tác phẩm điêu khắc gỗ sau này, nhưng vẫn toát lên vài phần thanh thoát. Từ Vũ không khỏi lắc đầu cười nói, Khổng Minh quả là có thú tiêu khiển tao nhã. Gia Cát Lượng cười ha hả, nói, thú tiêu khiển thì không hẳn, chỉ là để giảm bớt lo âu trong lòng mà thôi. Từ Vũ ngạc nhiên một chút, nói, ta còn tưởng Khổng Minh. Lời nói chưa dứt, Từ Vũ lại nuốt nửa chừng, rồi liếc nhìn Gia Cát Lượng, thần sắc có chút kỳ quái. Gia Cát Lượng nhìn qua Từ Vũ, liền đoán được phần nào suy nghĩ của ông. Từ giáo úy nghĩ rằng nếu ta đã lo lắng, sao lại có thể mưu lược được chăng? Từ Vũ theo phản xạ gật đầu, rồi lại xua tay, không không. Gia Cát Lượng không để ý, nói, Từ giáo úy có biết, ta từng ở Trường An, dưới trướng tướng quân Biểu Kỵ tham sự, được Biểu Kỵ chỉ dạy, biết rằng thiên hạ mưu lược, chỉ có một kế khó mà phòng bị. Từ Vũ nuốt một ngụm nước bọt, có chút chờ đợi hỏi, không biết à, nếu không tiện, Khổng Minh không cần nói đâu. Thời Hán, người ta rất coi trọng tri thức, đôi khi thậm chí không truyền dạy điều gì nếu chưa được sự cho phép của chủ nhân. Từ Vũ hiển nhiên sợ rằng tướng quân Biểu Kỵ Phỉ Tiềm đã truyền cho Gia Cát Lượng một bí quyết nào đó, rồi ông lại tham lam hỏi han, làm cả hai đều ngượng ngùng, nên ông mới vội vã chuyển ý. Gia Cát Lượng lắc đầu cười nói, mưu lược của Biểu Kỵ cũng không phải là bí mật. Biểu Kỵ từng nói, kế sách thiên hạ cũng chi âm dương. Âm là mưu kế quỷ quyệt, nếu lộ ra thì chính phần chết một phần sống. Còn dương là chính kế, dù địch có biết, cũng không thể không thực hiện. Từ Vũ nhíu mày suy nghĩ, sau một lát thì bừng tỉnh, với ánh mắt đầy mong đợi nhìn Gia Cát Lượng nói, chẳng lẽ kế sách hiện tại của Khổng Minh chính là kế dương mà Biểu Kỵ đã nói sao? Gia Cát Lượng mỉm cười, nhìn con búp bê gỗ trên bàn, dương mưu giống như chạm khắc gỗ, đi theo thới, thuận theo chất, ắt sẽ tự nhiên đẹp đẽ, dù có dấu vết của búa rìu, cũng vẫn thấy hợp lý. Ánh mắt của Từ Vũ cũng không khỏi hướng về con búp bê gỗ trên bàn. Đã đến lúc rồi đặt cược, xin đừng lùi tay, hãy mở quân bài. Từ khi Hạ Hầu Đôn nhận được tin tức từ Tào Hồng, như thể cánh cửa được mở ra, liên tiếp nhiều tin tức mới tiếp tục đến, có cả tin tốt và tin xấu. Trước khi xuất phát, Hạ Hầu Đôn lại nhận thêm một tin xấu, quân của Thái Sử từ tại khu vực gần Hà Lạc đã đánh bại Lạc Tiến và các lực lượng từ Hà Nội đến, một lần nữa chứng minh rằng quân bộ binh Tào Quân khó lòng đối chọi với kỵ binh Biểu Kỵ trên chiến trường chính diện. Tin tức này được truyền từ Hứa Huyện, đồng thời cũng chứng minh sức mạnh chiến đấu của Thái Sử Từ, khiến cho Hứa Huyện cảm nhận được áp lực rất lớn. Họ đang điều động tất cả binh sĩ, dự định phòng thủ tại Dương Thành để bảo vệ an toàn cho Hứa Huyện. Thái Sử Từ, tên người đã thành bóng cây. Từ sau trận chiến Nghiệp Thành, Thái Sử Từ gần như trở thành cơn ác mộng của người Ký Châu, nghe nhắc đến tên ông là ai nấy đều biến sắc. Do đó, việc tướng quân Biểu Kỵ đặc biệt điều Thái Sử Từ ra tuyến trung tâm có mục đích rất rõ ràng, gây rối bố cục của Tào Tháo, đồng thời tạo ra mối đe dọa trực tiếp. Đây là điều hiển nhiên, dù Tào Tháo có nỗ lực kiểm soát ảnh hưởng của Thái Sử Từ, cũng khó mà thành công. Trừ phi có thể đánh bại ông ta, nhưng trên chiến trường Hà Lạc, việc dùng bộ binh đánh bại một đội kỵ binh lưu động như Thái Sử Từ, Lạc Tiến đã thất bại và một lần nữa chứng minh điều đó là vô cùng khó khăn. Thời điểm khó khăn nhất đang đến. Nếu Hạ Hầu Đôn không thể có biện pháp bù đắp và cải thiện cục diện chiến trường, thì tuyến Bắc Kinh Châu không thể hỗ trợ Hà Lạc và không có cách nào bảo vệ phía bên Dự Châu. Còn nếu Thái Sử Từ tấn công từ Hà Lạc, chỉ cần di chuyển nhanh, chỉ 3 ngày là tới, và trong vòng 3 ngày, Hạ Hầu Đôn và quân Kinh Bắc không thể nào quay lại Hứa Huyện để bảo vệ được, cũng không thể cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Vì vậy, chỉ có thể gây áp lực lên quân Biểu Kỵ dưới Võ Quan, mới có thể khiến tướng quân Biểu Kỵ Phỉ Tiềm không dám điều Thái Sử Từ đến tuyến Dự Châu chiến tranh, chính là sự chế ngự, cân nhắc, trao đổi và tiêu hao lẫn nhau. Giống như những quân cờ trên bàn cờ, luôn luôn phải trao đổi để xây dựng lợi thế, sau đó mở rộng thành thế thắng. Hiện tại, Hạ Hầu Đôn cảm thấy cần nắm lấy cơ hội khi Từ Hoảng dẫn quân đi tiếp viện Nguyễn Thành, mở rộng lợi thế ở vùng Kinh Bắc, đặt nền tảng cho chiến thắng tổng thể. Tặc Tào Chân đứng tựa vào tường thành trên chiến thuyền, nhìn về phía Phàn Thành, sau đó quay lại nhìn quân Tào đang bận rộn chuẩn bị xây dựng doanh trại tạm thời bên bờ nam sông Hán, hôm nay không tấn công sao? Thúc Hạ Hầu chẳng phải đã nói quân phải nhanh như chớp sao? Tào Nhân liếc nhìn Tào Chân một cái, không nói gì, hẳn là dùng ánh mắt để biểu đạt tự ngươi hiểu đi. Tào Hưu, người có tuổi tác gần với Tào Chân, kéo tay Tào Chân, tấn công Phàn Thành không thể một sớm một chiều. Nếu không có doanh trại, chẳng lẽ Tử đang muốn nghỉ đêm trên thuyền sao? Mặc dù quân Tào đi thuyền, nhưng đó chỉ đơn giản là phương tiện di chuyển, nói về say sóng thì cũng không phải ai cũng bị, chỉ có một số ít người bị nặng, kiểu lên thuyền thì cứng ngắc, xuống thuyền thì mềm nhũn, nhưng phần lớn binh sĩ vẫn có thể chịu đựng sự lắc lư của thuyền. Tuy nhiên, chịu đựng không có nghĩa là thích, binh sĩ Tào Quân vẫn thích đứng trên mặt đất hơn, vì vậy, việc xây dựng một doanh trại tiền tuyến trước khi tấn công là điều không thể thiếu. Tào Chân gãi đầu, cười hì hì hai tiếng. Đi thôi, ngươi và ta đi đốc thúc binh sĩ xây dựng doanh trại. Tào Hưu nói xong, đi trước dẫn đầu, Tào Chân theo sau. Hai người rời thuyền, tuần tra quá trình xây dựng doanh trại. Lần này, mặc dù kỵ binh giáp nặng đã giành được thành công lớn tại Đương Dương, nhưng đồng thời, do trận chiến khốc liệt, cả kỵ binh và chiến mã đều cần thời gian hồi phục. Thêm vào đó, vì đây là cuộc chiến công thành tại Phàn Thành, nên hiệu quả của kỵ binh giáp nặng không lớn, họ tạm thời không mang theo, mà để lại tại Tương Dương. Điều này cũng là một cách để Hạ Hầu Đôn và các tướng tá khác sau khi ra trận, giữ lại một lực lượng nhằm răn đe các thế lực sĩ tộc tại Tương Dương. Hạ Hầu Đôn nhìn theo bóng lưng của Tào Chân khi ông xuống thuyền, trầm ngâm suy nghĩ. Tào Nhân cười lớn, nói, Tử Đan, những việc khác không tệ, nhưng hắn không thích động não cho lắm. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói, ta nhớ Bác Nam từng nói đứa nhỏ này thông minh, từ nhỏ đã thông hiểu kinh văn. Bác Nam là tự của Tần Thiệu. Tào Nhân ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Chân ở đằng xa, sau đó cau mày quay lại nói với Hạ Hầu Đôn, Nguyên Nhượng có ý là đứa nhỏ này giả vờ ngu độn. Hạ Hầu Đôn nhìn theo bóng lưng của Tào Chân ở xa, rồi khẽ lắc đầu, còn chưa rõ. Tào Nhân cũng quay lại nhìn theo Tào Chân, im lặng không nói gì. Tào Chân là con nuôi, mặc dù thời Hán, con nuôi cũng được công nhận, thậm chí trong một số gia đình hiếm con nuôi còn có vị thế như con thừa tự. Các anh em trong gia đình thường khi không có con lâu dài, sẽ trao đổi con với nhau, giống như đứa con đầu tiên của Gia Cát Lượng cũng không phải con ruột của ông. Tuy nhiên, dù sao con nuôi vẫn có sự khác biệt với con ruột, giống như Lưu Phong sau khi Lưu Thiện ra đời, thường khóc rấm rứt trong bóng tối. Nếu con nuôi có năng lực quá mạnh, trong một số tình huống, chưa chắc đã là chuyện tốt, nên việc Tào Chân tỏ ra ngốc nghếch chưa chắc đã không phải là cách tự bảo vệ bản thân. Chỉ có điều, Tào Chân thật sự ngu ngốc hay chỉ giả vờ, vẫn cần phải quan sát thêm, nhưng hiện giờ, vấn đề này không quan trọng lắm, điều quan trọng là phải nghĩ cách đánh bại quân Thủ Thành tại Phàn Thành, giành lại thành này. Hạ Hầu Đôn rất cẩn thận. Ông lo lắng rằng quân Biểu Kỵ có thể thực hiện một đòn phản công bất ngờ, nên đại doanh tấn công Phàn Thành được bố trí ở cả hai bờ sông Hán. Doanh trại phía bắc gần Phàn Thành đóng quân chính, còn doanh trại phía nam sông Hán để chứa lương thực, xe lương, và tất cả được kết nối qua các cổng nước, tận dụng tối đa lợi thế của thuyền. Hạ Hầu Đôn cũng đặc biệt lo ngại về việc có thể bị quân Phàn Thành tấn công bất ngờ, đặc biệt là phá hủy thuyền, nên ông đã cho tập trung thuyền ở một vịnh nhỏ phía nam, có binh sĩ canh giữ cẩn thận. Nếu muốn gây rối, trước tiên kẻ địch phải vượt qua trại phía bắc, rồi mới đến được vịnh nước này. Có thể nói, tất cả đều không có sơ hở. Có thể nói, nếu tấn công chính diện, đừng nói tới quân trong Phàn Thành với 2-3 ngàn người, ngay cả khi tăng lên gấp đôi hay gấp ba, 1 vạn người đến để tập kích và đốt thuyền cũng khó lòng thành công. Trước hết, lực lượng chính của quân Tào ở doanh trại phía bắc có thể dựa vào trại để chống lại kẻ thù, và thứ hai, nếu không có thuyền, quân Biểu Kỵ dù có phá vỡ được trại phía bắc cũng chỉ có thể đứng nhìn dòng nước mà tiếc nuối. Cuộc tấn công vào Phàn Thành nhanh chóng bắt đầu. Vào lúc bình minh, Hạ Hầu Đôn ra lệnh bắt đầu tấn công. Ở phía đông Phàn Thành, tổ chức 3 cuộc tấn công. Mỗi cuộc tấn công huy động khoảng 3.000 binh sĩ, nhưng không đạt được đột phá lớn nào, tất cả đều thất bại và rút lui. Về kỹ thuật công thành, từ việc xếp hàng, xung phong, vượt hào, lấp mương, tất cả đều theo quy trình chuẩn, không có gì sai sót, nhưng khi đến chân tường thành, bắt đầu leo tường, quân Tào thường bị đá và gỗ lớn từ trên cao ném xuống, khiến hàng ngũ quân Tào tán loạn, tay gãy chân gập những vật này từ trên cao rơi xuống, sức mạnh còn lớn hơn cả cung tên, hơn nữa cũng đã phá hủy phần lớn xe công thành và thang mây của quân Tào. Không có công cụ công thành, quân Tào chỉ có thể hét lên dưới chân thành rồi bỏ chạy, sau đó sắp xếp lại hàng ngũ, tập hợp lực lượng, mất nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Cả ngày trôi qua, phần lớn thời gian được dùng để sắp xếp đội hình, còn thời gian tấn công thực sự thì không nhiều. Đến chiều tối, cuộc tấn công trong ngày kết thúc. Tào Chân giám sát trận chiến tại tiền tuyến, cảm thấy có phần tẻ nhạt. Vì cả ngày không thực sự tiến lên được, chỉ đứng nhìn bên dưới thành. Dù binh lính bị thương hoặc thiệt mạng, nhưng số lượng không nhiều. Khi gần tối, nghe các quan quân báo cáo kiểm tra, có 160 người chết, hơn 200 người bị thương. Sau trận chiến, khi trở về trại để nghỉ ngơi, Tào Hưu vừa ra khỏi trại liền cười hỏi Tào Chân, hôm nay giám sát chiến đấu, cảm thấy thế nào? Tào Chân lắc đầu liên tục, thẳng thắn nói là chán. Tào Hưu cười nói, ngày đầu công thành đều như vậy cả, đến sau này mới thực sự khốc liệt. Trong thời kỳ này, các trận chiến công thành đều diễn ra theo cách đó. Một ngày tấn công cũng không tính là món khai vị, chỉ có thể gọi là món ăn nhẹ. Hơn nữa Tào Hưu cười cười, Hạ Hầu tướng quân làm thế này cũng có ý sâu xa. Ý sâu xa? Tào Chân hỏi, ý gì sâu xa? Tào Hưu chỉ về phía Phàn Thành nói, tướng thủ thành này, dù dũng cảm, nhưng thiếu kinh nghiệm. Đá và gỗ lớn là vũ khí chủ lực để phòng thành, sao có thể sử dụng lãng phí như vậy? Nhìn xem hôm nay, lượng vật liệu phòng thành đã tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này mà không biết tiết kiệm, trong 3 năm ngày nữa sẽ hết sạch. Đến lúc đó xem chúng giữ thành thế nào. Ha ha, thôi, ta còn có việc khác, không thể cùng Tử Đan đi tuần trại được nữa. Tào Hưu dường như nhìn xa một chút, rồi chắp tay rời đi. Tào Chân nhìn theo ánh mắt của Tào Hưu, thấy Tào Nhân từ xa đang nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu chào. Thấy Tào Nhân mỉm cười, vẫy tay ra hiệu miễn lễ, Tào Chân quay lưng lại, lo sắp xếp công việc cho các binh sĩ. Tào Nhân trầm ngâm nhìn bóng lưng của Tào Chân, sau đó bước vào đại trướng trung quân. Hạ Hầu Đôn đang ngồi sau bàn trong trướng, nhìn vào bản đồ. Ông ngẩng đầu lên nhìn Tào Nhân một cái, Tử Hiếu, thương thế trên người ngươi đỡ hơn chưa? Tào Nhân vận động vai một chút, nói, khá hơn rồi, hôm nay Tử đang giám sát trận chiến, việc điều động đao thương, cung tên, máy bắn đá, mọi thứ đều được phân phối rõ ràng, không có sai sót. Hạ Hầu Đôn gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó ngẩng đầu lên, cười nhẹ, Tử Hiếu, ngươi thấy thế nào? Tào Nhân trầm giọng nói, thật sự có điều gì đó ẩn giấu nhưng vẫn có thể sử dụng. Hạ Hầu Đôn vuốt râu, trầm ngâm. Cuộc tấn công thử nghiệm vào Phàn Thành hôm nay cũng được Hạ Hầu Đôn dùng để kiểm tra Tào Chân. Thông thường, một tướng lĩnh bình thường chỉ có thể chỉ huy tối đa 3.000 binh sĩ. Nếu con số tăng lên, thường sẽ rơi vào tình trạng không kiểm soát được. Nhưng hôm nay, Tào Chân điều động hơn 7.000 binh sĩ, và các binh chủng khác nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau. Quan trọng hơn, Tào Chân phải tổ chức 3 cuộc tấn công, sắp xếp hàng ngũ, bố trí, điều chỉnh, nhưng Tào Chân không hề tỏ ra lúng cuống, thậm chí có phần nhàn nhã. Hoặc là Tào Chân bẩm sinh đã có tài năng chỉ huy, hoặc sự thô lỗ và vụng về thường ngày của hắn chỉ là giả vờ. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Ở một khía cạnh nào đó, sự vụng về của Tào Chân thường ngày cũng có thể coi là một lớp vỏ bảo vệ. Chỉ cần hắn không thực hiện hành vi phản bội Tào Tháo, cơ bản hắn còn an toàn hơn cả những người khác trong gia tộc họ Tào. Dù sao, nếu một đứa con nuôi thông minh đến mức đe dọa con đẻ thôi, cứ vậy đi. Hạ Hầu Đôn vẫy tay, chuyển sang chủ đề khác, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Giờ đêm đen gió lớn, sợ rằng kẻ địch có ý định tập kích ban đêm, ta muốn đặt phục binh tại đây, không biết Tử Hiếu thấy thế nào. Ở phía tây bắc Phàn Thành có một khu vực đồi núi, Hạ Hầu Đôn muốn đặt phục binh tại đó, chuyên chờ quân Phàn Thành mắc câu. Tào Nhân bước lên trước, cúi đầu xem xét một lúc, rồi cười nói, nơi này rất tuyệt. Nếu dám tập kích ban đêm, chắc chắn sẽ có đi không về. Hạ Hầu Đôn gật đầu, mỉm cười, dường như đã thấy trước cảnh tượng chiến thắng đang đến gần trong tương lai. Liêu Hóa đang chờ đợi. Nói về lòng kiên nhẫn, Liêu Hóa chưa bao giờ thiếu. Mấu chốt để đánh bại quân Tào chính là đội thủy thuyền vốn thuộc về Kinh Châu. Nhờ chúng, quân Tào có được sự cơ động mà trước nay họ chưa từng có. Đặc biệt là dọc theo Hán Thủy, chúng giúp quân Tào vận chuyển binh lính và lương thảo một cách an toàn mà không tốn nhiều công sức, tạo nên ưu thế tuyệt đối trên toàn tuyến sông. Muốn đối đầu trực diện với thủy quân Tào trên Hán Thủy là không có cửa thắng, dù là Gia Cát Lượng cũng chẳng thể biến không thành có. Vì vậy, cách duy nhất chính là dụ quân Tào lên bờ, sau đó tìm cách thiêu hủy toàn bộ số thuyền này. Chỉ cần đốt được thuyền, quân Tào chắc chắn sẽ rơi vào tình thế khó khăn như trước, không thể so bì về sự linh hoạt với quân của Phiêu Kỵ tướng quân. Hơn nữa, việc này còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần quân Tào, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn cục chiến sự. Liêu Hóa có thừa kinh nghiệm ẩn náu trong núi. Năm xưa, gã đã theo dòng người lưu lạc từ Kinh Tương đến tận Quan Trung. Con đường này, Liêu Hóa đã từng đi qua, khi ấy điều kiện còn khắc nghiệt hơn bây giờ nhiều, đến thịt khô hay bánh mặn cũng chẳng có. Vì vậy, số lương khô còn lại đủ để gã cầm cự ít nhất nửa tháng, không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là liệu Hạ Hầu Đôn có thực sự làm như Gia Cát Lượng đã dự đoán, sẽ rời thuyền lên bờ tại đúng địa điểm đã định hay không. Về chuyện này, ngay cả Từ Vũ ở Phàn Thành cũng có chút lo lắng. Sau khi đi tuần một vòng trên tường thành, ông ta bước vào đại sảnh phủ quan, liền thấy Gia Cát Lượng đang dùng một con dao nhỏ gọt một con búp bê gỗ. Dù Gia Cát Lượng có vẻ ngoài bình thản, nhưng thực ra trong lòng ông cũng có chút căng thẳng. Dù vậy, ông lại có thể kiểm soát được sự căng thẳng này, thậm chí còn có chút thích thú với nó. Cảm giác ấy thật kỳ diệu. Gia Cát Lượng thầm cảm thán. Ông từng nghĩ rằng sau biến loạn ở Từ Châu, mình sẽ chán ghét chiến tranh, kinh tởm việc giết chóc. Nhưng không ngờ, khi thực sự đứng trên chiến trường với tư cách một thống soái, ông lại không hề cảm thấy ghê sợ hay chán ghét, mà ngược lại. Thấy Từ Vũ bước vào, Gia Cát Lượng liền đặt con dao nhỏ và con búp bê gỗ xuống. Từ Vũ cũng đang rất căng thẳng. Dù trên thành vẫn treo lá cờ chữ Từ, nhưng lá cờ này đã khác với lá cờ từ trước kia. Dù ông và Liêu Hóa đều đồng ý với kế hoạch của Gia Cát Lượng, nhưng liệu kế hoạch có thành công hay không, có diễn ra như Gia Cát Lượng dự liệu hay không, vẫn là một ẩn số. Đây là Từ Vũ lên tiếng hỏi. Hiển hách thay vương mệnh, lệnh cho khanh sĩ, nam trọng đại tổ, đại sư hoàng phụ. Chỉnh đốn sáu quân, rèn giũa binh ta. Hãy kính cẩn, hãy cảnh giác, ban ân cho nước Nam. Gia Cát Lượng nhẹ nhàng đặt mẫu gỗ lên bàn, mỉm cười nói, đây chính là gỗ phương Nam. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm đang ở phương Bắc, tại Trường An, còn Kinh Châu thì đương nhiên ở phương Nam. Vì vậy, nước Nam ám chỉ nơi nào, không cần nói cũng rõ. Còn về gỗ phương Nam trong tay Gia Cát Lượng, thực ra chẳng phải loại gỗ quý hiếm nào, chỉ đơn giản là gỗ dẻ, vì loại cây này sinh trưởng nhiều ở phía Nam. Nên Gia Cát Lượng nói vậy cũng không sai. Từ Vũ nhìn con búp bê gỗ mà Gia Cát Lượng khắc. Tuy các chi tiết không tinh xảo, nhưng vẫn toát lên vài phần thanh thoát. Từ Vũ bất giác lắc đầu cười nói, Khổng Minh quả là có thú vui tao nhã. Gia Cát Lượng cười ha hả, tao nhã thì không hẳn, chỉ là để xua đi nỗi lo trong lòng mà thôi. Từ Vũ ngạc nhiên, nói, ta còn tưởng Khổng Minh. Lời chưa dứt, ông ta lại nuốt xuống, liếc nhìn Gia Cát Lượng với ánh mắt có chút kỳ lạ. Gia Cát Lượng nhìn Từ Vũ, liền đoán được suy nghĩ của ông ta, Từ giáo úy nghĩ rằng nếu ta đã lo lắng, sao có thể bày mưu được chăng? Từ Vũ theo phản xạ gật đầu, rồi lại vội xua tay, không không phải. Gia Cát Lượng không để tâm, nói, từ giáo úy có biết chăng, ta từng ở Trường An, làm tham sự dưới trướng Phiêu Kỵ tướng quân, được ngài chỉ dạy rằng, mưu lược thiên hạ, duy chỉ có một kế là khó lòng phòng bị nhất. Từ Vũ nuốt nước bọt, có chút mong chờ hỏi, không biết là à, nếu không tiện, Khổng Minh không cần nói đâu. Thời Hán, người ta rất coi trọng tri thức, đôi khi chưa được sự cho phép của thầy thì không dám truyền dạy lung tung. Từ Vũ hiển nhiên sợ rằng Phiêu Kỵ tướng quân đã truyền cho Gia Cát Lượng bí quyết nào đó, nên vội vàng chữa lời. Gia Cát Lượng lắc đầu cười nói, mưu lược của Phiêu Kỵ tướng quân cũng không phải bí mật gì ngài từng nói, kế sách thiên hạ cũng chia âm dương. Âm mưu là quỷ kế, một khi bị lộ thì chính phần chết một phần sống. Còn dương mưu là chính kế, dù kẻ địch có biết, cũng không thể không làm theo. Từ Vũ nhíu mày suy nghĩ, một lúc sau mới bừng tỉnh, ánh mắt đầy mong đợi nhìn Gia Cát Lượng, chẳng lẽ kế sách hiện tại của Khổng Minh chính là dương mưu mà Phiêu Kỵ tướng quân đã nói. Gia Cát Lượng mỉm cười, nhìn con búp bê gỗ trên bàn, dương mưu cũng giống như chạm khắc gỗ vậy, cứ thuận theo thớ, nương theo chất, ắt sẽ thành hình, dù có dấu vết của búa rìu, trông vẫn hợp tình hợp lý. Ánh mắt Từ Vũ cũng bất giác hướng về con búp bê gỗ trên bàn. Đã đến lúc rồi. Đã đặt cược thì đừng mong lùi bước, hãy lật bài đi. Kể từ khi Hạ Hầu Đôn nhận được tin tức từ Tào Hồng, tin tức tốt xấu liên tiếp bay về. Trước khi xuất chinh, Hạ Hầu Đôn lại nhận thêm một tin xấu, quân của Thái Sử từ gần khu vực Hà Lạc đã đánh bại Lạc Tiến và các cánh quân từ Hà Nội đến chi viện, một lần nữa chứng minh rằng bộ binh Tào quân khó lòng đối chọi với kỵ binh của Phiêu Kỵ trên chiến trường chính diện. Tin này được truyền từ Hứa Đô, đồng thời cũng cho thấy sức mạnh của Thái Sử từ đã khiến Hứa Đô cảm thấy áp lực nặng nề. Họ đang phải điều động toàn bộ binh sĩ, dự định phòng thủ tại Dương Thành để bảo vệ an nguy cho Hứa Đô. Thái Sử Từ, tên của hắn đã trở thành một nỗi ám ảnh. Từ sau trận chiến Nghiệp Thành, Thái Sử Từ gần như trở thành cơn ác mộng của người Ký Châu, nghe đến tên là ai nấy đều biến sắc. Vì vậy, việc Phiêu Kỵ tướng quân đặc biệt điều Thái Sử Từ ra tuyến trung tâm có mục đích rất rõ ràng, gây rối bố cục của Tào Tháo, đồng thời tạo ra mối đe dọa trực tiếp. Dù Tào Tháo có cố gắng kiểm soát ảnh hưởng của Thái Sử Từ đến đâu cũng khó mà thành công, trừ phi có thể đánh bại hắn ta. Nhưng trên chiến trường Hà Lạc, Lạc Tiến đã thất bại trong việc dùng bộ binh đánh bại một đội kỵ binh cơ động như Thái Sử Từ, một lần nữa chứng minh điều đó là vô cùng khó khăn. Thời khắc khó khăn nhất đã đến. Nếu Hạ Hầu Đôn không thể cải thiện cục diện, thì tuyến Bắc Kinh Châu không thể hỗ trợ Hà Lạc, cũng chẳng thể bảo vệ được sườn bên Dự Châu. Nếu Thái Sử Từ tấn công từ Hà Lạc, chỉ cần 3 ngày hành quân thần tốc là tới nơi. Trong 3 ngày đó, Hạ Hầu Đôn và quân Kinh Bắc không thể nào quay về bảo vệ Hứa Đô, cũng chẳng thể chi viện được gì. Vì vậy, chỉ có thể gây áp lực lên quân Phiêu Kỵ dưới chân Võ Quang, mới có thể khiến Phỉ Tiềm không dám điều Thái Sử Từ đến tuyến Dự Châu. Chiến tranh chính là sự kiềm chế, cân nhắc, trao đổi và tiêu hao lẫn nhau. Giống như những quân cờ trên bàn, luôn phải đổi quân để tạo lợi thế, rồi từ đó mở rộng thành thế thắng. Hiện tại, Hạ Hầu Đôn cảm thấy cần phải nắm lấy cơ hội khi Từ Hoảng dẫn quân đi tiếp viện Nguyễn Thành, mở rộng ưu thế ở vùng Kinh Bắc, đặt nền tảng cho chiến thắng chung cuộc. Tặc tử Tào chân tựa vào mạn thuyền, nhìn về phía Phàn Thành, rồi lại quay lại nhìn quân Tào đang bận rộn xây dựng doanh trại tạm thời bên bờ Nam Hán Thủy, hôm nay không tấn công sao? Hạ Hầu thúc phụ chẳng phải đã nói dụng binh phải thần tốc sao? Tào Nhân liếc Tào Chân một cái, không nói gì, ý như bảo tự mình hiểu lấy. Tào Hưu, người có tuổi tác gần với Tào Chân, kéo tay y, tấn công Phàn Thành không phải chuyện một sớm một chiều. Nếu không có doanh trại, chẳng lẽ tử đang muốn ngủ đêm trên thuyền à? Mặc dù quân Tào đi thuyền, nhưng đó chỉ là phương tiện di chuyển. Say sóng thì không phải ai cũng bị, chỉ một số ít người bị nặng, kiểu lên thuyền thì cứng đơ, xuống thuyền thì mềm nhũn, nhưng phần lớn binh sĩ vẫn chịu được sự lắc lư của thuyền. Dù vậy, chịu đựng không có nghĩa là thích. Binh sĩ Tào quân vẫn thích đứng trên mặt đất hơn, vì vậy, việc xây dựng một doanh trại tiền tuyến trước khi tấn công là điều bắt buộc. Tào Chân gãi đầu, cười hì hì. Đi thôi, ngươi và ta đi đốc thúc binh sĩ xây dựng doanh trại. Tào Hưu nói rồi đi trước, Tào Chân theo sau. Hai người rời thuyền, đi tuần tra công việc xây dựng. Lần này, dù kỵ binh giáp nặng đã giành thắng lợi lớn tại Đương Dương, nhưng do trận chiến khốc liệt, cả kỵ binh và chiến mã đều cần thời gian hồi phục. Thêm vào đó, vì đây là trận công thành tại Phàn Thành, hiệu quả của kỵ binh giáp nặng không lớn, nên họ tạm thời được để lại Tương Dương. Đây cũng là một cách để Hạ Hầu Đôn giữ lại một lực lượng răn đe các thế lực sĩ tộc ở Tương Dương sau khi ông ta xuất trận. Hạ Hầu Đôn nhìn theo bóng lưng của Tào Chân, trầm ngâm suy nghĩ. Tào Nhân cười lớn, Tử Đan, những việc khác thì không tệ, nhưng hắn không thích động não cho lắm. Hạ Hầu Đôn gật đầu, rồi lại lắc đầu, ta nhớ Bác Nam từng nói đứa nhỏ này thông minh, từ nhỏ đã thông hiểu kinh văn. Bác Nam là tự của Tần Thiệu. Tào Nhân ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tào Chân ở đằng xa, sau đó cao mày quay lại nói với Hạ Hầu Đôn, Nguyên Nhượng có ý là đứa nhỏ này đang giả vờ ngu độn. Hạ Hầu Đôn nhìn theo bóng lưng của Tào Chân, khẽ lắc đầu, vẫn chưa rõ. Tào Nhân cũng quay lại nhìn Tào Chân, im lặng không nói. Tào Chân là con nuôi. Mặc dù thời Hán, con nuôi cũng được công nhận, thậm chí trong một số gia đình hiếm muộn, con nuôi còn có vị thế như con thừa tự. Tuy nhiên, dù sao con nuôi vẫn khác con ruột. Giống như Lưu Phong sau khi Lưu Thiện ra đời, thường khóc thầm trong bóng tối. Nếu con nuôi quá tài giỏi, đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì vậy, việc Tào Chân tỏ ra ngốc nghếch chưa chắc đã không phải là một cách tự bảo vệ mình. Chỉ có điều, Tào Chân thật sự ngu ngốc hay chỉ giả vờ, vẫn cần phải quan sát thêm. Nhưng hiện giờ, vấn đề này không quan trọng. Điều quan trọng là phải nghĩ cách đánh bại quân thủ thành ở Phàn Thành, đoạt lại tòa thành này. Hạ Hầu Đôn rất cẩn trọng. Ông lo rằng quân Phiêu Kỵ sẽ phản công bất ngờ, nên đã bố trí đại doanh tấn công Phàn Thành ở cả hai bờ sông Hán. Doanh trại phía bắc gần Phàn Thành là nơi đóng quân chính, còn doanh trại phía nam sông Hán dùng để chứa lương thực, quân nhu, tất cả được nối liền qua các bến thuyền, tận dụng tối đa lợi thế của thủy quân. Hạ Hầu Đôn cũng đặc biệt lo ngại việc quân Phàn Thành có thể đột kích phá hủy thuyền bè, nên đã cho tập trung thuyền ở một vịnh nhỏ phía nam, có binh sĩ canh gác cẩn mật. Nếu quân địch muốn gây rối, trước tiên phải vượt qua trại phía bắc, rồi mới đến được vịnh nước này. Có thể nói là không một kẻ hở. Nếu tấn công chính diện, đừng nói là 2-3 ngàn quân trong Phàn Thành, ngay cả khi tăng lên gấp đôi, gấp 3-1 vạn người đến tập kích đốt thuyền cũng khó lòng thành công. Thứ nhất, lực lượng chính của quân Tào ở doanh trại phía bắc có thể dựa vào trại để chống cự. Thứ hai, nếu không có thuyền, quân Phiêu Kỵ dù có phá được trại phía bắc cũng chỉ có thể đứng nhìn dòng sông mà thở dài. Cuộc tấn công vào Phàn Thành nhanh chóng bắt đầu. Sáng sớm, Hạ Hầu Đôn ra lệnh tấn công. Ở mặt đông Phàn Thành, quân Tào tổ chức 3 đợt công thành, mỗi đợt huy động khoảng 3.000 binh sĩ, nhưng không đạt được đột phá nào, tất cả đều thất bại rút lui. Về kỹ thuật công thành, từ việc xếp hàng, xung phong, vượt hào, lấp mương, tất cả đều theo quy trình chuẩn, nhưng khi đến chân tường thành, bắt đầu leo lên, quân Tào thường bị đá và gỗ lớn từ trên cao ném xuống, khiến đội hình tán loạn, gãy tay gãy chân. Những vật này từ trên cao rơi xuống, uy lực còn lớn hơn cả cung tên, lại còn phá hủy phần lớn xe công thành và thang mây của quân Tào. Không có công cụ, quân Tào chỉ có thể la hét dưới chân thành rồi bỏ chạy, sau đó lại sắp xếp lại đội hình, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Cả ngày trôi qua, phần lớn thời gian được dùng để dàn trận, còn thời gian tấn công thực sự thì không nhiều. Đến chiều tối, cuộc tấn công trong ngày kết thúc. Tào Chân giám sát trận chiến tại tiền tuyến, cảm thấy có phần tẻ nhạt. Cả ngày không thực sự tiến lên được, chỉ đứng nhìn dưới chân thành. Dù có binh lính thương vong, nhưng số lượng không nhiều. Gần tối, nghe các quân quan báo cáo, có 160 người chết, hơn 200 người bị thương. Sau trận chiến, khi trở về trại nghỉ ngơi, Tào Hưu vừa ra khỏi lều liền cười hỏi Tào Chân, hôm nay giám sát chiến đấu, cảm thấy thế nào? Tào Chân lắc đầu liên tục, thẳng thắn nói là chán. Tào Hưu cười, ngày đầu công thành đều như vậy cả, sau này mới thực sự khốc liệt. Thời kỳ này, các trận công thành đều diễn ra như thế. Một ngày tấn công chỉ có thể gọi là món ăn nhẹ. Hơn nữa Tào Hưu cười cười, Hạ Hầu tướng quân làm vậy cũng có ý sâu xa. Ý sâu xa? Tào Chân hỏi, ý gì? Tào Hưu chỉ về phía Phàn Thành, tên tướng thủ thành này, dù dũng cảm, nhưng thiếu kinh nghiệm. Đá và gỗ lớn là vũ khí chủ lực để phòng thành, sao có thể sử dụng lãng phí như vậy? Nhìn xem hôm nay, lượng vật liệu phòng thành đã tiêu hao rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này mà không biết tiết kiệm, trong 3 năm ngày nữa sẽ hết sạch. Đến lúc đó xem chúng giữ thành thế nào. Ha ha, thôi, ta còn có việc khác, không thể cùng Tử Đan đi tuần trại được nữa. Tào Hưu dường như nhìn xa một chút, rồi chắp tay rời đi. Tào Chân nhìn theo ánh mắt của Tào Hưu, thấy Tào Nhân từ xa đang nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu chào. Thấy Tào Nhân mỉm cười, vẫy tay ra hiệu miễn lễ, Tào Chân quay lưng lại, lo sắp xếp công việc cho các binh sĩ. Tào Nhân trầm ngâm nhìn bóng lưng của Tào Chân, sau đó bước vào đại trướng trung quân. Hạ Hầu Đôn đang ngồi sau bàn, nhìn vào bản đồ. Ông ngẩng đầu lên nhìn Tào Nhân, Tử Hiếu, vết thương của ngươi đỡ hơn chưa? Tào Nhân vận động vai một chút, khá hơn rồi, hôm nay Tử đang giám sát trận chiến, việc điều động đao thương, cung nỏ, máy bắn đá, mọi thứ đều rành mạch, không có sai sót. Hạ Hầu Đôn gật đầu, đúng vậy. Rồi ngẩng đầu lên, cười nhẹ, Tử Hiếu, ngươi thấy thế nào? Tào Nhân trầm giọng nói, thật sự có điều gì đó ẩn giấu nhưng vẫn có thể dùng được. Hạ Hầu Đôn vuốt râu, trầm ngâm. Cuộc tấn công thử nghiệm vào Phàn Thành hôm nay cũng được ông dùng để kiểm tra Tào Chân. Thông thường, một tướng lĩnh bình thường chỉ có thể chỉ huy tối đa 3.000 binh sĩ. Nếu con số tăng lên, thường sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Nhưng hôm nay, Tào Chân điều động hơn 7.000 binh sĩ, với các binh chủng khác nhau, nhiệm vụ cũng khác nhau. Quan trọng hơn, y phải tổ chức 3 đợt tấn công, sắp xếp hàng ngũ, bố trí, điều chỉnh, nhưng Tào Chân không hề tỏ ra lúng cuống, thậm chí còn có phần nhàn nhã. Hoặc là Tào Chân bẩm sinh đã có tài chỉ huy, hoặc sự thô lỗ và vụng về thường ngày của hắn chỉ là giả vờ. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Ở một khía cạnh nào đó, sự vụng về của Tào Chân thường ngày cũng có thể coi là một lớp vỏ bảo vệ. Chỉ cần hắn không phản bội Tào Tháo, về cơ bản hắn còn an toàn hơn những người khác trong gia tộc họ Tào. Dù sao, nếu một đứa con nuôi thông minh đến mức đe dọa con đẻ thôi, cứ vậy đi. Hạ Hầu Đôn vẫy tay, chuyển sang chủ đề khác, chỉ vào một điểm trên bản đồ, giờ đêm đen gió lớn, sợ rằng quân địch có ý định tập kích ban đêm, ta muốn đặt phục binh tại đây, không biết Tử Hiếu thấy thế nào. Ở phía tây bắc Phàn Thành có một khu vực đồi núi, Hạ Hầu Đôn muốn đặt phục binh tại đó, chuyên chờ quân Phàn Thành mắc câu. Tào Nhân bước lên trước, cúi đầu xem xét một lúc, rồi cười nói, nơi này rất tuyệt. Nếu chúng dám tập kích ban đêm, chắc chắn sẽ có đi không về. Hạ Hầu Đôn gật đầu, mỉm cười, dường như đã thấy trước cảnh tượng chiến thắng đang đến gần. Hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời. Trong đại doanh của quân Tào dọc hai bờ sông Hán, tiếng ồn ào của binh lính lay động ánh đèn lửa, cờ xí phấp phới, ánh vàng lấp lánh phản chiếu trên mặt sông lăng tăng. Cuộc tấn công hôm nay vừa kết thúc, những binh sĩ mệt mỏi lê lết bước vào doanh trại. Bên ngoài doanh trại phía nam sông Hán, một tên thám báo Tào quân có hai vết sẹo trên mặt, đang nhai một cọng cỏ, nhìn chằm chằm vào đại doanh một lúc rồi vẫy tay ra hiệu, dẫn theo 5-6 người dưới quyền tiếp tục tiến về phía nam, thăm dò xung quanh. Đây là châu nào nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi khắp Đại Hán từ đông sang tây, từ nam đến bắc, cả hai vết sẹo vừa trèo lên một ngọn đồi nhỏ vừa thầm nghĩ. Thực ra, hai vết sẹo có tên, nhưng gã không muốn nhắc đến, vì cái tên đó gắn liền với một ký ức đau khổ. Sinh ra trong thời bình, dù có đọc bao nhiêu binh thư cũng không thể hiểu hết sự tàn khốc của chiến tranh. Hai vết sẹo chưa bao giờ tiết lộ quê quán của mình, mỗi khi có ai hỏi, gã đều lắc đầu, nói rằng mình không biết. Điều này không có gì lạ ở thời Hán. Nhiều nông dân sống cả đời mà chưa từng rời khỏi mảnh đất của mình, không biết gì về các quận, huyện xung quanh. Những người có thể nói rõ nguồn gốc gia đình hầu hết đều là con cháu sĩ tộc. Hai vết sẹo từng là một con cháu sĩ tộc nghèo, nhưng sau khi Tào Tháo đến, ngay cả cái môn cũng chẳng còn. Từ Châu, ha ha. Mỗi lần tỉnh giấc giữa đêm, hai vết sẹo đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong chiến tranh, người dân thường là những người chịu thiệt thòi đầu tiên. Khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, điều đó càng rõ rệt. Hơn 10 vạn binh sĩ của Tào Tháo và Đào Kim giao tranh, lương thực tiêu thụ mỗi ngày đều lấy từ miệng và nhà của người dân xung quanh. Những người dân không chỉ bị cướp sạch gia sản, mà nếu không chạy thoát, họ còn phải lao động khổ sai. Ruộng đất không có ai canh tác, lương thực bị cướp sạch, cây cối bị chặt làm xe và công cụ chiến tranh giáp sinh chế rận, vạn dân chết oan. Xương trắng phơi đầy đồng, ngàn dặm không gà gáy. Người sống sót trăm phần còn một, nghĩ đến mà đứt ruột gan. Hay! Thơ hay! Đúng là bài thơ bộc lộ cảm xúc chân thành. Bài thơ này miêu tả thực tế về những cuộc chiến hỗn loạn, lột tả nỗi khổ của người dân. Trước cảnh tượng hoang tàn, đau thương, nhà thơ đã không khỏi thốt lên những tiếng kêu ai oán, bày tỏ sự phẫn uất và đồng cảm sâu sắc đối với những người dân phải chịu cảnh chiến tranh, đồng thời chỉ trích không khoan nhượng những kẻ đầu sỏ đã gây ra nỗi khổ đau cho nhân dân. Nói hay quá! Vấn đề là, ai đã viết bài thơ này? Hai vết sẹo cười lạnh. Từng là con cháu sĩ tộc nghèo ở Từ Châu, giờ đây gã chỉ còn lại nụ cười lạnh lẽo. Hai vết sẹo trên mặt là do chính gã tự cắt, một vết tượng trưng cho nỗi đau mất gia đình, một vết là nỗi đau mất vợ. Ban đầu, hai vết sẹo gia nhập quân Tào, một phần vì bị bắt buộc, phần khác vì muốn báo thù. Nhưng càng đi lâu, trái tim gã càng lạnh lẽo. Dù có dũng cảm, có nỗ lực bao nhiêu, gã cũng chỉ là một thập trưởng. Trong khi những kẻ xuất thân sĩ tộc, chỉ cần lập chút công lao đã dễ dàng được phong làm khúc trưởng, quân hầu, thậm chí là đô úy. Nếu gã bộc lộ thân phận sĩ tộc của mình, hành vi che giấu trước đây chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Còn nếu không, gã cũng chỉ có thể là một thập trưởng, hoặc tối đa là đội xuất, vị trí cao nhất mà một người dân thường có thể đạt được. Ở vị trí ấy, gã thậm chí không thể chạm đến vạt áo của Tào Tháo. Càng đi, càng cảm thấy xa vời. Rừng núi hoang vắng, tựa như tâm hồn trống trải của gã. Những việc mình làm có ý nghĩa không? Sự kiên trì trong lòng mình có đáng không? Hay giống như những binh sĩ Thanh Châu kia, buông bỏ tất cả, sống chỉ để chiến đấu xong thì ăn uống, chẳng khác nào một con thú hoang. Người ư thế nào mới là người? Bên trái một nét, bên phải một nét, đứng vững mới là người. Còn mình có đứng vững không? mặc áo giáp quân Tào mà muốn giết Tào Tháo, còn có thể tính là người sao? Chỉ có thể xem là một con ma, một cô hồn giả quỷ, lang thang trong thế giới hoang đường này. Thập trưởng, thập trưởng. Hai vết sẹo bừng tỉnh, nói nhỏ thôi, chuyện gì? Chúng ta có tiếp tục đi nữa không? Một binh sĩ hỏi, trời sắp tối rồi. Hai vết sẹo ngẩng đầu nhìn xung quanh, các ngươi có phát hiện được gì không? Mấy binh sĩ quân Tào đều lắc đầu. Vậy đi thôi, quay về. Hai vết sẹo vẫy tay, bắt đầu trở về. Họ vốn không phải là thám báo chuyên nghiệp, thám báo của quân Tào chủ yếu hoạt động ở bờ bắc sông Hán, còn những binh sĩ bờ nam này chỉ là lính thông thường kiêm nhiệm việc trinh sát. Đi được một lúc, hai vết sẹo đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn quanh. Rừng núi xung quanh im ắng, cỏ cây dưới ánh chiều tà phủ một màu vàng rực. Thập trưởng! Thập trưởng! Một binh sĩ thấy gã dừng lại, vô thức hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Hai vết sẹo im lặng một lúc, rồi lắc đầu, không có gì, đi thôi. Ở đằng xa, trên đỉnh núi, binh sĩ của Liêu Hóa đang trừng mắt nhìn nhau, phát hiện rồi. Hay chưa? Không biết hay là báo với lệnh trưởng Liêu một tiếng. Được, ngươi ở đây quan sát, ta đi báo. Trong thung lũng phía sau núi, khi Liêu Hóa nghe tin, gã chỉ gật đầu, bảo binh sĩ tiếp tục canh gác, còn bản thân thì cau mày suy nghĩ hồi lâu. Càng những kế hoạch phức tạp, càng dễ xảy ra vấn đề. Trong thời đại không có liên lạc tức thời, chỉ cần một mặt trận có chút thay đổi, cũng khó mà thông báo kịp thời cho mặt trận kia. Dù là chiến dịch chống Hung Nô hay sau này chống Tiên Ti, những kế hoạch vạch ra trên triều đình đều rất đẹp đẽ, nhưng trong thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề, dẫn đến thất bại toàn cục cũng không ít. Giờ phải làm sao? Tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, hay cần phải điều chỉnh? Nếu điều chỉnh, thì phải điều chỉnh như thế nào? Liêu Hóa trầm ngâm một lúc lâu, rồi đột nhiên đứng lên, truyền lệnh. Lập tức thu dọn trang bị, chuẩn bị xuất phát. Một binh sĩ hộ vệ ngạc nhiên hỏi, không phải chúng ta đợi đến khi trời tối rồi mới hành động sao? Liêu Hóa nói, tình hình có biến. Nếu chúng ta bị phát hiện, quân Tào ở doanh trại phía nam chắc chắn sẽ có hành động. Nếu chờ đến khi trời tối mới xuất phát, những gì quân Tào làm chúng ta sẽ không biết được. Chi bằng bây giờ xuất phát, lén lút tiếp cận doanh trại Tào. Nếu doanh trại không có biến, thì cứ theo kế hoạch tấn công vào ban đêm, còn nếu có gì khác thường, chúng ta sẽ biết sớm, tránh rơi vào bẫy. Nhưng mà binh sĩ hộ vệ vẫn còn do dự. Liêu Hóa gật đầu nói, đúng vậy, càng đến gần doanh trại quân Tào, nguy hiểm càng lớn. Nhưng ngoài cách này, không còn cách nào khác. Truyền lệnh, bỏ lại tất cả những vật dụng không cần thiết, chỉ mang theo những thứ tối thiểu, chuẩn bị xuất phát. Binh sĩ hộ vệ nhận lệnh rồi đi. Liêu Hóa ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời đã sắp lặn hẳn. Rõ ràng, khi ánh sáng tự nhiên vẫn còn, việc di chuyển sẽ dễ bị quân Tào phát hiện hơn. Nhưng nếu không bám theo dấu vết của thám báo quân Tào, thì nếu quân Tào thực sự có hành động gì, Liêu Hóa sẽ không thể biết được. Liêu Hóa siết chặt dây đai trên người, cầm lấy chiến đao, nói với một khúc trưởng bên cạnh, ta đi trước, ngươi dẫn binh sĩ nhanh chóng theo sau. Trên đường đi, tất cả đều ngậm thẻ, không được phát ra tiếng động. Kẻ nào vi phạm, chém. Thám báo quân Tào chắc chắn không chỉ có một nhóm, càng đến gần đại doanh quân Tào, nguy cơ bị phát hiện càng lớn. Nhưng bây giờ, Liêu Hóa phải chấp nhận rủi ro này. Ở phía bên kia, hai vết sẹo cùng đồng đội cũng đang tiến dần về đại doanh phía nam sông Hán của quân Tào. Trong xã hội loài người, sự phân tầng giai cấp luôn tồn tại. Ở thời Hán, quan niệm giai cấp càng rõ rệt hơn. Trong quân đội, hệ thống cấp bậc còn nghiêm ngặt hơn. Thập trưởng, ngũ trưởng chỉ là những cấp bậc thấp nhất. Trong mắt các binh sĩ bình thường, họ là cấp trên, nhưng trong mắt những người cấp trên thực sự, họ chẳng là gì cả. Này! Thằng mặt sẹo! Viên quân hầu đang canh gác cổng doanh trại lớn tiếng gọi, lại vào rừng tìm đàn bà phải không? Ha ha ha! Vài binh sĩ đứng cạnh, dù không hiểu chuyện có gì buồn cười, nhưng vì quân hầu cười, họ cũng ha ha cười theo, tạo nên một bầu không khí vui vẻ. Trong quân doanh, việc bắt bớ phụ nữ để giải tỏa nhu cầu là điều khó tránh. Hai vết sẹo hầu như không tham gia vào việc này, và trong mắt một số người, đó là điều bất thường. Khi có người hỏi, cả chỉ nói rằng vợ mình đang ở trong rừng. Vì vậy, việc đùa cợt hai vết sẹo cũng là chuyện tự nhiên. Hai vết sẹo đảo mắt, cười khẩy hai tiếng rồi vẫy tay, không tìm thấy. Không tìm thấy vợ, hay không tìm thấy gì khác. Viên quân hầu vẫn cảm thấy trò đùa của mình rất dí dỏm, thậm chí còn ngâm nga, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ha ha ha. Chẳng phải bên dòng nước này là nơi để tìm kiếm sao, ha ha ha. Hai vết sẹo vừa đưa thẻ bài cho viên tiểu lại canh cổng để ghi danh, vừa nói, không có gì cả, không tìm thấy gì cả, chẳng có phát hiện gì. Không phát hiện được gì là báo cáo thông thường của đa số thám báo. Viên quân hầu hỏi gì, hai vết sẹo đáp nấy, không tỏ ra phẫn nộ hay xấu hổ. Viên quân hầu liếc nhìn danh sách, thấy không có vấn đề gì, liền ký vào mục đã hoàn thành nhiệm vụ của gã. Hai vết sẹo cảm tạ quân hầu, rồi dẫn người trở về lều. Trời đã tối hẳn, những cái lều xung quanh đã bắt đầu nấu bữa ăn cuối cùng trong ngày. Những binh lính quân Tào sau một ngày thăm dò vừa mệt vừa đói, ngồi xuống là gần như không muốn nhúc nhích. Nước trong nồi sôi sùng sục, hơi nước tỏa ra khắp nơi. Hỗn hợp cám gạo được đổ vào nồi. Uống một bát, liếm sạch rồi đi ngủ. Những người có nhiệm vụ ra ngoài thì tốt hơn một chút. Mỗi người được nhận một miếng bánh thô to bằng nửa bàn tay, ngoài ra có thể hái thêm rau rừng, nấm dại trên đường. Ngọn lửa liếm quanh đáy nồi đen xì, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt của hai vết sẹo. Gã càng chắc chắn rằng lúc đó mình đã thấy ánh phản chiếu từ áo giáp. Ánh sáng lạnh lẽo, sắc kim loại, khác biệt hoàn toàn so với ánh sáng phản chiếu từ cây cối hay đá. Lúc đó, mặt trời đang lặn về phía tây, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào giáp trụ của những người lính. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến mình? Phát hiện ra quân địch có thể coi là công lao, nhưng liệu công lao này có giúp gã thăng tiến không? Tối đa, gã chỉ được thưởng thêm vài chiếc bánh thô. Hơn nữa, nếu có người khác cũng thấy và làm chứng thì còn được, nếu chỉ mình gã thấy, mà lại báo cáo sai, làm quân đội bị huy động vô ích, thì không chỉ không có công mà còn bị trách phạt. Vậy tại sao phải nói ra? Sau khi ăn xong, hai vết sẹo ôm chiến đao nằm xuống, những người khác cũng vậy. Trong màn đêm, những binh sĩ mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy lớn nhỏ xen lẫn. Chỉ có hai vết sẹo nằm nghiêng, mở mắt ra một chút, siết chặt chiến đao trong tay rồi nhắm mắt lại. Bên ngoài doanh trại phía nam quân Tàu, Liêu Hóa nằm úp người, đầu đội cỏ dại, người phủ đầy cành lá, nấp sau một tảng đá, lặng lẽ quan sát. Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, binh sĩ quân Tàu vẫn hoạt động bình thường, những người ra vào doanh trại đang trêu đùa nhau. Các thuyền trên sông Hán nối với nhau thành một chuỗi dài, tất cả đều bình thường, không có chút căng thẳng hay lo lắng như khi một trận đại chiến sắp nổ ra. Trong tâm trí phần lớn binh sĩ Tàu, chiến tuyến chính là doanh trại phía Bắc. Ngay cả khi quân Phiêu Kỵ tấn công, cũng là doanh trại phía Bắc chịu đòn đầu tiên, doanh trại phía Nam còn cách một dòng sông Hán cơ mà. Điều đó thật tuyệt. Tất cả diễn ra đúng như Gia Cát Lượng đã dự đoán, quân Tàu quả nhiên dựng trại tại đây, và đúng là họ đã chia quân đóng trại hai bên bờ sông, để thuyền ở bờ Nam. Dường như quân Tàu đang phối hợp với kế hoạch của Gia Cát Lượng vậy. Điều mà với người bình thường dường như là không tưởng, thực chất là kết quả của việc Gia Cát Lượng đã nhiều lần khảo sát thực địa kỹ lưỡng để cuối cùng đưa ra kết luận rằng đây là địa điểm quân Tàu có khả năng cao nhất sẽ đóng trại. Tất nhiên, nếu tướng chỉ huy quân Tàu không am hiểu binh pháp mà chọn vị trí ngẫu nhiên, thì không nói làm gì. Nhưng hiện tại, chủ soái quân Tàu, Hạ Hầu Đôn, có nhiều kinh nghiệm quân sự. Ông đã chọn một vị trí vừa an toàn, vừa hợp lý nhất, và vị trí đó chính là doanh trại trước mắt Liêu Hóa. Để tránh bị phát hiện, Liêu Hóa đã để phần lớn quân lính ở lại phía sau, chỉ mang theo 2-3 người cải trang, lén lút tiếp cận doanh trại phía nam quân Tàu để thăm dò. Những người còn lại vẫn đang chờ trong khu rừng cách đó khoảng 5 dặm. Liêu Hóa ngẩng đầu nhìn sang doanh trại phía bắc bên kia sông, rồi lại nhìn những chiếc thuyền, sau đó quay đầu nhìn bóng đen mờ mịt của Phàn Thành ở đằng xa. Gã cúi người, từ từ lùi lại, rồi lẫn vào bụi cây, biến mất trong màn đêm. Đêm tối càng thêm sâu. Trong doanh trại bờ bắc quân Tàu, Hạ Hầu Đôn đang mặc nguyên áo giáp để nằm nghỉ. Hai ngày nay, ông luôn nghỉ ngơi như vậy, vì trong lòng ông có linh cảm rằng quân thủ thành ở Phàn Thành chắc chắn sẽ tổ chức tấn công ban đêm. Đến nửa đêm, bên ngoài đại trướng đột nhiên có tiếng bước chân vội vã. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng bước chân càng trở nên rõ ràng, Hạ Hầu Đôn lập tức bật dậy, đôi mắt ông sáng lên trong bóng đêm, có chuyện gì? Khải bẩm tướng quân. Phát hiện cửa thành Phàn Thành mở toang, có ánh lửa lay động, dường như quân địch sắp xuất kích. Thám báo quân Tàu tiến lên bẩm báo. Hạ Hầu Đôn đứng dậy, đang hai tay vào nhau, hỏi lại, tốt lắm. Có nhìn thấy cờ hiệu của ai không? Họ Từ hay họ Liêu? Trên cờ hiệu dường như là họ Từ, thám báo trả lời. Có bao nhiêu người? Hạ Hầu Đôn hỏi tiếp. Chưa rõ lắm, nhưng ít nhất cũng hơn ngàn người. Trời tối, thám báo không thể nhìn rõ số lượng cụ thể, chỉ có thể ước lượng. Hạ Hầu Đôn hít một hơi dài, bật cười khinh bỉ. Chỉ mang theo hơn ngàn người mà muốn tập kích doanh trại của ta. Quả là coi thường ta quá. Truyền lệnh xuống dưới, toàn quân cảnh giác. Thực hiện theo kế hoạch. Đêm nay chính là lúc hạ thành, ai lên trước sẽ được trọng thưởng. Báo. Vừa mới đuổi thám báo đi, một thám báo khác lại hối hả chạy đến. Ra bao nhiêu người? Hạ Hầu Đôn lập tức hỏi. Thám báo có chút lúng túng, khó khăn đáp, khải bẩm tướng quân, Phàn Thành lại đóng cửa thành rồi. Ồ hả? Hạ Hầu Đôn ngơ ngác một lúc rồi mới phản ứng, trợn mắt hỏi, cái gì? Ngươi nói gì? lại đóng cửa thành. Không ra sao? Đúng vậy khải bẩm tướng quân, Phàn Thành lúc đầu có vẻ chuẩn bị xuất binh, nhưng không hiểu tại sao lại đóng cửa thành. Thám báo cúi đầu đáp. Hạ Hầu Đôn không dám tin, lại hỏi, thật sự không có một binh một tốt nào ra ngoài. Thám báo gật đầu. Hạ Hầu Đôn đứng ngẩn ra một lúc, đến khi thám báo rút lui, ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Đóng cửa lại rồi sao? Đây là trò gì vậy? Chẳng lẽ kế hoạch phục kích của ta đã bị phát hiện? Hay bên trong Phàn Thành xảy ra vấn đề gì? Nội bộ có nội loạn chăng? Rốt cuộc là có ý gì? Một lát sau, một viên tư mã trong doanh trại đến hỏi, tướng quân binh sĩ đã xếp thành trận, tất cả đều sẵn sàng, nhưng tướng quân định làm thế nào? Đợi thêm chút nữa. Hạ Hầu Đôn phẩy tay. Viên tư mã gật đầu rồi lui xuống. Chỉ còn cách chờ thêm. Trong thời chiến tranh lạnh, không giống như hiện đại chỉ cần một khẩu súng là có thể chiến đấu ngay. Binh lính phải mặc giáp, chuẩn bị vũ khí, mang theo cờ hiệu, trống trận ngay cả bộ giáp đơn giản nhất cũng cần thời gian để mặc vào cởi ra, không thể nói chuẩn bị là sẵn sàng, nói nghỉ ngơi là nằm xuống được ngay. Hạ Hầu Đôn không chắc tình hình ở Phàn Thành là gì, nên không thể ra lệnh giải tán quân đội ngay lập tức. Ông có cảm giác mọi thứ có gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nhớ ra được chỗ sai là ở đâu. Dự đoán của Hạ Hầu Đôn quả nhiên thành sự thật. Khoảng nửa canh giờ sau, thám báo lại hớn hở chạy đến, tướng quân. Cửa mở rồi. Đã mở rồi. Có bao nhiêu người? Hạ Hầu Đôn vội hỏi. Vẫn chưa ra, thám báo cúi đầu đáp, tiểu nhân chưa nhìn rõ. Cút. Hạ Hầu Đôn cảm thấy đầu mình nhói lên, như thể chuyện này đang dần vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông. Một cảm giác rằng đêm nay sẽ không theo đúng kế hoạch bắt đầu bao trùm lấy tâm trí Hạ Hầu Đôn. Bây giờ xuất kích chứ? Hạ Hầu Đôn lắc đầu, đợi thêm chút nữa. Một lúc sau, thám báo lại đến, chưa kịp nói gì, Hạ Hầu Đôn đã hỏi, lại đóng cửa thành rồi phải không? Thám báo gật đầu, đúng vậy. Hạ Hầu Đôn bất lực phẩy tay. Ông nghiến răng, tên tiểu tử. Thật gian xảo. Kế hoạch của Hạ Hầu Đôn là chờ quân Phàn Thành xuất kích, sau đó ông sẽ cho quân trong doanh trại chặn đánh, đồng thời để Tào Nhân từ phía sau tập kích, kẹp quân địch từ hai phía. Với ưu thế binh lực, chắc chắn có thể đánh bại quân Phàn Thành, thậm chí nhân cơ hội đuổi theo và chiếm luôn Phàn Thành. Nhưng hiện tại, binh lính Phàn Thành cứ mở rồi đóng cổng, lại chẳng hề xuất quân. Thật là bối rối. Phải chăng đây là kế sách làm quân mệt mỏi? Hạ Hầu Đôn chắp tay sau lưng, nghiến răng đi đi lại lại trong đại trướng. Nếu ông ra lệnh cho Tào Nhân rút quân, rồi quân Phàn Thành lại xuất kích thì chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Vì vậy, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể chờ xem diễn biến tiếp theo. Khoảng nửa canh giờ nữa trôi qua, cửa thành Phàn Thành lại mở ra, sau đó một toán quân rầm rộ lao ra. Nhưng trước sự mong đợi của Hạ Hầu Đôn, toán quân này chỉ đi một vòng quanh ngoài cổng, chưa đi quá trăm bước thì lại quay đầu trở về thành. Nhận được tin này, Hạ Hầu Đôn đứng im lặng một lúc, rồi cuối cùng thở dài một hơi, người đâu, truyền lệnh cho Tử Hiếu tướng quân rút quân về đi. Rõ ràng, quân Phàn Thành không có ý định tập kích ban đêm. Quân Tào đã chuẩn bị đầy đủ, cả áo giáp lẫn vũ khí, thế mà phải đứng chờ gần hai canh giờ trong cái lạnh của mùa thu, chẳng làm gì cả. Nếu còn tiếp tục chờ, đến khi trời sáng, quân Tào sẽ mệt mỏi vì thức trắng đêm, còn đâu tinh thần để công thành. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể ra lệnh cho Tào Nhân rút quân về, còn phần lớn binh sĩ được lệnh cởi giáp, tranh thủ nghỉ ngơi. Kết quả là xảy ra chuyện lớn. Hạ Hầu Đôn đã có tuổi, không còn được như người trẻ, giấc ngủ cũng không sâu, dễ bị thức giấc. Ông vừa mới chợp mắt được một lúc thì tiếng ồn ào hỗn loạn đột ngột vang lên, dường như muốn xé tan bóng tối trước bình minh. Hạ Hầu Đôn nhảy bật dậy, vừa vươn tay cho vệ binh giúp mặc giáp, vừa vội hỏi, lần này ra bao nhiêu người? Đã tấn công đến đâu? Quân lính đến bẩm báo hỗn hển đáp, tướng quân. Không phải Phàn Thành, là Nam Doanh. Cái gì? Sắc mặt Hạ Hầu Đôn thay đổi, ông thậm chí còn chưa kịp mặc xong áo giáp, vội vàng buộc dây thắt lưng, lao ra khỏi trướng, và ngay lập tức chết lặng, mặt mày xám xịt. Tại Nam Doanh bên kia sông Hán, lửa cháy ngút trời. Trong ánh lửa chói lòa, không biết bao nhiêu binh sĩ phiêu kỵ đang xông pha trong doanh trại hậu cần, vừa chém giết vừa phóng hỏa, gây ra những tiếng la hét chấn động trời đất. Một lá cờ chiến bay phấp phới giữa lửa, trên cờ in rõ chữ Liêu lớn. Liêu. Hạ Hầu Đôn sửng sốt, rồi lập tức giận dữ đến tột độ, leo lên đài chỉ huy, đánh trống trận, chuẩn bị điều động quân qua cầu nổi để bao vây tiêu diệt quân địch. Phàn Thành không có nhiều thuyền, quân phiêu kỵ dù có thuyền cũng không thể từ Trường An chuyển đến đây. Vì vậy, ngay cả khi đã bí mật vượt sông, số lượng quân địch không thể nhiều, có lẽ không quá 1.000 người. Dựa vào mấy trăm hay 1.000 binh lính mà dám đánh vào Nam Doanh, phá hoại tan tành thế này, thật không thể nhẫn nhịn. Hạ Hầu Đôn quyết định, Dù cho Nam Doanh bị phá hủy, ông cũng sẽ nhân cơ hội giết sạch kẻ thù, không chỉ loại bỏ mối nguy, mà còn củng cố sĩ khí. Dưới sự chỉ huy của trống trận, quân Tào ở bờ Bắc ngay lập tức hành động. Tào Chân nhận lệnh của Hạ Hầu Đôn, đang chuẩn bị tập hợp quân sĩ thì đột nhiên nghe thấy một trận náo loạn ở phía Bắc. Cửa thành Phàn Thành mở toang, một lá cờ hiệu mang chữ Từ được kéo lên, tiếng vó ngựa vang như sấm dậy trong đêm, thẳng tiến về phía quân Tào. Giữ vững đội hình. Tử Đan dẫn binh của mình phá vòng vây kẻ địch ở Nam Doanh. Các tướng còn lại ở lại Bắc Doanh, lệnh cung thủ lên thành, phòng ngự tấn công. Trên đài chỉ huy, Hạ Hầu Đôn lập tức ra lệnh cho Tào Chân tiếp tục tăng viện cho Nam Doanh, sau đó quay lại nhìn Tào Nhân. Tào Nhân cung tay, ra hiệu cho Hạ Hầu Đôn yên tâm, rồi rời đài chỉ huy để đi chỉ huy quân lính phòng ngự. Chiến thuật của Hạ Hầu Đôn rõ ràng là lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, lựa chọn hợp lý chưa chắc đã mang lại kết quả đúng. Người phụ trách bảo vệ Nam Doanh là Hà Yến, một viên quan văn thư, cháu nội của Hà Tiến đại tướng quân tiền triều. Bảo hắn đối phó với sổ sách thì không vấn đề gì, nhưng bảo hắn đối phó với Liêu Hóa thì ngay khi Tào Chân chuẩn bị dẫn quân đến cổng trại ở bờ Bắc để qua cầu nổi tấn công Liêu Hóa, đột nhiên thấy trên sông Hán bốc lên từng đám lửa, theo dòng nước trôi dần về phía cầu nổi. Lửa! Lửa trên mặt nước! Quân Tào hô lớn. Tiến lại gần hơn, Tào Chân nhận ra đó là lửa trên các bè gỗ. Dù Phàn Thành không thể đóng thuyền nhanh, nhưng việc kết vài bè gỗ để đốt cháy cầu nổi không phải là việc khó. Chỉ là bè gỗ thôi. Đừng để ý, mau qua sông. Qua sông mau. Tào Chân hét lớn, vừa lo lắng vừa phấn khích. Gia tộc họ Tào có rất nhiều con cháu. Muốn đứng vững trong gia tộc này, không có chút tài năng thì không được, nhưng nếu quá tài giỏi cũng không xong. Điều này, Tào Chân đã hiểu từ sau cái chết của Tào Ngang. Hiện tại, Tào Tháo dù có vẻ đã chọn Tào Phi làm người kế vị, nhưng vẫn chưa tuyên bố chính thức. Trong tình thế nhạy cảm này, Tào Chân dĩ nhiên không muốn tỏ ra quá thông minh. Việc làm một võ phu lập chiến công có lẽ sẽ phù hợp hơn với mong đợi của những người thừa kế. Dù Tào Chân đã liên tục hô lớn, nhưng nỗi sợ hãi bản năng trước lửa vẫn khiến quân Tào chần chừ khi đi qua cầu nổi. Những chiếc bè gỗ đang cháy theo dòng nước trôi xuống, dù quân Tào cố gắng đẩy chúng ra, nhưng cuối cùng vẫn có vài chiếc va vào khung cầu, nhanh chóng khiến cấu trúc bằng gỗ của cầu bị bén lửa. Khốn kiếp! Tào Chân giận dữ hét lớn, đừng lo phía sau nữa. Huynh đệ, theo ta! Lúc này, Liêu Hóa đã bắt đầu tàn sát trong Nam Doanh của quân Tào. Dù là Hạ Hầu Đôn hay Hà Yến, người phụ trách phòng thủ ở Nam Doanh, đều đã đánh giá thấp sự hung hãn của Liêu Hóa. Đặc biệt là Hà Yến, hắn ban đầu nghĩ rằng Liêu Hóa chỉ dẫn theo chưa đến 1.000 người, liệu có thể gây ra chuyện gì lớn chứ? Chỉ cần hắn ngồi yên trong trung quân, điều phối binh lính phản công là được. Nhưng điều mà Hà Yến không ngờ tới là, thay vì chạy trốn khi đối mặt với quân số đông đảo của quân Tào, Liêu Hóa chẳng những không có ý định bỏ chạy mà ngược lại, còn xông thẳng vào sâu trong doanh trại, hướng đến trung quân, nơi hắn đang chỉ huy. Mặt Hà Yến tái nhợt, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Liêu Hóa lại táo tợn như vậy. Thanh niên này, sao lại không giữ chút đạo nghĩa chứ? Ngươi muốn đốt lương thảo thì cứ đốt, tại sao lại muốn tấn công ta? Hộ giá! Mau hộ giá! Hà Yến hét lên, giọng rít chói tai như tiếng một con chó săn bị thương. Nhìn thấy viên chỉ huy của mình hoảng loạn đến mức này, quân Tào trong doanh trại lại càng rối loạn hơn. Liêu Hóa và binh sĩ của mình vừa đánh tới, vừa ném loạn các bó đuốc, đốt cháy những lều trại và các vật dụng chất đống khắp nơi. Hà Yến liên tục tháo chạy, mãi đến khi hắn va phải Tào Chân đang đến cứu viện mới dừng lại. Hắn hoảng hốt kêu lên, Tử Đan, cứu ta! Cứu ta với! Tránh ra! Tào Chân không thèm đôi co với Hà Yến, trực tiếp dẫn binh lao lên chiến đấu. Chỉ lúc này, Tào Chân mới thấy rõ diện mạo của Liêu Hóa. Hắn mặc một bộ giáp sơn đen, mũ đội đầu cũng sơn đen, trông còn khá trẻ, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, thân hình vạm vỡ, đôi mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, sắc bén. Tào Chân hét lớn, kẻ đối diện có phải là Liêu Hóa, Tự Nguyên Kiệm. Tào Chân không biết rõ mặt mũi của Liêu Hóa, nhưng từ những tin tức có được, hắn biết rằng Liêu Hóa không phải kẻ tầm thường. Vậy nên hắn đã chuẩn bị sẵn một kế nhỏ. Bình thường, khi người ta nghe tên mình được gọi, họ sẽ theo bản năng đáp lại, vô thức dừng lại đôi chút. Lúc đó, Tào Chân đã sẵn sàng ném một chiếc tiểu kích sắt, chỉ cần Liêu Hóa ngưng lại, khó lòng đỡ kịp. Nếu có thể giết Liêu Hóa ngay lập tức, vấn đề của Nam Doanh sẽ được giải quyết triệt để. Chỉ tiếc là Liêu Hóa cũng có suy nghĩ tương tự. Khi nghe thấy tiếng Tào Chân hô lớn, hắn chỉ tay thẳng về phía trước. Lính hộ vệ đi cùng Liêu Hóa lập tức bắn tên. Tào Chân hoảng hốt hét lên một tiếng, vội vàng né tránh, và trong lúc hoảng loạn cũng ném chiếc tiểu kích ra. Mũi tên và tiểu kích rít gió lao vút qua nhau trong không trung. Keng! Liêu Hóa vung đao chém rơi tiểu kích. Ở bên kia, mũi tên đã trúng một binh lính đứng sau Tào Chân. Cả hai bên trừng mắt nhìn nhau, rồi gần như đồng thời cùng phì một tiếng, sau đó lặng lẽ vung đao lao vào chém nhau. Trẻ con đánh nhau thường là đấm loạn xạ. Người lớn đánh nhau thì thường là xô đẩy nhau. Nhưng khi các võ sĩ giao đấu với đao thương trong tay, chỉ một chiêu là quyết định sống chết. Liêu Hóa nhìn thấy vai của Tào Chân động đậy, thanh chiến đao trong tay hắn dưới ánh lửa vừa uốn cong vừa thẳng tắp, lao từ phải sang trái, nhắm thẳng vào cổ họng của Liêu Hóa. Tào Chân ra đòn rất nhanh, mũi đao nhắm thẳng vào yếu huyệt ở cổ họng đối phương. Tào Chân không phải là một tướng vô dụng. Là một tướng lĩnh thành danh ở giai đoạn trung và cuối của gia tộc Tào, kỹ năng chiến đấu của hắn không hề yếu kém. Khi hắn vung đao tới, dù Liêu Hóa né tránh, nhưng vẫn cảm nhận được luồng gió mạnh lướt qua cổ, khiến vùng cổ họng đau rát vì sức ép. Gần như cùng lúc, Tào Chân cũng nghi người, tránh được cú chém mạnh mẽ từ trên xuống của Liêu Hóa. Dù Liêu Hóa đã thay đổi góc chém vào phút chót, nhưng vẫn không thể theo kịp bước chân của Tào Chân, chỉ để lại một vệt lửa trên giáp tay của hắn. Hai người đấu với nhau một chiêu, lập tức nhận ra thực lực của đối phương. Cả hai trở nên thận trọng hơn. Sau vài giây đối đầu, cả hai đồng thời hét lớn, lao vào trận chiến lần nữa. Khi đối mặt, Tào Chân giẫm mạnh xuống đất, tăng tốc đột ngột, vung tay, biến thanh chiến đao thành một vũ khí giống như giáo ngắn. Đầu đao rung lên, trong chớp mắt đã đâm ra vài bóng ảnh, nhắm thẳng vào mặt, cổ họng và ngực của Liêu Hóa. Thông thường, chiến đao chủ yếu dùng để chém. Nhưng Tào Chân đã áp dụng kỹ thuật sử dụng chiến đao như giáo ngắn, nhận thấy rằng chỉ dùng đao chém sẽ dễ bị Liêu Hóa né tránh. Liêu Hóa không ngờ tới sự thay đổi trong chiêu thức của Tào Chân. Trong tình huống gấp rút, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thay đổi hướng chém của chiến đao, không chặn đầu đao của Tào Chân mà chém thẳng vào cánh tay đang vung đao của hắn. Dù đầu đao có thay đổi thế nào, điểm phát lực vẫn nằm ở tay của Tào Chân. Tào Chân với tay phải đưa về phía trước, lực của chiến đao đã hết. Khi thấy nhát đao mạnh mẽ của Liêu Hóa chém tới, hắn chỉ có thể vung chiếc khiên tay trái lên che chắn. Phản. Đao và khiên va chạm, bắn ra tia lửa sáng rực. Lực của Liêu Hóa rất mạnh, cộng thêm việc Tào Chân phòng thủ vội vã. Dưới sức mạnh áp đảo, Tào Chân không chịu nổi, lùi lại một bước, trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, trong ánh lửa nhấp nháy, Liêu Hóa đã theo sát hắn như hình với bóng, chiến đao chém xuống nhanh như sấm chớp. Tào Chân chưa kịp ổn định, không thể né tránh, đành gầm lên, dựng khiên lên che chắn toàn bộ yếu huyệt, đồng thời thò chiến đao ra từ bên cạnh khiên như một con rắn độc, đâm vào eo của Liêu Hóa. Liêu Hóa chẳng buồn nhìn cú đâm của Tào Chân, hắn chỉ tập trung vào việc chém xuống với toàn bộ sức lực. Phản! Phản! Phản! Liêu Hóa như một người thợ rèn đang đập búa vào sắt nóng, liên tục tạo ra những tia lửa khi đao va vào khiên của Tào Chân. Thông thường, khiên có hai tay cầm, nhưng kiểu cầm này không đủ mạnh để đỡ những cú chém dồn dập. Chiến đao của Liêu Hóa nhanh như chớp, hắn chém liên tiếp mấy nhát chỉ trong nháy mắt. Tào Chân, do muốn bảo vệ yếu huyệt, đã không thể nhìn thấy hướng tấn công của Liêu Hóa phía sau chiếc khiên. Sau hai, ba nhát, Liêu Hóa đã tìm ra được điểm yếu, và liên tiếp chém hai nhát vào cùng một vị trí. Ngay lập tức, khiên của Tào Chân bị đẩy ngã về phía sau. Tào Chân kinh hãi, không thể điều chỉnh phòng thủ, càng không nói đến việc phản công, chỉ có thể lăn tròn dưới đất, thoát khỏi tầm tấn công của Liêu Hóa một cách thảm hại. Liêu Hóa chém liên tiếp, tốn khá nhiều sức lực, thở dốc mạnh mẽ. Hắn không tiếp tục đuổi theo, mà quay đầu nhìn về phía lính hộ vệ của mình. Khi thấy người hộ vệ đã lắp xong tên, Liêu Hóa không ngần ngại, chỉ thẳng về phía Tào Chân. Lính hộ vệ của Liêu Hóa không nói một lời, bước lên trước, nâng nỏ và bắn thẳng. Chết tiệt! Tào Chân khi đó thật sự kinh hoàng. Trong bản năng sinh tồn mạnh mẽ, hắn thậm chí không kịp đứng dậy, chỉ có thể như một con chó hoang dùng cả tay lẫn chân nhảy bật sang một bên. Mũi tên bay mạnh, với khoảng cách gần như vậy, dù Tào Chân có né tránh được yếu huyệt, hắn cũng không tránh được các phần khác của cơ thể. Trong tích tắc, máu bắn ra như đóa hoa trong màn đêm, Tào Chân bị mũi tên đâm trúng, ngã văng xuống đất. Những pha hành động này diễn ra quá nhanh. Khi các binh sĩ xung quanh nhận ra Tào Chân bị thương, tất cả đồng loạt lao vào. Lính của Liêu Hóa cố gắng giành lấy thủ cấp của Tào Chân, trong khi hộ vệ của Tào Chân vừa cản trở vừa cố gắng cứu hắn, đẩy Liêu Hóa ra khỏi cuộc chiến. Trong lúc lửa loang lổ và bóng người chen chúc, Liêu Hóa thoáng thấy Tào Chân bị kéo đi. Hắn có vẻ bị trúng tên ở chân, phải nhảy lò cò, lảo đảo trốn thoát. Liêu Hóa bĩu môi, không đuổi theo, vì so với việc lấy đầu tướng địch, hoàn thành mục tiêu chiến lược của mình quan trọng hơn nhiều. Liêu Hóa hét lớn, dẫn quân quay lại chiến trường. Với việc Tào Chân đã thất thủ, và người chỉ huy ban đầu của Nam Doanh không có khả năng chiến đấu, trại Nam Doanh của quân Tào nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn. Cùng lúc đó, tại doanh trại bờ bắc sông Hán, Từ Vũ dù rất dũng mãnh nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn biết rằng với chỉ gần 1.000 kỵ binh, không thể tấn công trực diện vào doanh trại của quân Tào. hắn chỉ giả vờ tấn công để ép Hạ Hầu Đôn không thể tập trung toàn lực đối phó với Liêu Hóa, tạo cơ hội cho Liêu Hóa hành động. Vì vậy, dù Từ Vũ đến với khí thế hừng hực, nhưng khi thấy quân Tào đã tập hợp lại, hắn lập tức ra lệnh rút lui. Tập! Tiếng tù và vang lên, kỵ binh tưởng như sắp tử chiến liền tách ra hai bên, nhanh chóng quay đầu. Họ ném những bó đuốc ra phía trước, che chắn lẫn nhau và rút lui khỏi tầm ánh sáng. Họ đến bất ngờ, và rút lui cũng nhanh như chớp. Lúc này là khoảng đầu giờ Dần, là thời điểm trước bình minh, khi bóng tối sâu thẳm nhất. Những binh lính trong doanh trại quân Tào bị ánh lửa chói lòa làm hoa mắt, không thể nhìn rõ những kỵ binh đã biến mất trong bóng đêm. Tào Nhân đã phái một đội quân đi dò xét, nhưng nhanh chóng bị cơn mưa tên tấn công dữ dội, khiến họ phải quay về. Tình thế khó khăn bây giờ đè nặng lên vai Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân. Họ có nên rút quân về trại không? Rút về là một phương án an toàn, nhưng đối phương có thể tiếp tục đánh lén, và kế hoạch tấn công Phàn Thành của họ cũng sẽ bị trì hoãn. Cuối cùng, theo lệnh của Tào Nhân, quân Tào bắt đầu tiến lên phía trước. Tào Hưu dẫn kỵ binh vượt qua đội quân bộ binh, chuẩn bị sẵn sàng tấn công kỵ binh địch và công kích cổng thành Phàn Thành. Kỵ binh của Tào Hưu cưỡi ngựa, tay cầm đuốc, tiếng vó ngựa rền vang. Trong trận chiến chống lại Giang Đông trước đó, kỵ binh của Tào Hưu đã lập nhiều chiến công hiển hách, trở thành đối tượng được quân bộ binh Tào ngưỡng mộ. Chẳng bao lâu sau, họ thấy bóng dáng lờ mờ của kỵ binh địch phía trước. Chúng ở phía kia. Kỵ binh Tào hét lên, bắt đầu đuổi theo. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Đuổi theo. Đuổi theo. Ban đầu, kỵ binh Tào còn giữ được sự cẩn trọng, nhưng khi nhận thấy rằng kỵ binh địch dường như chỉ muốn rút lui về Phàn Thành, họ bắt đầu mất kiên nhẫn. Tào Hưu thúc ngựa chạy nhanh hơn. Giết chúng. Kỵ binh Tào hét lên, vung đao, dương giáo và lao tới. Nhưng vào đúng lúc đó, một con ngựa của kỵ binh Tào đột nhiên hí lên đau đớn, rồi vấp ngã, khiến người kỵ binh ngã nhào xuống đất. Trước khi những người khác kịp phản ứng, hai con ngựa nữa cũng ngã xuống, rồi tiếp đến ba con ngựa khác. Cẩn thận! Có bẫy! Kỵ binh Tào nhanh chóng ghìm cương, vừa hét lớn cảnh báo đồng đội. Nhưng vì trước đó họ đã quá ham hở thúc ngựa phi nước đại, nên dù có hét cảnh báo, đội hình cũng không thể dừng lại ngay được. Kết quả là vẫn có nhiều con ngựa bị vấp ngã, tạo ra những tiếng nổ lớn. Hàng chục con ngựa và kỵ binh rơi xuống, làm đội hình của quân Tào trở nên hỗn loạn. Chuẩn bị phòng thủ. Tào Hưu ra lệnh, nhưng trước khi lệnh của ông kịp truyền đến, một loạt tiếng xé gió vang lên từ trong bóng tối. Sột, sột, sột. Những mũi tên sắc nhọn lao ra, cắm vào người và giáp của họ. Trong nháy mắt, tiếng kêu la thảm thiết của kỵ binh và tiếng ngựa hí hòa lẫn, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Là bẫy chông sắt. Tất cả dừng lại. Giơ khiên lên. Tào Hưu hét lên, không dám tiếp tục tiến lên nữa. Vì trong điều kiện thiếu ánh sáng, dẫn kỵ binh qua khu vực bị bẫy chông sắt giống như đi vào bãi mìn. Khi Tào Nhân dẫn quân bộ binh tới nơi và dùng đuốc soi sáng, thì Từ Vũ đã rút quân về Phàn Thành. Cửa thành đóng sập lại, chỉ còn tiếng vang vọng lại, như đang cười nhạo Tào Nhân và Tào Hư. Trong thành Phàn, Từ Vũ nhảy xuống ngựa, cười vang, thật đã. Thật quá đã. Giọng hắn chứa đựng niềm vui khôn xiết. Lần này hắn thực sự khâm phục Gia Cát Lượng. Với chỉ 3.000 quân, họ đã đùa giỡn hơn vạn quân Tào trong lòng bàn tay. Mọi phản ứng của quân Tào đều nằm trong dự đoán của Gia Cát Lượng, cứ như thể họ đang diễn theo kịch bản vậy. Trong thành, không khí vui vẻ tràn ngập, còn Gia Cát Lượng đứng trên tường thành, gió đêm thổi tung tà áo, nở một nụ cười nhẹ. Sau khi kế hoạch tấn công quân Phàn thất bại, Hạ Hầu Đôn mới chợt nhận ra rằng sự việc ở Nam Doanh cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi đánh bại Tào Chân, Liêu Hóa không đuổi giết đến cùng. Hắn chỉ làm ra vẻ truy đuổi rồi nhanh chóng quay sang tấn công khu vực tàu thuyền của quân Tào ở cửa sông. Dù cửa sông có quân Tào phòng thủ, nhưng lực lượng của họ rất yếu. Trong khi đó, lực lượng của Liêu Hóa lại tấn công ào ạt như sóng cuộn, khiến quân Tào không kịp lập trận, và nhanh chóng bị áp đảo. Giết! Liêu Hóa nhảy lên, dùng đao chém gãy một cây giáo, rồi vung đao chém chết đối thủ, sau đó tiếp tục lao vào trận. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã chém chết 3 người, khiến quân Tào hoảng loạn. Liêu Hóa ngay lập tức tận dụng cơ hội này, dẫn quân tấn công vào, mở rộng lỗ hổng. Cửa sông không có chủ tướng chỉ huy, quân Tào tại đây nhanh chóng bị đánh bại, và các con tàu hoàn toàn phơi bày trước mặt Liêu Hóa. Đốt tàu. Đục thuyền. Nhanh chóng hành động. Liêu Hóa ra lệnh. Mục tiêu của họ không phải giết bao nhiêu quân Tào, mà là đốt tàu, tiêu diệt phương tiện vận chuyển của quân Tào. Trong khi chờ đợi sự chi viện lần thứ hai của quân Tào đến, Liêu Hóa đã nhanh chóng hoàn thành việc đốt thuyền. Hắn và các binh sĩ đã đốt cháy các tàu thuyền hoặc dùng rìu chiến phá hủy đáy thuyền, khiến chúng chìm xuống sông. Những thuyền còn lại cũng bị tưới dầu và đốt cháy, tạo nên những ngọn lửa lớn bốc cao trên mặt nước. Khi quân Tào từ bờ Bắc điều quân sang hỗ trợ lần thứ hai, Liêu Hóa đã hoàn thành nhiệm vụ và rút lui vào rừng núi. Thưa tướng quân, thưa tướng quân. Tào Nhân vội vàng tới Nam Doanh, nhưng dù cố gắng đến đâu, hắn vẫn đến muộn. Khi đến nơi, Liêu Hóa và quân của hắn đã rút lui vào núi. Một người lính hộ vệ bên cạnh thấy sắc mặt Tào Nhân tái nhợt và đẫm mồ hôi, không giấu được lo lắng. Vết thương của Tào Nhân chưa lành hẳn. Nhìn thấy tình cảnh thảm bại, Tào Nhân không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu hắn gục ngã lúc này, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần toàn quân. Tào Nhân gượng cười một cách khó khăn, không sao, không sao. Truyền lệnh nhanh chóng dập tắt những ngọn lửa còn sót lại, vớt các thuyền. Nói đến đây, hắn không khỏi cắn răng chịu đựng cơn đau, cố gắng tiếp tục. Ngoài ra hãy tổ chức lại đội ngũ, kiểm đếm tổn thất và cử binh lính đi tuần tra để duy trì trật tự. Một loạt các mệnh lệnh được truyền đi, Nam Doanh của quân Tào dần dần được ổn định trở lại. Hạ Hầu Đôn, với tư cách là chủ soái, vẫn giữ vị trí tại trung quân và không thể dễ dàng di chuyển. Việc kiểm soát tình hình tại Nam Doanh giờ đây nằm trong tay Tào Nhân. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ, Tào Nhân cảm thấy gần như kiệt sức, nếu không phải vì lo sợ quân tâm suy sụp, có lẽ hắn đã ngã quỵ. Tình cảnh này sao có thể trở nên như vậy? Suy ngẫm kỹ lại, dù là Hạ Hầu Đôn hay chính Tào Nhân, mỗi bước ứng phó của họ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, hoặc dựa vào kinh nghiệm để phán đoán. Ngay cả khi nhìn lại, họ vẫn cảm thấy những quyết định của mình không sai, đó là những biện pháp đúng đắn. Vậy tại sao những biện pháp đúng đắn này lại không mang đến kết quả đúng đắn? Vào thời nhà Hán, dù hoạt động của con người đã lan rộng đến một mức độ nhất định, nhưng vẫn còn rất nhiều khu rừng rậm rạp. Rừng cây rậm rạp cũng đồng nghĩa với việc, một khi Liêu Hóa và quân của hắn tiến vào rừng sâu, quân Tào sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc truy lùng. Đây gần như là vấn đề đau đầu của mọi đội quân, bởi từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã có lời cảnh báo đừng đuổi vào rừng. Những khu rừng thời nhà Hán có rất nhiều nơi cây cối rậm đến nỗi ánh sáng khó lòng lọt qua, và nếu không am hiểu kỹ năng định vị, người ta rất dễ bị lạc đường chỉ sau vài vòng luẩn quẩn. Giống như Nhị Đạo Bá lúc này, hắn đã hoàn toàn mất phương hướng. Ban đầu, hắn vẫn lần theo được dấu vết của Liêu Hóa, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn kinh ngạc nhận ra mình đã quay về đúng chỗ cũ. Dấu vết giờ đây chồng chéo lên nhau, rẽ ra bốn hướng, tạo thành một chữ thập lớn, khiến hắn không tài nào phân biệt được đâu là lối đi đúng. Thôi xong rồi, Nhị Đạo Bá đứng ngẩn người một lúc lâu, cúi xuống nhìn dấu vết dưới những tia nắng yếu ớt lọt qua tán lá, nhưng vẫn không thể nhận ra đường đi. Một lúc sau, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, kiệt sức ngồi phịch xuống đất, lòng đầy sầu não. Rồi hắn nhận ra, không chỉ lòng hắn đang sầu não, mà cổ hắn cũng đang lạnh buốt đừng động đậy. Tay lão tử dễ run lắm đấy. Khi Nhị Đạo Bá còn đang mơ màng, một tiếng thì thầm vang lên bên tai, và một lưỡi dao sắc lạnh đã kề vào cổ hắn. Lưỡi dao bé ngót mang theo cảm giác lạnh buốt đến tận xương, khiến người ta phải sởn gai ốc. Ngay sau đó, có người vòng ra lấy đi thanh kiếm của hắn, rồi từ các bụi cây xung quanh, những bóng người thoăn thoắt xuất hiện như vượn trèo cây, nhanh chóng bao vây lấy hắn. Ồ, thằng nhãi này gan thật. Để ta xem nào, chỉ là một tên thập trưởng quèn thôi à, chật chật, thập trưởng thôi sao? Thập trưởng cũng không tệ, ít nhất cũng là một cái đầu đừng. Ta muốn đầu quân. Nhị Đạo Bá không dám động đậy, cố gắng hết sức liếc mắt qua hai bên rồi lớn tiếng hô, hôm qua ta dẫn đội vào rừng, ta đã thấy các ngươi rồi, ta muốn đầu quân. Hửm. Liêu Hóa giơ tay ra hiệu dừng lại. Ta đã kiểm tra rồi, không có ai theo sau hắn cả, chỉ có mỗi thằng nhãi này thôi. Một người lính quay lại báo cáo. Liêu Hóa nghiêng đầu, chỉ có một mình. Thú vị thật. Liêu Hóa tiếp lời, ngươi thấy chúng ta hôm qua. Vậy ngươi chính là người dẫn đội à, tại sao không báo lại, và tại sao muốn đầu quân? Nhị Đạo Bá đáp, ta là người Từ Châu. Nhà của ta muốn giết Tào Tặc. Nhưng trong quân Tào, ta không có cơ hội gặp được hắn, ta đã ở trong quân Tào 2 năm rồi mà vẫn không có cơ hội nào cả. Liêu Hóa nhìn chăm chú vào Nhị Đạo Bá. Sau một lúc không thấy ánh mắt hắn lảng tránh, Liêu Hóa cười nhạt, vẫy tay ra hiệu cho quân lính lùi dao ra, vậy ngươi nghĩ có thể lợi dụng chúng ta để báo thù? Không, không phải. Ta muốn tự mình báo thù. Nhị Đạo Bá hét lên, rồi lại cúi đầu lý nhí, đúng là ta nghĩ vậy, ta cũng không biết phải nói thế nào nữa. Liêu Hóa im lặng một lúc, rồi gật đầu, được rồi, gương của ngươi cứ để người của ta giữ. Đến nơi, ta sẽ trả lại. Nếu thực sự muốn đầu quân, chúng ta hoan nghênh. Nhưng nếu có ý đồ xấu hừ, hãy coi chừng cái mạng của ngươi. Nhị Đạo Bá gật đầu lia lịa, nhưng chưa kịp nói thêm thì Liêu Hóa đã xoay người đi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng rằng không có ai theo sau, Liêu Hóa dẫn đội rời khỏi rừng, đi vòng qua thượng nguồn, kéo ra mấy chiếc bè gỗ từ trong đám lau sậy, rồi vượt sông Hán. Nếu quân Tào còn tàu thuyền tuần tra, họ sẽ phải lén lút vượt sông vào ban đêm. Nhưng giờ đây, quân Tào tự lo chưa xong, tàu thuyền cũng đã bị hủy hoại phần lớn, nên họ có thể đường hoàng vượt sông giữa ba ngày. Sau một thời gian dài hành quân, khi trời bắt đầu tối, họ đã đến cổng Bắc Phàn Thành và tiến vào trong. Cả ngày hôm đó, quân Tào không có động tĩnh gì đặc biệt, họ chỉ tập trung vào việc dọn dẹp tàn tích trong trại và sắp xếp lại quân nhu, không còn thời gian để tấn công Phàn Thành. Trên tường thành, Từ Vũ và Gia Cát Lượng đang đứng quan sát trại quân Tào ở phía xa. Quân Tào có rút lui không? Từ Vũ dựa vào tường thành hỏi. Gia Cát Lượng lắc đầu, Tào Tặc sao có thể dễ dàng rút lui được. Một mặt, có những kẻ không bao giờ từ bỏ cho đến khi mọi thứ đã hoàn toàn hỏng bét. Mặt khác, quân Tào hiện giờ thực sự không có đường lui. Việc Hạ Hầu Đôn quyết định tiếp tục chống chọi là điều mà Gia Cát Lượng đã dự đoán được, bởi Phàn Thành là nơi quá quan trọng. Có lẽ trong mắt quân Tào, dù bị phá hủy một phần lương thảo và tàu thuyền, nhưng doanh trại chính ở bờ Bắc vẫn không bị tổn thất nhiều, nên họ chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui. Nhưng mà Gia Cát Lượng chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng bước chân. Quay lại nhìn, ông mỉm cười, Nguyên Kiệm về rồi. Trận hỏa công lần này, ngươi làm rất tốt. Liêu Hóa, vừa ăn uống nghỉ ngơi xong, nghe vậy liền cười lớn, khiêm tốn vài câu rồi quay sang khen ngợi Từ Vũ và Gia Cát Lượng. Không khí trên tường thành trở nên vui vẻ, cả ba người đều có tinh thần thoải mái, tâm trạng của binh lính xung quanh cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Dù quân Tào vẫn còn là mối đe dọa, nhưng họ không còn cảm thấy áp lực nặng nề như trước. Một số thậm chí bắt đầu nghĩ rằng với 2-3 ngàn người, họ không chỉ giữ được thành mà còn có thể đẩy lui quân Tào. Chiến thắng luôn mang đến cho người ta hy vọng. Con người luôn cần hy vọng, giống như Nhị Đạo Bá, hắn tin rằng đội quân này có thể đánh bại quân Tào, mang lại cho hắn nhiều hy vọng báo thù hơn là ở lại doanh trại quân Tào chịu đựng khổ sở. Có thể nói đây là lần đầu tiên họ gặp một người lính Tào tự nguyện đến đầu hàng, và việc này thực sự khiến họ tò mò. Ngươi tên gì, quê quán ở đâu? Gia Cát Lượng nhìn Nhị Đạo Bá hỏi. Nhị Đạo Bá đứng trước ánh mắt của mọi người, nghiêm trang trả lời, ta vốn là người thôn Nhị Từ, huyện Đàm Thành, quận Lan Nha, tên của ta không đáng để nhắc tới. Không đáng để nhắc tới. Ánh mắt Gia Cát Lượng khẽ lay động, rồi ông cười nhẹ, Đàm Thành. Thôn Nhị Từ. Ông dừng lại một chút rồi tiếp. Ngươi đã từng đến Đàm Thành chưa? Có quen thuộc với nơi đó không? Ở phía tây nam thôn Nhị Từ có phải có một vọng đình không? Nhị Đạo Bá gật đầu, rồi lại lắc đầu, ta đã đến Đàm Thành vài lần, nhưng chưa dám nói là quen thuộc, còn vọng đình đó thì ta chưa nghe đến bao giờ. Gia Cát Lượng cười, vậy thì có lẽ ta đã nhớ nhầm, anh hùng có lòng muốn về với ánh sáng, chúng ta tất nhiên hoan nghênh. Gia Cát Lượng cười và nói, nhưng ý nghĩa đã rõ ràng. Sau khi an ủi và hỏi thêm vài câu về tình hình trong doanh trại quân Tào, Nhị Đạo Bá đều trả lời trôi chảy. Sau khi biết đủ thông tin, Gia Cát Lượng nhìn Liêu Hóa và Từ Vũ, cả hai cũng đều lắc đầu nhẹ. Vì vậy, ông cho phép Nhị Đạo Bá đi nghỉ ngơi, nhưng dĩ nhiên vẫn có người đi theo hắn, không phải giam giữ, nhưng vẫn cần cảnh giác. Người này có chút giấu giếm nhưng không sao, nhìn theo bóng Nhị Đạo Bá rời đi, Gia Cát Lượng bật cười giải thích. Sự thật rất đơn giản, người dân bình thường không dễ dàng rời làng đi xa. Những người có thể đi lại giữa các huyện thường là con cháu của các gia tộc, và những người như vậy không thể gọi là kẻ hèn mọn. Còn về vọng đình, Gia Cát Lượng không rõ nơi đó có thật hay không, nhưng Đàm Thành ở gần biển, có núi nào để ngắm đâu. Chắc chỉ có thể ngắm biển. Thêm vào đó, những thông tin về doanh trại quân Tào mà Nhị Đạo Bá cung cấp cho thấy rõ ràng hắn đang che giấu thân phận thật, nhưng về cơ bản không có ý gì nguy hiểm. Vậy nghĩa là Từ Vũ cao mày, hắn có ý đồ mờ ám sao? Gia Cát Lượng lắc đầu, cũng không hẳn, phần lớn là vì một số lý do không thể nói ra. Nếu thực sự có lòng thành, tên tuổi xuất thân cũng không quan trọng. Vào thời đại này, chẳng phải nhiều người cũng từng đổi tên sao? Vì vậy, những gì đã xảy ra trong quá khứ không quan trọng bằng hành động đầu quân hiện tại. Gia Cát Lượng căm ghét Tào Tháo, nhưng đối với những binh sĩ bình thường dưới trướng Tào Tháo, ông không có mấy ác cảm. Giống như một tên sát nhân cầm kiếm, người phải đền tội là kẻ sát nhân, còn mấy ai lại bắt thanh kiếm phải chịu trách nhiệm. Nhị Đạo Bá không chịu tiết lộ tên mình, có lẽ vì hắn cảm thấy tủi nhục với tổ tiên, hoặc có lẽ hắn đã phạm phải tội ác gì đó trong quá khứ. Nhưng trong luật pháp nhà Hán, vẫn có thể chuộc tội bằng cách lập công, nên điều đó cũng không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Do vậy, việc Nhị Đạo Bá đầu quân không khiến Gia Cát Lượng gặp khó khăn, mà ông chỉ muốn lợi dụng tình huống này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, câu chuyện về Nhị Đạo Bá tạm thời được gác lại. Điều mà Gia Cát Lượng đang đối mặt là cuộc tấn công tiếp theo của quân Tào. Ông chắc chắn rằng cuộc tấn công sắp tới sẽ dữ dội và quyết liệt hơn, không để lại khoảng trống nào. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có tổn thất lớn từ cả hai phía, nhưng Gia Cát Lượng không muốn chịu những thiệt hại này. Vì vậy, ông quyết định tìm một con đường khác, nhưng khi ông nêu ra kế hoạch của mình, cả Từ Vũ và Liêu Hóa đều cảm thấy khó có thể chấp nhận. Gia Cát Lượng cười nhẹ, nhưng trong nụ cười của ông có sự cô độc và lạnh lẽo. Sự cô độc và lạnh lẽo là đôi bạn song hành, thường đến bất ngờ mà không báo trước. Trong doanh trại của Phỉ Tiềm, Gia Cát Lượng là một nhân vật quan trọng, nhưng trong thâm tâm, ông vẫn nhớ mình là người Từ Châu, và cảm giác này thường khiến ông cảm thấy cô độc dù đang đứng giữa đám đông. Và nếu một người để sự cô độc kéo dài quá lâu, trái tim sẽ trở nên nguội lạnh. Khi trái tim đã lạnh, đôi mắt cũng dần trở nên lạnh lùng, dù nụ cười vẫn hiện trên môi. Gia Cát Lượng ghét cảm giác này, nhưng chính trong những khoảnh khắc đó, ông lại cảm thấy mình tỉnh táo và sáng suốt nhất. Đó cũng là khi ông chỉ còn biết dựa vào chính bản thân mình, cho đến khi gặp được Phỉ Tiềm. Trong thời gian ở Trường An, Gia Cát Lượng nhận ra rằng những quan niệm của ông từ trước đến giờ, so với Phỉ Tiềm, thực ra vẫn còn hẹp hòi. Trước đây, Gia Cát Lượng từng nghĩ rằng dân chỉ là người dân Hán. Nhưng Phỉ Tiềm không chỉ mở rộng khái niệm dân hơn Gia Cát Lượng, mà còn bao gồm cả những người ngoại tộc biết mặc Hán phục, nói tiếng Hán và học chữ Hán. Phỉ Tiềm cũng rất quan tâm đến người dân bình thường. Điều này khiến Gia Cát Lượng cảm thấy ông là người duy nhất trong số các chư hầu dám đầu tư vào cải tiến công cụ lao động cho dân. Tương tự, Phỉ Tiềm cũng rất trân trọng binh sĩ của mình. Chính những binh sĩ thiện chiến, có ý chí kiên định này đã giúp Gia Cát Lượng thực hiện thành công nhiều kế hoạch. Nếu không có họ, Liêu Hóa sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn mình bên bờ sông phía nam. Vì vậy, Gia Cát Lượng không muốn lãng phí những binh sĩ quý giá này. Thay vì đối đầu trực diện với Hạ Hầu Đôn, ông quyết định thực hiện một kế hoạch khác. Nhưng khi nghe kế hoạch này, Từ Vũ và Liêu Hóa gần như muốn nhảy dựng lên. Hả? Gia Cát Lượng, ngươi điên rồi sao? Quân Tào muốn chiếm Phàn Thành là vì nó là cửa ngõ của Tương Dương, không thể thiếu được. Gia Cát Lượng chậm rãi nói, nhưng đối với Phỉ Tiềm, giữ lại nơi này có ích lợi gì? Chưa đợi Từ Vũ và Liêu Hóa phản ứng, Gia Cát Lượng giơ tay lên, chỉ vào không trung, Phỉ Tiềm muốn có nơi này sao? Không. Hắn muốn dân. Bây giờ, trong Phàn Thành, 10 phần dân đã đi chín. Cửa hàng đóng cửa, sĩ tộc đã rời đi, kho lương cũng trống không. Hai vị thử nghĩ mà xem, giữ lại nơi này có ích gì? Khi Gia Cát Lượng lần thứ hai hỏi giữ lại có ích gì, Từ Vũ và Liêu Hóa dần dần từ trạng thái ngạc nhiên trở lại, bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm. Phàn Thành, khi quân Tào của Hạ Hầu Đôn đến, đã từng có một cuộc di tản. Sau khi Tào Hồng bại trận, Từ Hoảng lại ra lệnh cho một lượng lớn dân Phàn Thành di chuyển lên phía bắc. Đối với người dân, di cư chắc chắn không phải là một điều dễ chịu, nhưng ít nhất cũng tốt hơn việc bị bắt làm lính ngoài chiến trường. Vì vậy, phần lớn người dân Phàn Thành đã ra đi. Tất nhiên, bất cứ thời đại nào cũng có những người không muốn rời bỏ quê hương, và trong số đó phần lớn là người già. Một phần vì sức khỏe không còn phù hợp để di chuyển, một phần vì không muốn làm gánh nặng cho con cháu, nên họ ở lại. Lúc đầu, Gia Cát Lượng cảm thấy lo lắng về những người còn lại trong thành, nhưng sau khi tiếp xúc, ông phát hiện ra họ thậm chí còn thấu hiểu hơn chính ông. Ông là một quan tốt. Không cần lo cho chúng tôi. Chúng tôi biết, chúng tôi đều biết. Gia Cát Lượng chỉ biết im lặng. Những người này, dù mới 40 hoặc 50 tuổi, nhưng ở thời Hán đã bước vào giai đoạn lão niên. Do lao động quá nhiều và dinh dưỡng kém, họ đã mang theo nhiều bệnh tật. Khi con cái đã rời đi, họ gần như chỉ còn sống từng ngày. Nếu gặp những kẻ thích rao giảng đạo đức suông, có lẽ sẽ ngay lập tức nhảy lên, chỉ trích Phỉ Tiềm không có trách nhiệm, không có nhân tính. Nhưng những kẻ óc lợn này không chịu suy nghĩ. Ngay cả ở thời hiện đại, còn phải cắt giảm phúc lợi hưu trí liên tục, vậy ở thời phong kiến này, có thể đáp ứng được những yêu cầu như vậy sao? Tiền bạc sẽ lấy từ đâu ra? Chẳng lẽ gió lớn mang đến? Gia Cát Lượng không phải kẻ đạo đức giả, cũng không phải kẻ óc lợn, nhưng ông vẫn có lòng thương xót. Ông muốn làm sao cho những người này có thể sống sót, ít ra không làm họ gặp nguy hiểm vì quyết định của mình. Rốt cuộc, nếu tiếp tục đấu tranh trong và ngoài Phàn Thành, không chỉ binh lính Phỉ Tiềm bị thương vong mà cả những người dân còn lại trong thành cũng gặp nguy. Nói một cách thực tế, nếu Phàn Thành không giữ được, với sức mạnh của binh lính Phỉ Tiềm, việc phá vòng vây không phải là vấn đề lớn, nhưng những người dân còn lại trong thành thì sao? Hạ Hầu Đôn và quân Tào sẽ đối xử tử tế với họ chăng? Sau khi chịu tổn thất khi tấn công thành, những người dân này sẽ trở thành đối tượng trút giận, đúng không? Vì vậy, nếu chúng ta rút lui, Gia Cát Lượng thở dài nhẹ nhàng, những người dân này có lẽ vẫn còn cơ hội sống nếu kiên quyết giữ thành. Đến khi chúng ta phá vây, thì họ gần như chắc chắn sẽ chết. Từ Vũ cao mày, không mấy đồng tình với lòng nhân từ của Gia Cát Lượng. Đánh trận mà, ở đâu chẳng có người chết. Liêu Hóa thì có phần động lòng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Gia Cát Lượng lại cân nhắc vấn đề từ khía cạnh này. Rút lui khỏi Phàn Thành, Từ Vũ im lặng hồi lâu rồi nói, nhưng tướng quân trấn quân trước đây đã nói thế này có lẽ không ổn. Gia Cát Lượng dường như đã suy nghĩ thấu đáo từ trước, liền gật đầu đáp. Tướng quân trấn quân giao phó chúng ta giữ vững tuyến Phàn Thành, Trúc Dương, không chỉ là riêng Phàn Thành. Từ Vũ định nói thêm gì đó, nhưng Gia Cát Lượng giơ tay ra hiệu ngừng lại, những điều Từ Hiệu Úy lo lắng, tôi cũng hiểu. Đầu tiên, thành trúc dương thô sơ, không vững chắc như phàn thành. Thứ hai, thời gian phòng thủ phàn thành đã ngắn, e rằng khó giữ lâu được đến cả tháng. Từ Vũ nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu đồng tình, đúng là vậy. Nếu việc rút lui khỏi phàn thành mang lại lợi ích nhiều hơn, Từ Vũ tất nhiên sẵn lòng nghe theo đề xuất của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, rồi nói thêm một số điều khiến Từ Vũ và Liêu Hóa đều phải cau mày suy nghĩ. Ba người ở phàn thành có thể từ từ sắp xếp mọi việc, nhưng đối với Hạ Hầu Đôn thì không thể giữ được sự bình tĩnh. Sau khi doanh trại phía nam bị đốt cháy, mong muốn tấn công phàn thành của quân Tào không những không giảm bớt mà còn trở nên cấp thiết hơn. Bởi vì tất cả đều hiểu rõ một thực tế rằng, nếu quân Tào cứ rút về Tương Dương mà không làm gì, thì việc chỉnh đốn lại quân Ngũ chỉ là trên danh nghĩa, rất có thể họ sẽ mất đi cơ hội tiến công sau này. Trận hỏa hoạn đã gây ra tổn thất không nhỏ về lương thực và tàu thuyền. Nếu bây giờ quân Tào rút lui, những binh sĩ chưa hiểu rõ tình hình sẽ lập tức biết rằng vấn đề đang rất nghiêm trọng, và việc khôi phục lại tinh thần chiến đấu sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân đã quyết định phải nhanh chóng tấn công phàn thành. Hạ Hầu Đôn thậm chí đã sẵn sàng tự mình lên chiến trường để chỉ huy. Nhưng ngay khi họ quyết định chuẩn bị tấn công vào sáng hôm sau, thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Toàn bộ phàn thành bắt đầu di chuyển, dường như toàn bộ quân đội chuẩn bị xuất quân, khiến Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân lập tức bật dậy, trèo lên tháp quan sát. Trong đêm tối, họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lập lòe và dựa vào những âm thanh mang đến từ gió đêm để phán đoán. Viên quân hầu phụ trách đội thám báo đang toát mồ hôi hột vì các binh lính trinh sát gửi đi đều bị phục kích. Do ánh sáng từ doanh trại quân Tào quá mạnh, trong khi phía phàn thành lại tối tăm, nên quân thám báo của Tào bị rơi vào bất lợi. Xuất kích để thăm dò. Hạ Hầu Đôn ra lệnh. Một viên quân hầu dương cao tấm khiên, dẫn đầu một nhóm binh lính tiến ra khỏi cổng doanh trại. Tiến lên 10 bước. Không có chuyện gì xảy ra. Tiến lên thêm 20 bước nữa. Hàng ngũ binh lính lắc lư tiến về phía trước, đưa giáo và gươm ra đối mặt với bóng tối. Sau khi tiến thêm 20 bước, họ vừa dừng lại chưa kịp thở phào thì bất ngờ nghe thấy những âm thanh quen thuộc và rùng rợn vang lên. Bong! Bong! Vút! Vút! Viên quân hầu hét lên đau đớn, giơ khiên lên. Hầu như ngay lập tức, quân Tào đồng loạt giơ khiên, tạo thành một bức tường vững chắc. Nếu chỉ là những mũi tên bình thường thì đã đủ sức chống đỡ, nhưng vấn đề là quân địch còn có cả nỏ mạnh. Tiếng nỏ mạnh trầm đục và nặng nề, giống như búa gõ vào mặt trống, ngay lập tức có binh lính quân Tào bị bắn trúng, ngã lăn ra đất với tiếng kêu thảm thiết. Bắn trả! Cung thủ, bắn trả! Tào Nhân đứng trên bờ thành của doanh trại, ra lệnh cho cung thủ bắn trả. Những cơn mưa tên dày đặc bay qua không trung, nhưng đây chỉ là bắn trả mù quáng, với mục đích dọa nạt hơn là giết địch. Nhưng điều kỳ lạ là phía đối phương dường như không hề có ý định tấn công gần. Không có quân xung phong, cũng không có thêm những đợt bắn tên. Nếu không phải vì tiếng kêu thảm thiết của một số binh sĩ, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cuộc tấn công vừa rồi chỉ là một ảo giác. Chẳng lẽ Tào Nhân suy nghĩ, phía đối diện chỉ là cung thủ để kéo dài thời gian. Tào Nhân chưa bao giờ mong trời sáng như lúc này. Tiến lên phía trước. Bong! Bong! Âm thanh quen thuộc và đáng sợ lại vang lên, viên quân hầu nuốt chửng mệnh lệnh vừa định phát ra, cúi đầu trốn sau chiếc khiên. Đẩy quân lên cũng chẳng có ích gì. Trong bóng tối bao trùm, những mũi tên vẫn không ngừng bay qua bay lại. Quân Tào, dù trong lòng đầy bực tức nhưng không dám lên tiếng nguyền rủa, bởi ngay cả cung thủ của họ cũng chẳng bắn chính xác, thậm chí có người còn bị trúng tên từ chính phía mình. Thúc thúc, hay là Tào Hư bước lên một bước, định xin xuất trận, nhưng bị Tào Nhân ngăn lại. Thôi, lệnh rút lui đi. Tào Nhân lắc đầu, nếu địch lại giăng sắt chông dưới đất thì làm sao chúng ta đương đầu được. Việc cử một đội quân ra ngoài, dù bị tấn công, nhưng thương vong không quá lớn. Hơn nữa, điều này cũng chứng minh rằng phía ngoài doanh trại có quân địch, và dựa vào mật độ tên bắn, có lẽ số lượng cũng không dưới ngàn người. Với tình huống địch trong tối, ta ngoài sáng, không còn cách nào khác ngoài việc chờ trời sáng. Đợi đến khi trời sáng, thế trận sẽ đảo ngược. Chặn chúng lại. Chặn chúng lại. Trời bắt đầu sáng dần. Khi quân Tào phát hiện rằng đối tượng mà đêm qua họ cẩn thận đề phòng, hóa ra chỉ là một đội kỵ binh chưa đến ngàn người, sự tức giận bỗng bùng lên. Giống như một bầy khỉ đột, ban đầu lo sợ đối phương là mãnh hổ, cuối cùng phát hiện ra chỉ là một con thỏ, ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén nữa. Tiếng trống trận vang lên ầm ầm, doanh trại quân Tào mở rộng, binh lính đổ ra như thác lũ. Tào Hưu là người đầu tiên phóng ngựa ra khỏi doanh trại, hét lên, dẫn đầu đội kỵ binh truy đuổi Từ Vũ. Tào Hưu mang trong mình sự căm phẫn, thúc ngựa lao về phía Từ Vũ mà không chút do dự, tên hèn hạ. Nếu có gan thì hãy quyết chiến một cách đường hoàng. Chỉ biết dùng những trò bẩn thỉu thì có gì đáng tự hào. Nếu đối diện với một đại tướng dưới trướng Phỉ Tìm, Tào Hưu còn có chút e dè. Nhưng trước Từ Vũ, hắn không chút sợ hãi, thậm chí còn có chút khinh miệt. Ta có binh mã, có giáp nặng, ta sẽ nghiền nát ngươi. Ngựa chiến trong bộ giáp nặng nề, bốn móng giẫm đạp xuống mặt đất như tiếng trống trận, như quái thú từ thời viễn cổ ầm ầm lao xuống. Ồ ha! Thằng này còn nhanh nữa chứ. Từ Vũ nhìn thấy Tào Hưu khí thế hung hăng lao tới, liền lẩm bẩm, để xem tao không lôi mày ngã ngựa mới lạ. Nỗi sợ lớn nhất của con người chính là điều chưa biết. Đối với binh lính Giang Đông, những kỵ binh mặc giáp nặng của Tào Hưu là biểu tượng của sự khủng khiếp, nhưng đối với Từ Vũ và các kỵ binh Phỉ Tiềm, những kỵ binh này chẳng có gì đặc biệt. Trong chúng thì có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ cần chúng chạy là sẽ lộ hết mọi điểm yếu. Dưới trướng Phỉ Tiềm, kỵ binh giáp nặng được dẫn dắt bởi những người như Cam Phong, và đặc biệt được tăng cường dưới sự chỉ đạo của Phỉ Tiềm, khiến chúng trở thành lực lượng đáng gờm. Mỗi người trong đội giáp nặng của Phỉ Tiềm đều cầm trong tay một cây mã sóc. Còn kỵ binh giáp nặng của Tào Hưu thì sao? Hầu hết bọn họ chỉ cầm thương dài, thậm chí một số còn cầm kích. Đây không phải lỗi của Tào Hưu, mà là do ảnh hưởng của lịch sử Hán Triều. Phỉ Tiềm không phải là người đầu tiên sáng tạo ra kỵ binh giáp nặng ở thời đại nhà Hán, nhưng ông đã trang bị đầy đủ cho đội quân của mình. Những người như Từ Vũ đã quen với đội kỵ binh của Phỉ Tiềm, giờ nhìn thấy đội kỵ binh của Tào Hưu chỉ cảm thấy rằng bọn chúng đang bắt chước một cách vụng về. Chỉ có kẻ ngốc mới đối đầu trực diện với kỵ binh giáp nặng. Dù kỵ binh giáp nặng không hoàn toàn trang bị đủ, chúng vẫn là một lực lượng đáng gờm. Từ Vũ vừa cười vừa ra hiệu cho binh lính của mình hành động. Tiến lên nào. Io ho ho. Từ Vũ hét lớn, rồi kéo ra một sợi dây thừng kỳ lạ, vung vẩy trên không trung. Sợi dây này có vật nặng ở hai đầu, có thể dùng để trói chặt những con dê đang bỏ trốn, hoặc thậm chí là người. Kỵ binh quân Tào, khi thấy Từ Vũ không chạy trốn mà còn lao tới, liền hét lên phấn khích, càng ra sức thúc ngựa. Từ Vũ vung tay ném dây thừng, rồi không thèm nhìn lại mà quay đầu ngựa, tránh xa cuộc tấn công trực diện. Sau khi Từ Vũ ném dây thừng, những kỵ binh Phỉ Tiềm phía sau cũng thực hiện động tác tương tự. Hàng loạt dây thừng với các đầu vật nặng bay lên không trung, giống như mây đen bao trùm lấy kỵ binh giáp nặng của Tào Hư. Móng ngựa tung lên, đất cát bắn ra. Những sợi dây thừng quấn lấy chân ngựa, và chỉ trong chốc lát, lực quán tính làm dây thừng siết chặt, trói chặt các chân ngựa lại với nhau. Kỵ binh giáp nặng của quân Tào, với trọng lượng khổng lồ, bị những sợi dây nhỏ bé đó dễ dàng kéo ngã xuống đất. Tiếng ầm ầm vang lên khi chúng đổ nhào, nhiều con lăn ngược lên không trung rồi rơi xuống đất với tiếng va chạm mạnh. Những kỵ binh phía sau cố gắng dừng ngựa, nhưng đã quá muộn. Một số cũng bị ngã nhào, bắn tung lên đất, cát và máu văng tứ tung. Từ Vũ cười lớn, một lũ ngốc. Lũ ngốc. Lũ gà mờ. Tiếng cười chế nhạo của kỵ binh Phỉ Tiềm vang vọng, âm thanh mỉa mai và khinh miệt ấy dù giữa tiếng vó ngựa rầm rộ vẫn nghe rõ mồn một. Kỵ binh giáp nặng liệu có phải dùng theo cách này không? Không có kỵ binh nhẹ hỗ trợ, không có bộ binh tạo áp lực, không có sự phối hợp của các đơn vị khác. Đội kỵ binh giáp nặng này chỉ như một đứa trẻ tay cầm con dao găm, trông thì có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần đá nhẹ một phát là yên tĩnh ngay. Tuy tỷ lệ ném dây thừng trúng không cao, nhưng chỉ cần một hoặc hai sợi trong 10 sợi trói được chân ngựa là đã đủ. Kỵ binh của Tào Hưu chưa kịp giao chiến đã gặp phải tổn thất nặng nề. Trong giây lát, đôi mắt của Tào Hưu đỏ rực vì tức giận. Hắn biết rõ, để trang bị cho đội kỵ binh giáp nặng này, Tào Tháo đã phải bỏ ra rất nhiều. Việc cả một đội quân hùng mạnh bị quật ngã chỉ bởi những sợi dây thừng rẻ tiền khiến hắn cảm thấy vừa phẫn nộ vừa sỉ nhục. Nhìn thấy Từ Vũ và đám kỵ binh Phỉ Tiềm điêu luyện tránh né và quay đầu lao thẳng về phía đội hình bộ binh của quân Tào, Tào Hưu gào lên, chặn chúng lại. Lúc này, bộ binh quân Tào đã đứng sững sờ. Họ nghĩ rằng một cuộc chiến đẫm máu sẽ diễn ra, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa mong đợi. Bây giờ, khi nghe Tào Hưu hét lên yêu cầu họ chặn lại, binh lính quân Tào cảm thấy hoang mang, nếu kỵ binh giáp nặng không thể chặn bọn chúng, làm sao chúng ta có thể ngăn cản được? Cảm giác sợ hãi tràn ngập, nhưng Từ Vũ không để ý, anh rút ra cây thương ngắn, một vũ khí tiêu chuẩn của kỵ binh Phỉ Tiềm, và nhắm thẳng vào hàng ngũ bộ binh quân Tào. Phỉ Tiềm luôn nhấn mạnh rằng, nếu có thể tiêu diệt kẻ địch từ xa, thì đừng bao giờ dấn thân vào cận chiến. Mũi thương bay ra từ tay Từ Vũ, như một cơn bão đổ bộ. Sức mạnh khủng khiếp của những cây thương ngắn xé toạc cơ thể binh lính quân Tào, tạo nên cảnh tượng máu thịt tung tóe. Nhiều tên lính ngã xuống, một số còn bị cây thương đâm xuyên qua, kéo theo vài tên lính khác như những cọng cỏ mỏng manh. Ngay cả những binh lính không bị thương cũng bị đẩy lui, ngã nhào. Đội hình bộ binh vốn dĩ chặt chẽ của quân Tào nhanh chóng rối loạn, tiếng hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Lũ ngựa chiến gầm lên, nhảy qua những binh lính đang ngã dưới chân, móng vuốt mạnh mẽ của chúng giẫm lên, nghiền nát mọi thứ dưới vó ngựa. Từ Vũ, với đôi mắt sắc bén và tay cầm thanh đao, dễ dàng chém qua các binh lính quân Tào như thể họ chỉ là những chướng ngại vật trên đường. Tiếng kêu đau đớn, Tiếng binh khí va chạm và tiếng vó ngựa hòa quyện tạo nên khung cảnh tàn khốc. Đối mặt với sức mạnh kinh hoàng của kỵ binh Phỉ Tiềm, binh lính quân Tào bắt đầu hoảng loạn, bỏ chạy. Lùi bước là chém đầu. Tiếng hô lạnh lùng của Tào Nhân vang lên từ xa. Binh lính quân Tào run sợ, nhưng trước mặt họ là cái chết từ kỵ binh Phỉ Tiềm, sau lưng là cái chết vì trốn chạy. Từ Vũ đã quay đầu lại nhìn doanh trại trung quân của Tào Nhân. Trên ngọn đồi nhỏ, cờ đại soái của Tào Nhân tung bay trong gió. Ánh mắt của Từ Vũ lóe lên sự cương quyết. Anh liếm môi, cảm thấy trong lòng dâng lên sự nhiệt huyết, ngọn lửa chiến đấu vẫn đang bùng cháy. Chúng ta không thể rút lui ngay bây giờ, Từ Vũ nhíu mày nói với những binh sĩ theo sau. Một đòn nữa, lần này sẽ kết thúc. Anh không thể để cơ hội này vụt mất. Những kỵ binh xung quanh anh có chút do dự, nhưng tất cả đều quen thuộc với những cuộc chiến đầy mạo hiểm của Từ Vũ. Họ hiểu rằng những quyết định của anh, dù có vẻ liều lĩnh, thường mang lại kết quả không ngờ. Một lần nữa, Từ Vũ hét lớn, thúc ngựa và lao thẳng về phía trung quân của Tào Nhân. Vó ngựa dồn dập, đất cát tung lên mù mịt. Binh lính của Tào Nhân, dù đã trải qua nhiều trận chiến, vẫn không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy sự quả cảm của đội kỵ binh Phỉ Tiềm. Mục tiêu của Từ Vũ rất rõ ràng, Tào Nhân. Tào Nhân nhanh chóng nhận ra tình hình. Hắn cười lạnh, bước lên trước, rồi ra lệnh lấy cung tên lớn. Tào Nhân tự mình nhắm mũi tên về phía Từ Vũ. Một mũi tên sắc bén lao đi như gió. Từ Vũ nhìn thấy mũi tên đang lao về phía mình, nhưng tốc độ quá nhanh. Anh chỉ kịp cúi người xuống, nhưng mũi tên vẫn ghim vào vai trái, làm anh nhăn mặt đau đớn. Máu từ vết thương chảy xuống tay cầm cương ngựa. Không thể dừng lại. Từ Vũ gầm lên, đôi mắt cháy rực quyết tâm. Anh ép mình gắng gượng, tiếp tục lao về phía trước. Dù biết rằng việc giết được Tào Nhân lúc này là bất khả thi, nhưng Từ Vũ không thể cho phép mình từ bỏ. Rút lui. Anh ra lệnh dứt khoát. Cả đội nhanh chóng quay đầu, tìm đường rút lui trước khi bị bao vây hoàn toàn. Tào Nhân đứng trên đồi nhìn theo, miệng nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Tưởng có thể giết ta dễ dàng vậy sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, Từ Vũ. Hắn hạ cung, ra lệnh cho quân lính đuổi theo. Từ Vũ, với vết thương đau đớn, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, dẫn đội quân của mình thoát khỏi vòng vây, bất chấp sự truy sát gắt gao. Cuối cùng, nhờ sự khéo léo và linh hoạt, họ thoát khỏi sự đuổi bắt của quân Tào, nhưng đây không phải là một chiến thắng dễ dàng. Trong khi quân địch vẫn còn đông đảo và thế trận vẫn chưa ngã ngũ, Từ Vũ biết rằng đây chỉ là một trận chiến nhỏ trong cuộc chiến dài hơi. Lần tới, Tào Nhân, ta sẽ không thất bại, Từ Vũ thì thầm khi nhìn lại đội hình kẻ thù từ phía xa. Còn Tào Nhân, đứng trên ngọn đồi, nhìn theo bóng lưng của Từ Vũ và những kỵ binh đang rút lui, cười lạnh lùng, trận chiến này còn dài lắm, Từ Vũ. Dù trận chiến tạm thời ngừng lại, cả hai bên đều biết rằng đây chỉ là khoảng nghỉ ngắn ngủi trước những cuộc giao tranh khốc liệt tiếp theo. Khi quân Tào cuối cùng đã tiến vào chiếm được Phàn Thành, thì tại dãy núi Đại Kinh gần Tương Dương, Phỉ Tiềm đứng trên một tảng đá lớn, vết thương trên người được quấn tạm bợ bằng một mảnh vải, phơi mình trong gió thu, dường như không cảm thấy chút nào cái lạnh đang tràn về. Phỉ Tiềm là người ưa thích vải gấm, thích những bộ lông dày ấm áp, thích thịt bò cừu nướng thơm nức, thích những vò rượu ngon và cũng thích những mỹ nữ da thịt mịn màng. Nhưng giờ đây, nơi này chẳng có gì cả. Không có rượu, không có thịt, không có những cô gái xinh đẹp, chỉ có một đám binh sĩ thô tục, đầy mùi hôi hám. Sau khi bị quân Tào và Thái Mạo đánh bại, Phỉ Tiềm cũng bị thương, vốn định trở về Tương Dương, nhưng vừa quay lưng lại thì nghe tin Tương Dương đã thất thủ. Cái thành Phàn cứ tưởng là giấy làm thành, còn Tương Dương là thành sắt, vậy mà giờ sao thành sắt lại giống như những cây lau sậy mong manh. Cuộc chiến trước đó đã khiến cho áo giáp của Phỉ Tiềm rách nát, tóc tai bết dính vì máu và mồ hôi. Dù vậy, hắn vẫn giữ một nụ cười ngạo nghễ, mắt trợn trừng nhìn đám 20-30 tên lính Kinh Châu bên dưới. Những binh sĩ này dù là người Kinh Châu, nhưng thực ra là lính riêng của Phỉ Tiềm. Ăn cơm của ai thì phục vụ cho người đó. Dù Phỉ Tiềm đã thất bại, thậm chí phải lẫn trốn trong bộ dạng tả tơi, nhưng danh tiếng xưa cũ của hắn vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn. Bởi vậy, đám lính riêng này vẫn trung thành nếu chưa được chính miệng hắn giải tán. Đối với Phỉ Tiềm, Kinh Châu là của họ Lưu hay họ Tào cũng không còn quan trọng nữa, kể từ lúc Lưu Biểu chết, hợp đồng giữa hắn và Kinh Châu đã hết hiệu lực. Chỉ có một điều duy nhất làm hắn bực tức, đó là thua trong trận thủy chiến, một nỗi không phục ngùn ngụt trong lòng. Chư vị, Phỉ Tiềm nhìn xuống đám thuộc hạ dưới chân. Lão tử bị thương, may nhờ các ngươi không bỏ rơi, ân tình này lão tử ghi nhận. Nhưng giờ Kinh Châu đổi chủ rồi, lão tử không muốn theo nữa, tuy nhiên, các ngươi đã theo lão tử bấy lâu, làm gì thì làm, nhưng phải vui vẻ chia tay. Trước khi tan đàn xẻ nghé, lão tử cũng phải lo cho các ngươi chút ít lộ phí. Nhưng các ngươi cũng thấy rồi đấy, giờ lão tử hai bàn tay trắng, ha ha ha, nhưng... Nhưng nơi này không có nghĩa là trong thành Tương Dương không có. Ha ha ha, nhị đảng, nhìn bộ mặt nhát gan của ngươi, lão tử không nói đi cướp trong thành đâu, lão tử nói đến bến nước Tương Dương. Lão tử vốn là hiệu úy thủy quân của Tương Dương, đó vốn là địa bàn của lão tử. Tài sản của lão tử. Giờ bị lũ giặc Tàu cướp mất. Lão tử sẽ cướp lại. Sau đó phân cho các ngươi. Không có vấn đề gì đúng không? Lão tử nói rõ với các ngươi, cướp được bao nhiêu, các ngươi giữ hết. Lão tử không lấy một đồng. Lão tử chỉ muốn xả giận thôi. Muốn ăn thịt hay ăn đất, tự mà chọn. Thằng nào còn trứng thì đi theo lão tử. Lão tử nhắc lại, vàng bạc của cải, lão tử không lấy một xu, tất cả là của các ngươi. Làm xong vụ này coi như tan đàn sẽ nghé, ai muốn theo lão tử tiếp thì theo, lão tử còn một miếng thì các ngươi cũng không thiếu. Ai không muốn theo cũng không sao, lão tử coi như đưa lộ phí cho các ngươi, sau này nếu còn duyên gặp lại, lại cùng uống rượu ăn thịt. Thế nào, làm hay không làm? Ánh mắt của phỉ tìm quét qua đám thuộc hạ như chim ưng săn mồi. Bên dưới tảng đá, im lặng một lúc, rồi một người hô lên, là mẹ nó. Chết thì trứng ngửa trời, không chết thì vạn năm hưởng phúc. Lão tử muốn ăn thịt uống rượu. Làm mẹ nó. Đúng thế. Ăn thịt. Uống rượu. Làm mẹ nó. Những cánh tay lấm lem, có tay đầy vết máu, giơ cao lên trời. Những đôi mắt mờ đục, hoặc đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ánh lên vẻ dữ tợn. Bên ngoài bến nước Tương Dương, phỉ tìm ngồi xổm trong bụi lau sậy, miệng phát ra những tiếng chật chật. Mẹ kiếp, hỏng hết rồi nhìn xem, đến cái việc canh phòng cũng không làm cho ra hồn. Chật chật, cái thủy trại của Kinh Châu này, coi như bỏ đi rồi. Trong bến trại, vài lính bếp loạn choạng bước ra, khiêng hai cái thùng gỗ chuẩn bị đi lên phía thượng nguồn lấy nước. Thủy trại cũng phải lấy nước. Tất nhiên rồi, trại thủy quân không phải là bè cá, con người vẫn ở trên bờ, nên nước sinh hoạt phải lấy từ thượng nguồn. Phỉ tìm nắm rõ chuyện này, nên hắn nhắm vào mấy tên lính bếp. Một lúc sau, trong bụi lau vang lên vài tiếng trên khẽ, rồi chẳng mấy chốc, một vài tên lính bếp khiêng thùng nước lão đảo quay về, nước trong thùng văng ra loang lổ trên đường. Phỉ tìm nheo mắt, nhìn cái cổng trại càng ngày càng gần. Trên tường trại, có một cái đầu ló ra ngó nhìn, lẩm bẩm gì đó rồi lại rụt vào trong. Đúng như phỉ tìm dự đoán, bến thủy quân của Kinh Châu giờ đã hoàn toàn buông lỏng. Điều này không có gì lạ. Tướng lĩnh chủ chốt của quân Tàu đều đang bận chiến đấu ở Phàn Thành, trong thành chỉ có Hàn Hạo trấn giữ. Còn những người như Thái Mạo, vốn là người Kinh Châu, thì sẽ không ngu ngốc đến mức lo những việc không đáng lo. Vậy nên thủy trại bên ngoài thành tất nhiên chỉ còn lơ thơ mấy tên lính trông coi. Huống hồ, phần lớn tàu thuyền ở thủy trại đã bị điều đi Phàn Thành, giờ trại này vừa thiếu quân, vừa thiếu thuyền, tất nhiên chẳng có ai quan tâm. Loạn choạng bước qua cổng trại, phỉ tìm đụng đầu với một tên thủy binh Kinh Châu. Ban đầu tên lính chẳng mảy may để ý, đi được vài bước thì đột nhiên quay phắt đầu lại, mắt trợn trừng, tay chỉ thẳng vào phỉ tìm, ngươi là DM nhà ngươi. Phỉ tìm đá một phát, tên lính thủy ngã nhào xuống đất, sau đó hắn hất cái thùng nước qua một bên, hét lớn, lão tử quay lại rồi. Đứa nào không muốn chết thì tránh ra. Mặc dù lực lượng của phỉ tìm không đông, nhưng khí thế hừng hực không kém gì. Trong doanh trại, một vài tốp lính thủy lơ là đứng trò chuyện, đột nhiên nghe tiếng thét như trời long đất lở của phỉ tìm. Tất cả đều bàng hoàng như vừa bị điện giật. Đến khi có người nhận ra chuyện gì xảy ra thì phỉ tìm đã cướp được hai thanh chiến đao, vung lên chém giết, vừa chém vừa lao về phía đại trướng trung quân. Đám lính riêng của hắn theo sát sau lưng, mấy tên xui xẻo cản đường bị chém ngã hoặc bị đá văng, lăn lộn la hét thảm thiết. Phỉ tìm đây! Trung quân ai dám ra đây đấu một trận? Phỉ tìm hét lớn, càng thêm phấn khích, hai thanh đao trong tay xoay tiếp như cối xay, lưỡi đao quét tới đâu là máu bắn tung tóe đến đó, uy thế hừng hực, không ai cản nổi. Đám lính riêng của phỉ tìm cũng hùa theo hò hét. Dù số lượng lính trong trại thủy quân nhiều hơn hẳn, nhưng phần lớn vốn là lính cũ dưới quyền phỉ tìm, uy danh của hắn còn đó. Hơn nữa nghe hắn thét lớn đòi gặp tướng trung quân, những kẻ định ra cản bước cũng dần chùng chân. Dù sao cũng không phải gọi tên mình, không cần phải xông ra làm gì cả. Nhân lúc đó, phỉ tìm vung đao chém bay một vài tên lính cản đường, xông thẳng đến đại trướng trung quân. Đúng lúc đó, màn trướng được kéo lên, hộ quân Tư Mã Vương Đồ xông ra từ trong doanh trại. Vương Đồ nhận lệnh của Hạ Hầu Đôn, đưa những chiếc thuyền còn lại trở về Tương Dương để trang bị, định nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai lên đường. Ai ngờ phỉ tìm đột nhiên đánh tới tận nơi, lửa giận trong lòng bùng lên ngùng ngục. Nhất là đám lính thủy binh Kinh Châu trong trại lừng khừng không ra đánh, để phỉ tìm đánh thẳng đến trung quân, càng khiến Vương Đồ phẫn nộ. Tên tặc tử kia! Đến đây nộp mạng! Vương Đồ dương cao trường thương, lao thẳng vào phỉ tìm. Vương Đồ đầu đội khôi, mình mặc giáp, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Còn phỉ tìm, ngược lại, không có nón, cũng chẳng có giáp, trên người chỉ mặc một cái áo choàng trận rách rưới, ngay cả chiến đao trong tay cũng là thứ vừa cướp được. Cả hai về trang bị quả là một trời một vực. Vì vậy, Vương Đồ vô cùng tự tin, trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ, đó là giết chết Phỉ Tiềm ngay lập tức. Trong khoảnh khắc ấy, hai mắt Phỉ Tiềm và Vương Đồ giao nhau, cả hai đều thấy rõ ánh mắt của đối phương lóe lên sự tàn nhẫn chết chóc. Phỉ Tiềm không dừng lại, mà lao tới tấn công dữ dội, vì hắn biết rằng, tấn công cũng chính là phòng thủ. Nếu hắn đấu cầm chừng với kẻ mặc giáp từ đầu đến chân như Vương Đồ, chắc chắn người thua sẽ là hắn. Cùng lúc lao đến gần, Phỉ Tiềm vung tay trái, chiến đao như tiếng rít của gió lao thẳng về phía mặt của Vương Đồ. Vương Đồ vội vàng nghiêng đầu, chiến đao vụt qua sát mặt, thấy Phỉ Tiềm lao tới, Vương Đồ hét lớn một tiếng được lắm, rồi dương thương đâm mạnh mấy nhát sáng loáng thẳng vào ngực bụng của Phỉ Tiềm. Thương vừa đâm ra, chưa kịp tới nơi thì Vương Đồ thấy một vật đen thui lao tới mặt. Cái gì thế này? Vừa tránh khỏi lưỡi đao, Vương Đồ giật mình, theo phản xạ nghiêng thương gạt cái bóng đen ra, nhưng đầu thương vừa chạm vào, cảm giác không có chút lực nào. Thì ra cái bóng đen ấy chính là cái áo choàng trận rách nát mà Phỉ Tiềm đang mặc. Mắt lừa rồi. Khi Vương Đồ phát hiện ra thì Phỉ Tiềm đã biến mất khỏi tầm mắt, như thể hắn đã bốc hơi ngay tại chỗ. Đôi mắt con người vốn không phải là hoàn hảo, có những điểm mù tự nhiên, và khi một mắt bị che, thì điểm mù đó trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phỉ Tiềm tuy không học qua giải phẫu, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm sống chết nơi chiến trường, hắn đã tự đúc kết ra những bài học quý báu. Hắn trước tiên dùng chiến đao khiến Vương Đồ phải nghiêng đầu, sau đó lợi dụng tấm áo che khuất một phần tầm nhìn, và khi Vương Đồ vẫn chưa kịp nhận ra thì Phỉ Tiềm đã ở ngay trong điểm mù của hắn. Ngay lập tức, Phỉ Tiềm vung đao lên từ phía dưới. Vương Đồ gào lên một tiếng, cố gắng dùng trường thương đỡ đòn, đồng thời vặn người né tránh, nhưng chiến đao của Phỉ Tiềm quá nhanh và quá mạnh. Lưỡi đao cắt qua áo giáp của Vương Đồ, phát ra một loạt tia lửa trước khi đâm sâu vào da thịt. Nếu không có bộ giáp bảo vệ, cú đâm này chắc chắn sẽ xé nát cả ngực bụng của Vương Đồ. Nhưng dù có giáp, Vương Đồ vẫn không thoát nạn. Lưỡi đao của Phỉ Tiềm chém qua phần giáp ngực, rồi cắt thẳng lên đến mặt, rạch một đường từ hàm dưới lên đến má, sâu đến mức lộ cả xương. Cả hàm răng bị đứt đoạn, một bên mắt của Vương Đồ suýt nữa cũng bị móc ra ngoài. Máu tươi phụt ra như suối, Vương Đồ không kịp hét lên đã ngã nhào ra phía sau. Đám lính hộ vệ của Vương Đồ hoảng hốt lao lên chém giết điên cuồng để cứu chủ, nhưng sau khi hạ thêm vài tên, Phỉ Tiềm quyết định không mạo hiểm thêm vì bản thân vẫn còn mang nhiều vết thương cũ. Hắn tránh đòn của bọn lính hộ vệ, nhìn Vương Đồ được kéo lê đi trong khi máu tuôn xối xả, rồi cười lạnh đứng sừng sững giữa doanh trại, còn ai dám ra đây đấu với ta. Sau khi Vương Đồ bại trận, đám lính thủy trong doanh trại Kinh Châu, vốn là thuộc hạ cũ của Phỉ Tiềm, chẳng còn ai dám đáp lời. Ha ha! Phỉ Tiềm cười lớn, rồi bỗng nhìn thấy một đội trưởng thuộc hạ cũ của mình đứng gần đó. Hắn chỉ chiến đao về phía tên đó, lại đây. Ngươi nói cho ta nghe, trong trại này còn bao nhiêu tài vật, lương thực. Chuyện này, đội trưởng toát mồ hôi, lắp bắp đáp, thuộc hạ không rõ nhưng hình như phía sau, trên thuyền vừa mới chất lên rất nhiều hàng hóa. Đi trước dẫn đường. Phỉ Tiềm tiện tay vơ lấy một bộ giáp từ xác lính tàu đã chết, mặc lên người mà không quan tâm đến những vết máu loang lổ. Hắn vung chiến đao nhúng máu, không hề để ý đến bất kỳ ai xung quanh, bước thẳng về phía sau, và trước mắt hắn là những chiếc thuyền đầy ắp hàng hóa đang neo ở bến. Nhìn thấy cảnh đó, Phỉ Tiềm cười lớn, đây quả là trời ban cho chúng ta. Các ngươi, muốn lấy gì thì cứ lấy. Kinh Châu coi như xong rồi. Ta cũng chẳng muốn ở đây nữa. Những của cải này coi như là ta phát cho các ngươi lần cuối cùng. Chỉ trong chốc lát, vài chiếc thuyền đầy ắp hàng hóa đã rời khỏi bến, xuôi dòng nước. Trên đầu thuyền, Phỉ Tiềm đứng chống nạnh, cười ha hả. Một lát sau, từ trong trại thủy quân, lác đác có vài người chạy ra, sau đó là càng lúc càng nhiều người hơn. Cuối cùng, lửa bốc lên ngùn ngụt, khói đen cuộn trào. Trong khi Phỉ Tiềm thoải mái cười ngạo nghễ, thì ở ấp vô danh phía nam Trúc Dương, Gia Cát Lượng và Liêu Hóa đang phải đau đầu suy nghĩ. Sau khi quân Tào tấn công căn cứ quân Lưu, ấp vô danh bắt đầu thu hẹp quy mô và tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng dòng người dân tị nạn. Tất cả những người bị phát hiện có hành động mờ ám đều bị giam giữ hoặc xử lý. Quân Tào vốn là những tên lính được trang bị tốt hơn dân thường, nhưng khi bị chia cắt và giấu mình trong dòng người tị nạn, chúng gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, việc xác định và bắt giữ hết bọn chúng là vô cùng khó khăn và tốn thời gian. Mà thời gian thì chẳng bao giờ đủ, nhất là khi Gia Cát Lượng đang phải đối phó với rất nhiều người dân tị nạn không có khái niệm về kỷ luật quân sự. Dù đã ra lệnh đẩy nhanh tiến độ sơ tán, nhưng dòng người di cư cứ kéo dài lê thê, mỗi người có lý do riêng để chậm lại, làm thành hàng dài kéo cả trăm dặm. Đây có lẽ là lỗi của ta khi tính toán chưa đủ kỹ, Gia Cát Lượng nhíu mày nói, nhìn đám dân tị nạn đông đúc xung quanh mà không khỏi nhức đầu. Thực tế thì ông đã lường trước sẽ có dân tị nạn đi qua đây, nhưng không ngờ số lượng lại nhiều như vậy. Gia Cát Lượng thở dài. Những dòng người này chính là mồi ngon, thu hút quân Tào đến nhanh hơn dự đoán. Theo kế hoạch ban đầu, Gia Cát Lượng dự định dùng ấp Vô Danh làm nơi phục kích quân Tào. Tuy nhiên, việc vẫn còn quá nhiều dân tị nạn chưa kịp sơ tán đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Sau khi chiếm được Phàn Thành, quân Tào sẽ không bỏ qua cơ hội truy đuổi đến tận cùng. Đám dân tị nạn ở ấp Vô Danh sẽ trở thành đối tượng lao động lý tưởng để quân Tào sử dụng. Nếu để kế hoạch phục kích diễn ra như dự tính, số phận của dân tị nạn chắc chắn sẽ rất thê thảm. Phải làm sao đây? Trong khi Gia Cát Lượng và Liêu Hóa còn đang đau đầu suy tính, thì một tên lính báo tin hớt hải chạy tới, thông báo rằng Từ Vũ đã bị quân Tào đánh bại và đang trở về với trọng thương. Liêu Hóa và Gia Cát Lượng kiểm tra thương thế của Từ Vũ. Mặc dù Từ Vũ liên tục khẳng định rằng vết thương này chẳng là gì, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ra trận, nhưng thực tế lại không như vậy. Thương tích trên người anh chảy máu không ngừng. Dù cho adrenaline có thể giúp anh tiếp tục chiến đấu, thì sau trận chiến, cơ thể chắc chắn sẽ chịu hậu quả lớn và có thể gần như trở thành tàn phế. Cái danh tướng quân bất tử của Chu Thái thời Tam Quốc thực ra là kết quả của nhiều lần bị thương tích, tích lũy qua các trận chiến khác nhau. Nếu tất cả vết thương trên người ông đều xảy ra trong một trận, ông có lẽ đã lên đường gặp Diêm Vương từ lâu rồi. May mắn là, việc xử lý vết thương và đội ngũ y tế đã trở thành điều kiện tiêu chuẩn trong quân đội của Phỉ Tiềm. Từ Vũ và những binh sĩ bị thương nhanh chóng được làm sạch và băng bó vết thương. Chỉ cần họ qua được thời kỳ nhiễm trùng, khả năng hồi phục hoàn toàn là khá cao. Quân Tào đang đến gần Gia Cát Lượng nhìn xung quanh với vẻ lo lắng. Nếu như đám dân tị nạn là miếng mồi đầu tiên thu hút quân Tào, thì sự trở về với thương tích của Từ Vũ chắc chắn là miếng mồi thứ hai. Tinh thần của quân Tào sẽ được củng cố, và chắc chắn họ sẽ nhanh chóng tổ chức quân lính, tiến gần đến Trúc Dương, vừa cướp bóc dân tị nạn để bổ sung lao động, vừa uy hiếp đường tiếp tế của Từ Hoảng. Chúng đến thì đến, chúng ta cứ đánh thôi. Từ Vũ chẳng mảy may lo lắng, vung vẫy tay đầy quyết tâm, dù cho vết thương trên người anh vẫn đang chảy máu. Thậm chí anh còn cảm thấy hứng thú muốn sớm giao chiến lần nữa với quân Tào, để xóa bỏ nỗi nhục bị đánh bại trước đó. Gia Cát Lượng liếc nhìn Từ Vũ, không nói gì thêm. Liêu Hóa đứng cạnh đó lên tiếng, Khổng Minh lo ngại là đám dân tị nạn. Hả? Từ Vũ ngạc nhiên, ý ông là gì? Nếu theo kế hoạch ban đầu, giao chiến tại khu vực này, Liêu Hóa nhìn về phía đám dân tị nạn xa xa, e rằng nhiều người vô tội sẽ phải chết. Khoan đã, Từ Vũ bối rối, chết quan. Đám dân này không phải là lính của chúng ta, đâu phải việc của ta à, mà thôi, đầu tôi rối quá, hai người cứ tiếp tục đi, tôi cần suy nghĩ thêm. Mặc dù Từ Vũ không nói hết, nhưng ý tứ của anh rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của anh, đám dân tị nạn ở Kinh Châu không thực sự được coi là người của mình. Họ chưa đạt đến mức đáng để bảo vệ, vậy tại sao lại phải lo về chuyện họ có vô tội hay không? Nhưng Gia Cát Lượng lại có suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu chỉ lo cái lợi trước mắt thì rất đơn giản, nhưng sống trên đời này, con người cần phải nhìn xa hơn. Phỉ Tiềm xuất binh tới Kinh Châu, không chỉ để di chuyển dân chúng đến Quan Trung, mà mục tiêu thực sự sâu xa hơn rất nhiều. Gia Cát Lượng biết, ngoài mục đích tăng cường dân số, mở rộng canh tác, thì Phỉ Tiềm chắc chắn còn những ý định chiến lược khác. Lực lượng dân Kinh Châu lần này di chuyển theo hai hướng, một số tiến vào Quan Trung, một số tiến vào đất Thục. Mục tiêu chính của Phỉ Tiềm, theo Gia Cát Lượng nhận định, có ba khía cạnh. Thứ nhất là để bổ sung nhân lực và mở rộng sản xuất nông nghiệp. Thứ hai là để làm suy yếu nguồn lực từ Trung Nguyên, khiến Tào Tháo không thể bổ sung lực lượng từ Kinh Châu. Nhưng khía cạnh thứ ba mới thực sự là một âm mưu sâu sắc hơn, tạo ra một căn cứ nhân khẩu mới để cân bằng thế lực chính trị. Từ lâu, vùng Quan Trung đã bị các thế lực sĩ tộc từ Sơn Tây nắm giữ. Tuy nhiên, sự dịch chuyển dân cư từ Kinh Châu sẽ tạo ra một thế lực mới, phá vỡ sự độc quyền chính trị này. Dân Kinh Châu sẽ trở thành một lực lượng quan trọng trong tương lai, giúp duy trì quyền lực của Phỉ Tiềm và các quan chức thân cận trong nhiều thập kỷ tới. Nếu không có sự bổ sung nhân khẩu này, trong vòng 10 đến 20 năm nữa, tầng lớp sĩ phu bản địa sẽ chiếm lại quyền lực, và những người như Phỉ Tiềm, Bàn Thống, Hứa Du sẽ bị gạt ra ngoài lề. Dĩ nhiên, Gia Cát Lượng không thể chia sẻ tất cả những điều này với Từ Vũ, thậm chí ngay cả với Liêu Hóa. Ngoài ra, một lý do quan trọng khiến dân Kinh Châu rời bỏ quê hương, không chỉ là vì chính sách của Phỉ Tiềm, mà còn do họ không thể sống nổi dưới sự cai trị của Tào Tháo. Phỉ Tiềm đã ra lệnh rõ ràng rằng càng nhiều dân tị nạn được di chuyển, càng tốt. Nếu quân Tào tiến đến và xảy ra trận chiến lớn, chắc chắn sẽ có rất nhiều thương vong, và phần lớn những người thiệt mạng sẽ là dân thường. Lệnh của Phỉ Tiềm là đưa được càng nhiều dân chúng đi càng tốt. Gia Cát Lượng nói, hiện tại, nếu chúng ta giao chiến tại khu vực này, rất có khả năng sẽ gây ra tổn thất lớn cho dân tị nạn, chúng ta cần phải tìm một kế hoạch khác, không cần thắng, chỉ cần cầm chân quân Tào. Từ Vũ nhìn Gia Cát Lượng, rồi quay qua nhìn Liêu Hóa. Cuối cùng anh thở dài, thôi được, Khổng Minh, ông nói kế hoạch đi. Ở Hứa Xương. Bên trong và bên ngoài thành, sự cảnh giác được nâng cao đến cực độ. Mặc dù cờ xí quân Tàu vẫn phấp phới khắp nơi, nhưng những người lính đều mang nét mặt căng thẳng, thấp thỏm. Tin tức vừa được truyền về từ tiền tuyến, Thái sử từ một lần nữa tiến sát Dương Thành, công khai tuyên bố rằng Tào Tháo đã giết chết Lưu Biểu, chiếm đoạt Kinh Châu, hành vi bất trung bất nghĩa. Lưu Kỳ không nhận được sự công bằng thích đáng, đi ngược lại đạo lý nhân hiếu của Hán Triều, do đó Thái sử từ yêu cầu Hoàng đế xem xét lại và ban bố một chỉ dụ công lý mới. Tiếng hô hào vang dội cho chính nghĩa của Đại Hán, cùng với tiếng vũ khí đập vào khiên chắn, đã làm rung động đến tâm can của tất cả những người trong thành Hứa Xương. Vấn đề này quả thực rất khó khăn. Ban đầu, Lạc Bốc tiến quân vào Hà Nam, mục đích là để lôi kéo Thái sử Từ, nhưng ai ngờ kế hoạch lại bị Thái sử Từ phá vỡ nhanh chóng. Tin tức này đã dập tắt mọi niềm vui chiến thắng mà Tào Tháo có được ở Giang Đông. Người Giang Đông chẳng qua chỉ là mang di, nhưng Phỉ Tỳ mới là mối đe dọa thật sự. Mọi người đều hiểu rằng chiếu chỉ của Hoàng đế đã nhượng bộ Lưu Kỳ đến mức tối đa, và không thể có sự nhượng bộ nào lớn hơn nữa. Ai cũng biết Lưu Kỳ thật đáng thương, nhưng rồi sao? Lẽ nào trên đời này chỉ có Lưu Kỳ là kẻ đáng thương nhất? Một khi có lợi ích và giai cấp, công bằng và chính nghĩa chỉ còn là những khái niệm xa vời. Nhưng dù biết vậy, một số người ở Hứa Xương vẫn chọn cách đứng ngoài cuộc, nghĩ rằng đây là việc của Tào Tháo và triều đình, không liên quan đến họ. Ví dụ điển hình là Tuân Phù. Tuân Phù vừa có thêm con trai, nên tất nhiên phải tổ chức một bữa tiệc ăn mừng. Dù không tổ chức quy mô lớn, một bữa tiệc gia đình nhỏ vẫn là điều cần thiết. Tại bữa tiệc, Tuân Phù không thể tập trung hoàn toàn. Nhưng nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ đèn cầy và không khí vui vẻ, không ai để ý đến sự mất tập trung của ông. Trong lúc ca nhi cất tiếng hát du dương, bầu không khí càng lúc càng vui vẻ, như thể mối nguy từ Dương Thành đã biến mất. Trong thời gian gần đây, những tin tức về chiến thắng của Tào Tháo luôn nhanh chóng lan truyền, trong khi những tin tức không mấy tốt đẹp thì lại bị giấu kín. Nhưng khi toàn bộ giới sĩ tộc trong thành đều đã biết chuyện, và thậm chí cả binh lính thường cũng nghe phong phanh, thì việc tiếp tục che giấu có còn hợp lý. Với đại đa số sĩ tộc vùng Sơn Đông, Phỉ Tiềm không phải là một đối tượng đáng để trung thành. Chính sách của Phỉ Tiềm đã gây xung đột lớn với lợi ích của sĩ tộc, đặc biệt là trong vấn đề điền chính. Ví dụ như chính sách phong điền dựa trên công lao chiến trận của ông ta chẳng khác gì đâm thẳng vào tim của giới sĩ tộc Sơn Đông. Sơn Đông xuất tướng, Sơn Tây xuất quân. Điều này không phải chỉ đơn giản là phân chia địa lý, mà là sự phân chia quyền lực. Các sĩ tộc ở Sơn Đông quen với việc hưởng lợi từ địa vị cao, họ không có mối liên hệ sâu sắc với chiến công quân sự như những người dân ở Sơn Tây. Khi Phỉ Tỳ muốn thay đổi điều này, chắc chắn sẽ gây ra sự phản kháng mạnh mẽ. Và nếu một ngày nào đó, Phỉ Tỳ thực sự tiến đến Hứa Xương nghĩ đến đây, Tuân Phù chợt cảm thấy bất an. Liệu có phải Phỉ Tỳ đã cố tình làm như vậy? Từ khi Phỉ Tỳ bắt đầu áp dụng các chính sách mới, đặc biệt là trong việc thúc đẩy điền chính, ông ta đã khiến giới sĩ tộc khó chịu. Nhưng điều đó có thực sự là dấu hiệu của sự thiếu chín chắn về mặt chính trị? Hay đó là một bước đi chiến lược? Tuân Phù tự hỏi, và càng suy nghĩ, ông càng cảm thấy lo lắng hơn. Khi đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có một người hầu bước đến thì thầm vào tai Tuân Phù. Điều này khiến ông ngạc nhiên. Tào Tháo nhẹ nhàng đặt bản báo cáo chiến trận xuống bàn, ánh mắt u ám. Đôi tay của ông đang chặt vào nhau, chỉ có như vậy mới khiến chúng không rung lên. Mặc dù nét mặt của ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt, sự thất vọng không thể che giấu được. Đổng Chiêu đứng lặng lẽ bên cạnh, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh. Ông hiểu rõ tình hình hiện tại và cảm nhận được nỗi đau mà Tào Tháo đang phải chịu. Ban đầu, Hạ Hầu Uyên đã có kế hoạch tấn công bất ngờ vào Uyển Thành. Cộng với việc đã cài sẵn gián điệp trà trộn vào đám dân tị nạn để tấn công từ bên trong, kế hoạch này đáng ra có tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổ vỡ. Nếu Uyển Thành bị chiếm, Tào Tháo sẽ có nhiều quyền tự do hơn trong việc điều động quân đội. Nhưng hiện tại, tất cả đã thất bại. Uyển Thành, một trong những điểm chiến lược quan trọng, lại thất thủ dưới tay của một vị tướng vô danh trước đó, Hoàng Trung. Giờ đây, Tào Tháo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ở mặt trận Tương Dương, Hạ Hầu Đôn cũng không gửi tin tức gì tốt lành. Thời gian càng kéo dài, thì những lời đàm tiếu ở Hứa Xương càng trở nên tồi tệ. Có những lời đồn rằng Tào Tháo quá cứng nhắc, chỉ biết dùng người trong gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu. Người ta nói rằng, trong cuộc chiến với Phỉ Tiềm, Tào Tháo đã thất bại nhiều hơn thắng. Lời đồn thổi cho rằng Phỉ Tiềm dù có chính sách không tốt, nhưng ít nhất ông ta biết cách sử dụng nhân tài. Không ai trong hàng tướng lĩnh của Phỉ Tiềm mang họ Phỉ, điều đó cho thấy sự công bằng trong việc dùng người. Còn Tào Tháo thì sao? Những lời bàn tán đó chẳng khác nào vết dao cứa vào lòng tự trọng của Tào Tháo. Nhưng điều khó xử hơn cả là những người ở Hứa Xương đã bắt đầu đề xuất việc đàm phán với Phỉ Tiềm. Tại sao lại phải đánh Kinh Châu? Nếu Phỉ Tiềm muốn Kinh Châu, thì cứ để ông ta có nó. Dù sao, việc mất Kinh Châu không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các sĩ tộc Sơn Đông. Nếu Hạ Hầu Uyên có thể chiếm được Quyển Thành, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, thất bại này lại là Hạ Hầu Uyên, một trong những người mà Tào Tháo luôn tin tưởng. Điều này chẳng khác gì một cái tát mạnh vào mặt Tào Tháo. Lối thoát duy nhất bây giờ là đánh bại Từ Hoảng và chiếm lấy Uyển Thành, từ đó thừa thắng xông lên, quét sạch Phỉ Tiềm và Tôn Quyền, để chứng tỏ rằng Tào Tháo vẫn còn mạnh mẽ và đáng tin cậy. Nhưng điều này thật khó khăn. Đổng Chiêu đứng yên lặng chờ đợi. Tào Tháo nhìn Đổng Chiêu một lúc, rồi lại cúi đầu suy nghĩ. Nếu Quách Gia còn ở đây, ông sẽ có người để thảo luận. Nhưng bây giờ, Tào Tháo chẳng còn ai để nói chuyện. Sau một hồi trầm ngâm, Tào Tháo thả lỏng tay, rồi chống tay lên bàn. Ông hít một hơi dài và ra lệnh, người đâu? Triệu tập các tướng lĩnh. Hiện tại chỉ còn một cách duy nhất. Hết chương 2084. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.